Chương 4551, cao điệu vào thành. Ý của ngươi là, đã điệu thấp không được, vậy liền cao điệu. Hạo Nhi nhìn xem nó hỏi. Ừm, ba người các ngươi hải tử bên người cũng không có cường giả bảo vệ, nhưng lại dung mạo xuất sắc khí chất xuất chúng, vốn là rất dễ dàng bị người để mắt tới. Đã như vậy, sao không liền cao điệu một chút? Chí ít, nếu là có ta hiện thân đi theo, người bình thường không dám tùy tiện có ý đồ với các ngươi, coi như thực sự có người để mắt tới các ngươi, cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Ngân Lang nói xong, nhìn bọn họ, lại nói, huống chi chuyến này không phải trực tiếp đi chỗ đó tông môn tìm kiếm trở về biện pháp sao? Điệu thấp tiến lên coi như bọn hắn có biện pháp cũng sẽ không nói cho các ngươi biết, chẳng bằng chúng ta cứ như vậy cao điệu tiến đến, nếu là bị hỏi, liền nói các ngươi là thượng giới thế gia con cháu hạ phàm đến rèn luyện, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không thể quay về, để bọn hắn trợ bên trên một phần lực, đợi sau khi trở về, hậu lễ cảm tạ, ta nghĩ sẽ lại càng dễ một chút. Nghe lời này, Hạo Nhi không khỏi trở nên trầm tư. Chăm chú suy tư Ngân Lang chủ ý nửa ngày, nói, ngươi nói ngược lại không phải là không có đạo lý, chỉ là, ta lo lắng không chờ đến cha mẹ bọn hắn, liền chờ đi vào cha mẹ cửu gia, đến lúc đó. Nếu là như thế, động tĩnh nào lớn rồi, bọn hắn có lẽ cũng sẽ biết rõ tin tức của các ngươi. Ngân Lang nói xong, nhìn ba người bọn họ liếc mắt, nói, bất quá, cái này cũng quả thật có chút phong hiểm. Nhưng ta cảm thấy, không có so với này biện pháp tốt hơn. Hạo Nhi trầm mặc một hồi, nhìn về hướng Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai cái tiểu nhân nhìn nhau, nói, chúng ta nghe đại ca. Nghe vậy, Hạo Nhi dừng một chút, nhân tiện nói, vậy liền theo Ngân Lang nói làm đi. Bởi vì nó nói cũng có đạo lý, nó hôm nay xuất hiện, không bao lâu nữa. Cái này phù duyên tiên đảo thế lực khắp nơi liền sẽ biết được tin tức, cùng với như vậy, chẳng bằng chúng ta cao điệu qua lại. Được. Hai cái tiểu nhân nhẹ gật đầu. Kết quả là, bọn hắn đi thẳng đến ngoài thành về sau, từ trên phi hành khí xuống tới, từ Ngân Lang nằm lấy 17 hướng cửa thành đi đến, mà ba đứa hải tử thì đi theo bên cạnh. A. Sói. Sói A. T. Đây. Đây là hung thú. Không phải hung thú. Đây là linh thú. Đây là bị khế ước linh thú. T. Đây cũng không phải là bình thường linh thú. Đây chính là vua loài sói Ngân Lang. Hơn nữa còn là thần thú cấp bậc. Cái này phù duyên tiên đảo người trên, ai cũng chưa thấy qua thần thú. Bởi vậy, nhìn thấy lớn như vậy thất cự lang xuất hiện tại trước mắt lúc, từng cái suy đoán, lui nhường. Hoảng sợ mà kính ý nhìn xem, liền ngay cả thành vệ cũng không dám cản trở, tùy theo bọn hắn trực tiếp đi vào. Một đường thông hành không trở ngại, Hạo Nhi tìm người hỏi thăm trong thành y lý thuật tốt nhất y lý quán là cái nào một nhà về sau, liền tìm Lộ Nhi đi. Mà theo bọn hắn vào thành, trong thành từng cái người của gia tộc, tất cả các thế lực, bất kể là dưới mặt đất vẫn là bên ngoài thế lực, đều nghe nói có một thất to lớn Ngân Lang tiến vào thành, liền ngay cả thành chủ đều bị kinh động đến. Nghe nói có một thất cự lang tiến vào thành. Hơn nữa không phải hung thú, mà là linh thú. Lời ấy là thật sao? Trong một gia tộc lão tổ đều bị kinh động đến, vội vàng đi ra hỏi đến. Là thật phụ thân, trong thành thế lực khắp nơi đều chiếm được tin tức. Nói một thất cao mấy mét to lớn Ngân Lang nằm lấy một tên người áo đen tiến vào thành, bên cạnh còn theo ba cái dung nhan hết sức xuất sắc hài tử, lúc này đã đi trong thành Mạc Gia Y Y quán. Nam tử trung niên vội vàng hướng phụ thân hắn nói xong. Thanh âm ngừng lại nói, phụ thân, ta chuẩn bị đi xem một chút, nếu không trở lại ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Chương 4552, Dung chuyển. Nói cái gì nói? Ta với ngươi cùng nhau đi nhìn xem. Lão giả kia nói xong, một bên đi ra ngoài, một bên hỏi, kia Ngân Lang là cái gì phẩm cấp linh thú? Không được đến tin tức sao? Ngoại trừ ba cái kia hải tử bên ngoài, bên cạnh bọn họ không có cường giả che chở. Nam tử trung niên theo sát khi hắn bên cạnh, vừa nói, phụ thân, ngài cũng không phải không biết, chúng ta phiến địa vực này đi ra cái dạng gì phẩm cấp cao linh thú. Liền xem như có, đoán chừng cũng không có mấy người có thể nhận được thất kia ngân lang là cái gì phẩm cấp, bất quá nghe trong thành nói, con sói này khí tức trên thân cùng uy áp rất là khiếp người, đoán chừng không phải bình thường linh thú. Hai cha con vừa nói một bên ra bên ngoài vội vàng đi đến. Cùng lúc đó, trong thành cái khác thế gia cũng giống như vậy, các gia lão tổ đều kinh động, tất cả đều dự định tự mình đi nhìn xem là làm sao chuyện quan trọng. Liền ngay cả thành chủ cũng không lo được cái khác, tự thân tiến về kia Mạc Gia Y Y quán. Lúc này, kia Mạc Gia Y Y quán trước cửa đã vây kín không kẽ hở, bên trong không có bên cạnh người, chỉ có Hạo Nhi mấy người cùng rút nhỏ ngân lang, về phần người bên ngoài, muốn vào cũng vào không được. Đại phu, xem hắn tổn thương thế nào. Hạo Nhi mở miệng nói xong, ánh mắt rơi hôn mê 17 trên người. Bởi vì động tĩnh của bọn họ quá lớn, đi ra ngoài là Mạc Gia Y quán Lao Thái Gia. Dù là tuổi đã cao mặt Lao Thái Gia, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy một đầu ngân lang lúc, cũng là lòng có chút phát run, tất nhiên là không dám khinh thường, cẩn thận chăm chú giúp 17 kiểm tra một chút. Nửa ngày, hắn nhân tiện nói, thương tới lục phủ ngũ tạng, hẳn là phục rồi trị liệu nội thương đang dược, nhưng là chỉ có thể ổn định trong cơ thể tổn thương, lại không cách nào đem khôi phục, liền xem như ta dùng thuốc để hắn uống hơn 10 ngày, chỉ sợ tốt chi hậu nhân cũng phế đi. Phế đi? Mộ thân nhíu mày, hỏi, ngươi không có cách nào đem hắn chữa khỏi sao? Mặt lao lắc đầu, hắn thương thế kia là kim đan tu sĩ gây thương tích, lại thương tới ngũ tạng, bình thường dược vật sao có thể trị thật tốt hắn? Trừ phi thanh âm của hắn một trận, không tiếp tục nói, chỉ là than nhẹ một tiếng. Trừ phi cái gì? Nguyệt Nhi hỏi. Mặt lão nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt, lại nhìn Hạo Nhi liếc mắt, nói, trừ phi có thần đan rượu dược, nếu không, hắn coi như đem tổn thương dưỡng tốt, cũng sẽ lưu lại mầm bệnh, mà lại là phế nhân một cái. Nghe vậy, Hạo Nhi ánh mắt chớp lên. Nguyên bản hắn là nghĩ đến, nếu là từ hồi xuân đường nơi đó lấy được đan dược 17 phục rồi về sau sẽ chuyển biến tốt đẹp, vậy chỉ dùng hồi xuân đường đan dược, dù sao, mẫu thân hắn cho trị liệu nội thương đan dược hắn đã còn lại không có mấy viên, nếu là còn một mực tìm không được trở về biện pháp, đến lúc đó mộ thần cùng mộ nguyệt nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có đan dược ở bên người để phòng vạn nhất, xảy ra chuyện hắn lại càng không biết làm sao bây giờ tốt. Chỉ là trước mắt, nghe đại phu này nói chuyện, cũng biết nghị muốn cứu 17, xem ra cũng chỉ có dùng mẫu thân hắn đang ăn dược. Đại phu, chúng ta muốn tại ngươi nơi này điều dưỡng mấy ngày, ngươi nơi này có không có có thể cho thuê chúng ta dưỡng thương địa phương? Hạo Nhi trực tiếp hỏi. Nghe lời này, mặt lao ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ, liền gật đầu, có ngược lại là có, chỉ là địa phương không lớn, liền phía sau một chỗ tiểu viện. Chỉ là hắn nhìn về hướng một bên ngân lang, có chút bận tâm. Yên tâm, nó sẽ không đả thương người. Hạo Nhi nói xong, biết rõ hắn lo lắng cái gì, nói, chỉ cần một người đối với chúng ta có ý đồ xấu, nó liền sẽ không đả thương người, cho nên ta không cần lo lắng nó sẽ cho các ngươi nơi này gây phiền toái. Nhìn tới đây, mặt lão liền gật đầu, vậy thì tốt, vậy ta trước mang các ngươi về phía sau tiểu viện, lại để cho người cho hắn nấu thuốc đi. Chương 4553, kiên kỵ. Mặt lão để người đem 17 mang lên đằng sau tiểu viện căn phòng đi, lại mở phương thuốc để cho người đi nấu thuốc, một bên để người đem vây quanh ở y quán trước cửa một mặt hiếu kỳ xem náo nhiệt đám người sơ tán ra, lại không nghĩ đem kia mấy đứa bé đám người thu xếp tốt về sau, liền nghe thành chủ tới chơi. Cùng với trong thành tất cả các thế lực gia chủ cùng người cầm quyền đều hướng ý lý quán bên trong đến. Lão thái gia, thành chủ tới, ở bên ngoài ngồi, còn có trong thành từng cái gia tộc gia chủ cùng lao tổ đều tới. Ý lý quán dược đồ nhanh chóng báo lại, gương mặt vẻ khẩn trương. Bên cạnh, một trung niên nam tử nghe, liền nhìn về hướng lao thái gia, nói, phụ thân, nếu không, ta đi ra xem một chút. Ta với ngươi cùng đi chứ? Mặt lao thái gia than nhẹ một tiếng, nói, đoán chừng là muốn gặp mấy cái kia hải tử. Hai người đi ra ngoài, đi vào phòng ngoài lúc, khách khí thỉnh thoảng đứng hoặc ngồi đều đầy áp người. Nguyên bản bởi vì mấy cái kia hải tử đột nhiên đi vào, cùng với thất kia để người dọa người ngân lang, y quán bên ngoài là treo nghỉ ngơi bảng hiệu, nhưng vẫn cách trở không được trong thành thế lực khắp nơi người cầm quyền đến cửa. Mặt lao gia tử. Thành chủ cười tiến lên chào hỏi. Thành chủ. Mặt lao gia tử thi lễ một cái về sau, lại hướng cái khác chắp tay thi lễ một cái, các vị cũng tới nữa. Thật sự là để cho ta cái này nhỏ nhỏ y quán đồng tất sinh huy a. Ha ha, mặt lao gia tử chuyện này. Trong đó một tên lão giả cười cười, nói, chúng ta nghe nghe trong thành tới mấy vị nhân vật ghê gớm, còn mang theo một thất hiếm thấy ngân lang, tất nhiên là muốn tới đây xem rõ ngọn ngành. Tôn lão gia tử, cái này chỉ sợ là không được rồi. Mặt lao gia tử than nhẹ một tiếng, nói, mấy vị kia hiện tại ở đến chúng ta sân sau đi dưỡng thương, đã dặn dò, không hy vọng bị quấy rầy, cho nên. Nghe vậy, đám người nhìn nhau, một người trong đó lại hỏi, không biết, theo mặt lao gia tử nhìn, thất kia ngân lang là cái gì phẩm cấp linh thú? Bọn hắn mấy vị có hay không nói là gia tộc nào? Hay là cái nào tông môn người? Làm sao sẽ đi tới nơi này? Ha ha, ta chỗ này là y y quán, cũng liền phụ trách lấy chữa bệnh chữa thương sự tình. Những chuyện khác, chúng ta lại chỗ nào tốt hơn hỏi đâu. Các ngươi hỏi cái này, ta còn thực sự là không biết nói. Mặt lao gia tử khoát tay háo nói xong. Đã tại các ngươi sân sau, chúng ta đi nhìn lên một cái, hẳn là cũng không sao a. Một người khác tính thăm dò nói. Không phải ta nghĩ ngăn cản các vị, mà là ta là lo lắng các vị a. Mặt lao nói xong, nhìn bọn họ, nói. Con kia ngân lang liền canh giữ ở trong sân, trong đó một vị tiểu công tử đã nói, nếu không là đi chọc bọn hắn, ngân lang tất nhiên là sẽ không làm người ta bị thương, nhưng nếu là chọc bọn hắn, liền khó nói chắc rồi. Nghe lời này, nguyên bản có chút nhớ nhung đi tìm tòi người, lập tức chần chờ. Ta thân là thành chủ, làm cho này bên trong chủ nhà, ngược lại là muốn mời bọn hắn đi trong phủ thành chủ ở dưỡng thương. Lấy tận địa chủ chi nghi. Thành chủ cười cười, nhìn về hướng mặt lao thái gia, nói, mặt lao thái gia, có thể hay không làm phiền ngươi cho người thay thế truyền một lời. Hỏi bọn họ một chút ý kiến. Cái này. Mặt lao thái gia dừng một chút, nhân tiện nói, tốt ta. Người thành chủ kia lại ngồi tạm một hồi, ta tự mình đến hỏi. Nói xong, để hắn con trai chiêu đãi đám người. Liền tự hành hướng sân sau mà đi. Trong hậu viện, nghe được mặt lao thái gia, Hạo Nhi nhìn xem hắn, liền hỏi, chúng ta trong này dưỡng thương có phải hay không cho ngài thêm phiền toái? Ha ha, thật cũng không dùng, chỉ bất quá đại gia đối với tiểu công tử đám người rất là hiếu kỳ, cho nên. Nghe vậy, Hạo Nhi liền gật đầu, ta đã biết, ta đi ra nói với bọn họ một chút. Vừa dứt tiếng, liền dẫn ngân lang đi về phía trước. Chương 4554, đến từ thượng giới. Bên ngoài đang ngồi thành chủ đám người, khi thấy mặc vào lấy màu đen áo bào nhỏ nho nhỏ thiếu niên đi tới lúc, trong mắt đều xẹt qua vẻ kinh ngạc, bởi vì, cái này tiểu thiếu niên trên người bao phủ mà bung ra đúng là tu vi kim đan thực lực. Thực lực này có lẽ cũng không phải là rất để cho người chấn kinh. Dù sao người đang ngồi đều vì các phương người cầm quyền, tự nhiên cũng có cái này tu vi kim đan thực lực, nhưng, cỗ này thực lực bực này phẩm cấp xuất hiện tại một cái 10 tuổi trên dưới đứa nhỏ trên người lúc, tự nhiên là để cho người chấn kinh rồi. Bởi vì, cái này có chút rất không có khả năng. Liền xem như thiên phú lại xuất sắc người cũng không khả năng chỉ có 10 tuổi trên dưới thì đến được tu vi kim đan thực lực. Nhưng trước mắt này hài tử lại thật thật tại tại là có tu vi kim đan, cái này không thể không khiến bọn hắn coi trọng cùng chấn kinh rồi. Lại nhìn cái này nho nhỏ thiếu niên, nhất cử nhất động ở giữa đều tản ra không che giấu được tôn quý khí tức, hiển nhiên, xuất thân là cực kỳ hiển quý. Lại xem kia dung nhan, ra là hết sức xuất sắc, chỉ là, tuổi tác tuy nhỏ, trên người khí tức nhưng có chút lạnh lẽo. Hướng bên cạnh xem xét, làm bọn hắn nhìn thấy thất kia toàn thân tuyết trắng ngân lang lúc, cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đột nhiên đứng lên. Đây là thần thú. Không, là siêu thần thú. Thành chủ run giọng nói xong, nhìn thấy kia ngân lang liếc tới liếc mắt, hai chân đúng là khẽ run. Hạo Nhi nhìn bọn hắn liếc mắt, lạnh lùng nhỏ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dù là hắn chỉ bất quá 10 tuổi trên dưới, nhưng ở những người nắm quyền này trước mặt, cũng không chút nào lộ nửa điểm khiếp ý, ngược lại đạm mạc mà trầm ổn, lấy một loại thượng vị giả ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Các ngươi tìm ta có việc? Hạo Nhi lạnh lùng hỏi, ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Lúc này, thành chủ tỉnh táo lại, vội vàng hạ thấp tư thái, chắp tay nói, tại hạ là trong thành này thành chủ, muốn mời tiểu công tử đám người đến trong phủ thành chủ đi tĩnh dưỡng, lấy tận địa chủ chi nghi, không biết tiểu công tử ý như thế nào. Hạo Nhi dừng một chút, nhân tiện nói, hộ vệ của ta bị thương trước mắt không muốn di động, đợi qua mấy ngày, chờ hắn tổn thương khôi phục một chút, chúng ta lại đến phủ thành chủ đi ở mấy ngày đi. Vốn là không tính toán như vậy, có điều, lúc đi ra ngân lang nói với hắn một chút, đã đều ở nơi này cao điệu, vậy liền không cần lại tiến đến kia tông môn, tin tưởng theo tin tức truyền ra, kia tông môn tất nhiên sẽ phái người đến đây, đến lúc đó lại cùng bọn hắn cùng nhau đi vào thuận tiện. Thành chủ vốn là không ôm hy vọng rồi, lại không nghĩ nghe hắn nói như vậy, lập tức vui vẻ không thôi, vội vàng nói, tốt tốt tốt, vậy ta sau khi trở về liền để người đem tiểu viện an bài tốt, mà đợi tiểu công tử nhóm đến. Nói xong, hắn rồi hướng một bên Mạt Lao nói, Mạt Lao thái gia, tiểu công tử người bị thương dùng thuốc, ngươi dùng tốt nhất, cần phải để hắn mau chóng khôi phục lại. Thành chủ yên tâm, lão hủ biết đến. Hắn nhẹ gật đầu. Những người khác nhìn tới đây, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chỉ là theo cái nhỏ thiếu niên cùng đầu kia ngân lang sau khi tiến vào, lúc này mới nhìn về hướng thành chủ, nói, thành chủ, một cái vị xem xét đã biết không phải người bình thường, liền không biết là địa phương nào tới quý nhân. Kia là đầu siêu thần thú, thực lực tại thần thú phía trên, tuyệt không phải chúng ta bực này địa phương có thể xuất hiện, mấy vị này, đoán chừng là đến từ thượng giới đi. Một lao giả nói xong, vuốt lấy râu ria như có điều suy nghĩ. Nghe lời này, đám người không có nói cái gì nữa, bởi vì đã có tuổi bọn họ trong tâm đều tại suy đoán, phần lớn suy nghĩ cùng lao giả chỗ nói không sai biệt lắm. Siêu thần thú là truyền thuyết giống như tồn tại, chí ít bọn hắn biết rõ, cái này phù duyên tiên đảo là sẽ không có. Chương 4555, khôi phục. Đi về trước đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy bọn hắn, Mặt Lao nơi này cũng là làm ăn địa phương, chúng ta trong này cũng không quá đúng. Thành chủ nói xong, nhìn về hướng bọn hắn, nói, các vị trước hết theo ta đi trong phủ thành chủ uống chén trà đi. Nghe vậy, đám người nhìn nhau, lần lượt đáp lời, đi theo hắn cùng nhau hướng phủ thành chủ mà đi. Theo bọn hắn rời đi, y quán bên trong cũng dần dần thanh tĩnh xuống tới, Mặt Lao nhìn thoáng qua, thở nhẹ ra khẩu khí, giao phó con của hắn nhìn một chút, liền cũng hướng phía sau mà đi. Mà ở phía sau trong tiểu viện, nguyên bản nơi này lao ra tử nhàn rỗi nghiên cứu dược vật địa phương, bây giờ để bọn hắn hướng tiến đến, liền dặn dò Mạc gia y quán người bên trong không gặp được nơi này quấy rầy, bởi vậy, nơi này cũng là lộ ra rất là thanh tĩnh. Lúc này, ngân lang canh giữ ở bên ngoài, ba đứa hài tử thì tại bên trong phòng, nhìn xem nằm ở trên giường 17, Hạo Nhi lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn cho hắn ăn vào về sau, liền đối với mộ thần cùng mộ nguyệt nói, mẫu thân cho những đan dược này, trị liệu nội thương cho 17 ăn vào một cái viên, cũng chỉ còn lại có hai cái rồi. Nghe lời này, hai cái tiểu nhân thế mới biết vì sao ngay từ đầu bọn hắn đại ca không có trực tiếp cho 17 ăn bọn hắn mâu thân luyện chế đan dược. Nguyên lai, là nhanh dùng hết rồi. Đại ca, chúng ta sẽ cẩn thận, sẽ không thụ thương. Mộ Nguyệt chăm chú bảo đảm, không muốn đại ca lo lắng. Ừm, chúng ta sẽ không để chính mình bị thương, đại ca không cần lo lắng, có lẽ chúng ta rất nhanh có thể trở về nhìn thấy cha mẹ rồi, về sau, để mẫu thân lại cho chúng ta một chút đan dược phòng thân liền tốt. Mộ thân cũng theo nói xong. Hạo Nhi nhẹ gật đầu, đối bọn hắn nói, 17 thương thế tốt lên chút ít, chúng ta liền đi phủ thành chủ ở ít ngày, cũng không cần một đường buôn ba, tin tưởng kia tông môn người cũng sẽ nghe đến tin tức. Đến lúc đó bọn hắn nếu là phái người đến, chúng ta lại đi cùng liền tốt. Hắn cùng hai cái tiểu nhân nói một chút phải chú ý sự tình, liền để bọn hắn nghỉ ngơi trước một chút. Bởi vì bọn hắn cao điệu vào thành, ở trong thành nhấc lên không nhỏ rung chuyển, vừa vặn Ngân Lang cùng Hạo Nhi đoán như thế, liền ngay cả kia phủ Duyên Tiên Tông cũng nghe đến rồi tin tức, tông chủ mang theo hai vị trưởng lão cùng hai vị phong chủ tự thân đến đây. Ba ngày sau đó, y quán bên trong, Mặt Lao đang giúp 17 thanh mạch lúc, tìm được hắn mạch đập lúc không khỏi trong lòng hơi ngạc nhiên, màu mắt khẽ nhúc nhích, hắn cẩn thận lại giúp 17 kiểm tra một chút, cuối cùng ánh mắt mang theo vẻ phức tạp nhìn về hướng một bên Hạo Nhi. Tiểu công tử thế nhưng là cho hắn phục rồi đan dược gì? Mặt Lao hỏi. Hạo Nhi nhìn hắn một cái, đáp một tiếng, ừm. Cho hắn ăn một viên trị liệu nội thương đan dược, thương thế của hắn hiện tại thế nào? Tiểu công tử cho hắn ăn vào đan dược, hẳn là cực kỳ chân quý, ngay cả nghiêm trọng như vậy tổn thương trong vòng 3 ngày lại đã khôi phục 6-7 thành, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói có sợ hãi thán phục chi ý. Hắn nhìn mấy người bọn họ liếc mắt, nói, hắn đã ăn vào loại kia thần đan rượu dược. Liền xem như không uống lao phu mở những thuốc kia, mấy ngày nữa cũng sẽ khôi phục tới, hiện tại xuống giường đi lại đã không có vấn đề gì. 3 ngày, chỉ là 3 ngày thời gian, hắn bất quá 3 ngày không đến xem mà thôi, thế mà thương thế của hắn liền khôi phục được thất thất bát bát, như người này không phải hắn tự tay trần trị, thật không dám tin tưởng rồi cũng sẽ tốt thôi nhanh như vậy. Có điều, cũng chính bởi vì như vậy, hắn cũng tin tưởng. Mấy vị này nhất định là đến từ thượng giới, cũng chỉ có thượng giới địa phương như vậy, mới có như thế chân quý thần đan rượu dược, mới có thể một viên đan dược xuống dưới, liền có thể cứu sống một người như vậy. Chương 4556, nghe ngóng. Đã như vậy, chúng ta hôm nay liền đi phủ thành chủ đi. Hạo Nhi nói xong, nhìn xem hắn nói, mấy ngày nay đánh ở đây quấy rầy. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một chút kim tệ đến, đây là tiền thuốc men cùng với mấy ngày nay trong này tĩnh dưỡng phí tổn. Nhìn tới đây, Mặt Lao cũng không có chối từ, liền đem kim tệ thu về đến, nói, vậy ta phái người đi phủ thành chủ nói một tiếng, để bọn hắn phái cỗ xe ngựa đến đây đi. Tốt, phiền thoái. Hạo Nhi đáp lời, nhìn xem hắn sau khi rời đi, lúc này mới nhìn về hướng 17, nói, chúng ta đi phủ thành chủ ở vài ngày, thuận tiện dưỡng dưỡng thân thể của ngươi. Thiếu gia, chúng ta không đi đường sao, 17 đã làm trễ nải không ít thời gian, nếu là lại. Không sao. Hạo Nhi đánh gãy lời nói của hắn, nói, ta nói thế nào, ngươi làm theo chính là, hiện tại, ngươi cái khác đều không cần nghĩ, trước đem tổn thương dưỡng tốt nói sau. Đúng. 17 đáp lời, lại nói cảm ơn lấy. Đa tạ ba vị chủ tử cho 17 ăn như thế chân quý đan dược. 17, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi còn muốn theo chúng ta, không nên quá dễ dàng chết rồi. Nguyệt Nhi cười khanh khách nói xong, vỗ tay một cái, nói, không bằng như vậy đi. Đại ca, chúng ta dạy 17 chạy trối chết thân pháp đi. Cứ như vậy, hắn coi như đánh không lại người ta, cũng có thể trốn. Nghe lời này, 17 liền vội vàng lắc đầu, không được không được, 17 là bảo vệ ba vị chủ tử, nếu có nguy hiểm lại há có thể một mình chạy trốn, thân kia pháp ta không luyện. Đánh hắn cùng bọn hắn nhận bọn hắn là chủ bắt đầu, mệnh của hắn chính là bọn họ rồi, lại há có thể học được chạy trối chết thân pháp gặp được nguy hiểm đảo mệnh đi. Vậy quá không nên. Hạo Nhi nhìn xem hắn, nói, cái khác sau này hay nói, ngươi trước dưỡng thương đi. Thành chủ thu được Mạc gia báo lại tin tức về sau, lập tức liền tự thân mang người cùng xe ngựa đi vào y quán đón hắn nhóm, đem bọn hắn tiếp vào thành chủ phủ bên trong một chỗ chuẩn bị xong trong sân nghỉ ngơi. Bởi vì trước kia thành chủ phải bàn giao, lúc này, liền xem như trong phủ thành chủ người có nhiều hiếu kỳ, cũng không dám đi quấy rầy bọn hắn. Tại trong phủ thành chủ ở 2 ngày về sau, một ngày này, thành chủ mượn đưa dược liệu cơ hội đi vào trong sân, cười nói, tiểu công tử, ngươi nhìn các ngươi cũng tới nơi này có 2 ngày rồi, chúng ta vẫn còn không biết các ngươi xưng hô thế nào. Nghe lời này, Hạo Nhi nhân tiện nói, chúng ta họ Kép Hiên Viên. Hiên Viên. Hiên Viên thế nhưng là thượng cổ thế gia vọng tộc, cái này họ ở nơi này phù duyên tiên đảo cũng tìm không ra một nhà, không biết. Hiên Viên tiểu công tử các ngươi có phải hay không, phải chăng đến từ thượng giới? Hắn dẫn theo tâm, thận trọng hỏi. Không sai. Hạo Nhi gật đầu đáp lời, chúng ta đúng là đến từ thượng giới. Dù là sớm có suy đoán, nhưng nghe đến hắn chính miệng nói ra lúc, vẫn không khỏi trong lòng kích động. Thế là, hắn nửa không người, trên mặt mang theo nịnh nọt tiếu dung, lại thận trọng nói xong. Hiên Viên công tử, ngươi nhìn. Chúng ta người nơi này cơ hồ có rất ít cơ hội tiếp xúc cùng biết rõ thượng giới sự tình. Không biết, công tử có thể nói cho ta nghe một chút đi một hai. Người muốn biết cái gì? Hạo Nhi hỏi. Thành chủ đại hỉ, lập tức liền hỏi, thượng giới phải chăng đều là tu vi kim đan trở lên cường giả? Phải chăng linh thú khắp nơi? Phải chăng cường giả như mây? Giống chúng ta dạng này. Thế nào mới có thể đi đến thượng giới đâu? Hạo Nhi nhìn hắn một cái, nói, các ngươi phủ duyên tiên đảo ở phàm nhân địa giới một góc, linh khí ít ỏi, tu vi chậm chạp, cực ít có thể ra cường giả, thượng giới có lớn lớn nhỏ nhỏ thiên giới địa vực, cường giả cũng có, kẻ yếu cũng có, hung thú linh thú tất nhiên là không ít, về phần làm sao lên đi, ta không phải nghe nói, trong tông môn sẽ có thượng giới người định kỳ xuống tới sao? Chương 4557, đến, là có, chỉ bất quá mang theo đi cũng chỉ là một chút hài tử, giống chúng ta dạng này, bọn họ là sẽ không để chúng ta đi thượng giới. Thành chủ nói xong, rất cung kính hướng hắn thi lễ một cái, nói, còn xin Hiên Viên công tử có thể chỉ điểm ta một hai, như thế nào mới có thể đi thượng giới đâu. Thực lực mạnh có thể phá vỡ hư không mà đi. Bằng không cũng có truyền tống trục có thể tiến đến. Một cái nữa chính là các ngươi thực lực mình tu luyện đạt đến thượng giới đem các ngươi tiếp thu. Bất quá. Hạo Nhi thanh âm ngừng lại, nhìn xem hắn, nói, thực lực của ngươi trong này có thể làm người đứng đầu một thành. Nhưng đến rồi phía trên, nếu là đắc tội cường giả, trong nháy mắt ở giữa liền sẽ bị diệt sát. Hơn nữa, đừng nói thành chủ rồi, chính là hộ vệ. Dùng ngươi thực lực cũng quá yếu đi, hơn nữa, liền xem như thực lực so với ngươi thấp một số người, bọn hắn cũng là trong một ít gia tộc người đi ra, sau lưng có người bảo bọc, cho nên, ta cũng không đề nghị ngươi đi thượng giới. Nghe vậy, thành chủ giật mình, trong lúc nhất thời trầm mặc, không nói gì. Làm thành chủ lâu như vậy, lại còn sống như vậy bà tuổi tác, tự nhiên cũng biết hết thảy đều không dễ dàng như vậy, chỉ là... trong lòng cuối cùng sẽ có chút không cam lòng. Hạo Nhi không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, chúng ta tại ngươi nơi này chờ kia tông môn người đi vào, bọn hắn nếu là tới, liền dẫn bọn hắn tới gặp chúng ta đi. Tiểu công tử đang chờ tông môn người. Thành chủ ngơ ngác một chút. Ừm. Hắn gật đầu, không có nói thêm nữa. Nhìn tới đây, thành chủ nhân tiện nói, tốt, ta đã biết. Nếu là bọn họ đến, ta nhất định đem bọn hắn mang đến gặp tiểu công tử. Nói xong, thi lễ một cái về sau, liền lui xuống trước đi. Lại qua chừng 10 ngày, trời này, mộ thần cùng mộ nguyệt ở trong viện luyện xong công về sau, liền ở trong viện ngồi, hai người nết môi không nói chuyện, chỉ là che che ngực miệng khiêu động nơi trái tim trung tâm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Những ngày gần đây, bọn hắn triệu chứng một mực không thay đổi, chỉ bất quá, dần dần quen thuộc, nhịn một chút cũng là đã trôi qua rồi, chỉ là, nghĩ tới đây có thể cùng bọn hắn cha mẹ có quan hệ, trong lòng hai người trùng quy là có chút bận tâm. Ca ca, ngươi nói, cha mẹ có phải có chuyện hay không? Nguyệt Nhi nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Hẳn là sẽ không, đại ca nói bọn hắn thật là mạnh người. Mộ thần nói xong, ghé vào trong sân Ngân Lang nghe được bọn hắn, liền đứng lên xoay xoay eo, đi đến bên cạnh hai người, nói, bọn hắn không có việc gì, các ngươi cha mẹ đều là người rất lợi hại, không có người bị thương đến bọn hắn. Hơn nữa, cho dù có chuyện gì, cũng không khả năng tiếp tục lâu như vậy. Nói xong, Ngân Lang lườm hai người liếc mắt, nói, bởi vì huyết thống quan hệ, huyết chú của các ngươi đến bây giờ cũng không thể sung mở, bất quá cũng không cần quá lo lắng, chờ nhìn thấy các ngươi cha mẹ về sau, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi đem huyết chú phá giải ra. Ta đại ca nói chúng ta trong thân thể cũng có rất lợi hại khế ước thú. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn xem Ngân Lang, hỏi, so với ngươi lợi hại sao? Nghe vậy, Ngân Lang hừ nhẹ một tiếng, không có ta lợi hại, ta nhưng là vua loài sói Ngân Lang, ta bất kể là sức chiến đấu hay là tốc độ không có chút nào kém thượng cổ thần thú. Nói đến đây, thanh âm của nó một trận, ngầm tự nhếch miệng. Thượng cổ thần thú, nó thua liền thua ở này danh đầu bên trên. Nhưng bàn về sức chiến đấu, nó tuyệt đối sẽ không cho là mình không sánh bằng con kia kỳ lân cùng cựu vĩ hồ. Trong sân hai tên tiểu gia hỏa bị Ngân Lang rời đi tâm tư, đang trò chuyện, mà bên ngoài phủ thành chủ bên ngoài, tông môn mấy người phong trần mệt mỏi mà đến, nhìn phủ thành chủ liếc mắt, một người trong đó liền tiến lên gõ gõ cửa. Chương 4558, gặp mặt. Mấy vị là... Hộ vệ thấy một lần trên người mấy người khí thế bất phàm, lập tức cũng không dám thất lễ. Gõ cửa người kia lấy ra lệnh bài đưa lên trước, hộ vệ kia xem xét, liền vội vàng không người thi lễ một cái về sau, mở ra đại môn mời bọn họ tiến đến, vừa hướng bên người một tên hộ vệ khác nói nhỏ hai câu, để hắn đi vào trước bẩm báo. Thành chủ đang hướng tiền viện đi tới, trong tâm nghĩ đến, vị kia hiên viên tiểu công tử nói tông môn người sẽ đến, chỉ là, nhiều ngày như vậy cũng không thấy bóng người, thật sự sẽ đến không? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy quản gia vội vàng mà đến, liền hỏi, thế nào? Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Lao ra, thiên tông người tới. Quản gia vội vàng nói, chạy chậm đến tiến đến, khí tức thở nhẹ. Nghe xong lời này, thành chủ thần sắc chấn động, một tay nhấc lấy áo bào, liền đi về phía trước, vừa nói, ngươi trước để cho người chuẩn bị nước trà, ta tự mình đi mời bọn hắn tiến đến. Đi đến nửa đường, liền gặp được đối diện tới mấy người, khi thấy người tới lúc, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, vội vàng chắp tay thi lễ một cái, không nghĩ tới đúng là môn chủ tự thân đến đây, thật sự là thất lễ, nhanh mời vào bên trong. Ha ha ha! Cung thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão giả cười cười, cũng trở về thi lễ, liền cùng hắn cùng nhau hướng bên trong đi đến. Đi vào trong sảnh ngồi xuống, kia tông môn môn chủ liền giới thiệu một chút, nói, hai vị này là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, hai vị này thì là chúng ta tông môn phong chủ, chúng ta là nghe được tin tức về sau liền chạy tới, còn muốn hướng thành chủ hỏi một chút. Bên ngoài truyền lại, là có hay không là thật? Tự nhiên là thật. Thành chủ nói xong, nói, bây giờ mấy vị kia tiểu công tử liền ở tại ta trong phủ thành chủ, bên cạnh bọn họ còn có một thất siêu thần thú cấp bậc Ngân Lang. Ồ, đúng là thật sự. Vậy xem ra, mấy vị kia nhất định là thượng giới người rồi. Môn chủ nói xong, trong mắt có kinh ngạc, lại hỏi, không biết thành chủ có biết, bọn họ là như thế nào đến nơi này? Lại là đến từ thượng giới nơi nào? Cái này ta cũng không biết, như vậy đi. Ta cho người đi mời mấy vị kia tiểu công tử tới, để cho bọn họ tới nói. Thành chủ nói xong, liền muốn gọi quản gia đi mời người. Môn chủ suy nghĩ một chút, cùng dưới tay đang ngồi hai vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, nhân tiện nói, vẫn là chúng ta đi gặp bọn hắn đi. Phiền phức thành chủ cho chúng ta dẫn kiến rồi. Nhìn tới đây, thành chủ liền cũng không nói cái gì, liền cũng theo đứng lên nói, vậy thì tốt, các vị, mời tới bên này. Hạo Nhi đang tại trong sân chỉ đạo mộ thần cùng mộ nguyệt tu luyện, 17 ở bên cạnh cũng theo học, Ngân Lang thì nằm sấp ngồi ở một bên nhìn xem, có lẽ là phát giác được có người tới, liền quay đầu nhìn về hướng ngoài viện, cái mũi phun ra hai đạo khí tức. Hạo Nhi mấy người thấy, liền ngừng lại, nhìn về hướng ngoài viện. Không bao lâu, chỉ thấy thành chủ dẫn theo mấy người tới đến ngoài viện, hướng bên trong nói xong, Hiên Viên tiểu công tử, tông môn môn chủ cùng hai vị trưởng lão cùng với hai vị phong chủ tới. Xin mời vào. 17 tiến lên đón, mời bọn họ đi vào. Tông môn mấy người tiến vào tiểu viện, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào kia một bên nằm sấp ngân lang trên người, một cái nhìn, trong tâm âm thầm chấn kinh. Nghe bên ngoài truyền thuyết là siêu thần thú, không nghĩ tới quả thật như thế. Thất kia ngân lang tiểu như vậy nằm nhoài ở chỗ này, trên người khí tức liễm, nhưng cũng đủ để lòng người kinh run sợ, không dám có một tia làm cản. Bọn hắn liền tranh thủ ánh mắt rời đi, rơi xuống ba cái kia hài tử trên người, một cái nhìn, cũng là hơi ngạc nhiên, cái này ba đứa hài tử dung nhan đúng là như vậy xuất sắc, tuổi còn nhỏ, càng là cả người quý khí, xem xét, liền biết xuất thân phi phạm. Chương 4559, cuối cùng đến. Hạo Nhi nhìn mấy người bọn họ liếc mắt về sau, liền nhìn về hướng một bên thành chủ, đối với hắn nói, thành chủ, ta muốn cùng bọn hắn đàm một chút. Nghe vậy, thành chủ nhân tiện nói, tốt, vậy các ngươi tán gẫu, ta để cho người cho các ngươi tiễn đưa chút nước trà tới. Nói xong, liền rời đi trước. Tiểu công tử họ Kép Hiên Viên. Môn chủ tại từ ta sau khi giới thiệu, lại giới thiệu một chút bên người mấy người về sau, liền nhìn trước mắt tiểu thiếu niên hỏi đến, nhìn xem hắn, lại nhìn một bên một đôi song bào thai, trong tâm kinh ngạc. Nhỏ như vậy ba đứa hài tử, bên người thế mà chỉ có một thực lực không ra sao hộ vệ. Có điều, thất kia ngân lang, cũng là đã bù đắp được vô số cường giả, chỉ là không biết là hạng người gì nhà, lại sẽ để cho nhỏ như vậy ba đứa hài tử đến này hạ giới đến. Không sai. Hạo Nhi đáp lời, nói thẳng, chúng ta đến từ thượng giới. Nghe vậy, mấy người thần sắc hơi động, sớm có suy đoán. Nghe được hắn nói như vậy, đồ không phải rất kinh ngạc. Chỉ là, nhìn bộ dạng này, hắn biết rõ bọn hắn sẽ đến. Đã là thượng giới người, làm sao sẽ đi tới nơi này đâu? Còn có, tiểu công tử muốn theo chúng ta nói những gì? Môn chủ hỏi đến. Ta nghe nói các ngươi tông môn có thể cùng thượng giới liên hệ, đưa người đi lên. Ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ, thiện đưa chúng ta đến thượng giới đi. Hạo Nhi nói xong, nhìn xem người môn chủ kia, lại nói, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Môn chủ mấy người nhìn nhau, trong đó một trưởng lão liền nghi ngờ hỏi, mấy vị đã là thượng giới người, có thể tới đến nơi đây, nhất định là có biện pháp trở về, như nào đây cần chúng ta tương trợ đâu. Hạo Nhi dừng một chút, mới nói, chúng ta là bởi vì ngoại ý muốn tới chỗ này, lại cùng người nhà đã mất đi liên hệ. Cho nên trước mắt chỉ dựa vào ba người chúng ta hài tử còn không cách nào tự hành trở về. Nếu chỉ có vậy, các ngươi là thượng giới của gia tộc nào? Có lẽ, chúng ta có thể mời người thay thông báo. Môn chủ nói xong, nhìn bọn họ, cười khổ, không dối gạt các ngươi. Thượng giới tông môn tiên sứ đến nơi đây chọn lựa người đi thượng giới tông môn, mang bao nhiêu người, cùng với mang người nào, đều là do bọn hắn quyết định. Coi như ta vì tông môn môn chủ, cũng là nói không lên lời nói. Nghe vậy, Hạo Nhi nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì, nếu chỉ có vậy, vậy thì có chút phiền toái. Đã như vậy, chúng ta trước hết cùng các ngươi đi tông môn chờ xem. Đến lúc đó kia tiên sư tới, chính chúng ta nói với hắn. Ngân lang mở miệng nói xong, đứng lên xoay xoay eo, từng bước một đi đến trước mặt bọn hắn. Nhìn bọn họ có chút khẩn trương hơi hơi ngửa ra sau, liền ở trên cao nhìn xuống liếc bọn hắn liếc mắt, nói, nhà ta tiểu chủ nhân cha mẹ của cao quý không tả nổi, các ngươi giúp lần này, ngày sau tự sẽ có báo đáp. Nghe lời này, môn chủ mấy người nhìn nhau, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì, cuối cùng, nhân tiện nói, vậy được rồi. Các ngươi trước hết theo chúng ta về tông môn. Bất kể như thế nào, kết một thiện duyên chắc là sẽ không sai. Huống chi, trước mắt cái này nho nhỏ thiếu niên 10 tuổi trên dưới niên kỷ cũng đã là kim đan đỉnh phong, có thể nghĩ, cha mẹ của hắn chắc chắn là nhân vật càng mạnh mẽ. Thế là, bọn hắn cũng không có trong này ở lâu, thương lượng xong về sau, liền chuẩn bị mang theo Hạo Nhi đám người cùng nhau về tông môn, nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, một đoàn người dọn dẹp chuẩn bị rời đi thời điểm, đã thấy thành chủ sắc mặt có chút khó coi tiến đến, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, nhìn về hướng Hạo Nhi mấy người. Hiên Viên tiểu công tử, bên ngoài tới gần 100 tên tu sĩ, nói là hồi xuân đường người, muốn ngươi cho cái thuyết pháp. Chương 4560, ứng đối. Thành chủ nhìn xem hắn, sợ hắn không biết kia là một cỗ cái gì thế lực đồng dạng, nói, cái này hồi xuân đường ta biết, là một cái chuyên môn làm dược liệu cùng đan dược đường khẩu, bọn hắn xuất từ lĩnh Nam Nguyễn gia, thế lực rất là cường đại. Là lĩnh Nam Nguyễn gia người. Môn chủ hơi nhíu mày, nhìn về hướng Hạo Nhi mấy người, hỏi, các ngươi cùng bọn hắn có khúc mắc sao? Đoạn thời gian trước giết hồi xuân đường đông ra còn có bọn hắn một số người. Hạo Nhi nhàn nhạt nói xong, âm thanh lên không ra chập trùng. Không nghĩ tới bọn hắn còn dám tìm đến. Ngân Lang suy một tiếng, nói, ta đi ra thu thập. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Bên cạnh một tên trưởng lão gặp bất kể là ba đứa hài tử, vẫn là gọi là 17 hộ vệ, mặt thượng thần sắc đều nhàn nhạt, cũng không có cái gì lo lắng cùng thần sắc kinh hoàng, không khỏi hỏi, các ngươi làm sao sẽ cùng bọn hắn có khúc mắc? Nguyệt Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm lại thanh lại khi nói, bọn họ là người xấu, bọn hắn muốn bắt chúng ta, cho nên đại ca liền đem bọn hắn giết hết. Nghe vậy, mấy người giật mình. Thì ra là thế. Trên 100 người động thủ đao kiếm không có mắt, các ngươi trước tạm ở bên trong trốn tránh đi. Chúng ta đi ra xem một chút. Môn chủ nói xong, liền dẫn sau lưng mấy người đi ra ngoài. Chỉ bất quá, bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau Hạo Nhi mấy người cũng theo đi ra ngoài. Lúc này, phủ thành chủ bên ngoài đông nghịt một mảnh, trên 100 tên tu sĩ đem phủ thành chủ vây lại, mà lại sau này một chút. Thì là trong thành một chút người xem náo nhiệt, cho nên nhìn một cái, đầu người kia thật đúng là không phải nhiều bình thường. Đem cái kia ghét con ta tử người giao ra đây cho ta. Hung ác nham hiểm thanh âm lộ ra sắc ý, bí mật mang theo linh lực khí tức tại không khí ở giữa truyền ra. Giao ra! Giao ra! Những tu sĩ kia cầm trong tay đao kiếm hướng không trung chỉ vào, từng tiếng theo kêu gào, âm thanh vang dội. Chấn người mảng nhĩ đau nhức. Cung thành chủ là muốn cùng ta lĩnh Nam Nguyễn gia đối nghịch sao? Lão giả nói chuyện gặp phủ thành chủ đại môn đóng chặt, nửa điểm động tĩnh cũng vô dụng, không khỏi lệ khí bốc lên. Lĩnh Nam Nguyễn gia. Đột nhiên, một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm bí mật mang theo khí tức khát máu truyền đến. Vào thời khắc ấy, đám người chỉ thấy phía trước một đạo quang mang hiện lên, định thần nhìn lại. Chỉ thấy một cái uy phong lấm lấm cự lang màu bạc đứng tại phủ thành chủ trên tường thành, đang ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn bọn hắn, kia lộ ra thị huyết sát ý thanh âm, cũng chính theo nó trong miệng truyền ra. Các ngươi là muốn chết không toàn thây? Vẫn là nghĩ diệt tộc chó gà không tha? Hay là hiện tại ngoan ngoãn cho bản vương xoay người rời đi? T. Thần thú. Ở đâu là thần thú? Đây là siêu thần thú. Không nghĩ tới nghe đồn đúng là thật sự. Nhìn xem kia đứng tại đầu tường ngân lang, kia Nguyễn gia khoảng 100 người có ngược lại hít một hơi, khiếp sợ không thôi, bộ pháp không tự chủ được lui lại, có trong mắt lộ ra hưng phấn chi ý, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm con kia ngân lang, càng có người trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, cuối cùng lại cẩn thận nhìn xem chung quanh. Mà cái kia lão giả dẫn đầu, Nguyễn gia lão thái gia, cầm trong tay một hắc sắc quả trượng, lúc này nhìn xem thất kia ngân lang bên trong, trong mắt xẹt qua như phát hiện con mồi giống như quan mang. Sớm tại chừng 10 ngày trước, hắn liền nhận được tin tức, hắn con thứ 3 chết rồi, hơn nữa chết được cực kỳ thảm liệt, nghe nói là bị một đầu thần thú cho xé. Nhận được tin tức về sau, hắn liền sai người nghe ngóng, thu thập tin tức, nghe ngóng mấy cái kia hải tử lai lịch. Cùng với bên người có hay không cường giả đi theo, còn có thất kia ngân lang sự tình, cuối cùng quyết định, tự thân mang người đến một chuyến. Chương 4561, sinh tử bất luận. Ba đứa hài tử, một cái thực lực không đủ hộ vệ, nhưng có một thất thần thú, thậm chí là siêu thần thú khế ước thú đi theo, suy nghĩ liên tục, hắn quyết định mang người đến đây. Nếu là có thể đem kia mấy đứa bé bắt, còn sợ không đối phó được con kia thần thú sao? Nếu là có thể đem hắn đổi chủ khế ước, kia. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kích động, trong cơ thể khí huyết cũng theo phập phồng. Nơi này bọn hắn lĩnh Nam Nguyễn ra cơ hội, từ trước đến nay cầu phú quý trong nguy hiểm, coi như cử động lần này có phong hiểm, thậm chí sẽ hy sinh một số người, nhưng, nếu là được chuyện đây. Phủ thành chủ đại môn tại lúc này mở ra, tông môn mấy người đi ra, cầm đầu môn chủ nhìn xem kia Nguyễn gia lão thái gia, ánh mắt chớp lên, nói, hồi lâu không thấy Nguyễn lão. A, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này. Hắn xốc lên mí mắt, lườm môn chủ liếc mắt, nói, nếu không là muốn cùng ta lĩnh Nam Nguyễn gia là địch, tốt nhất tự hành tản ra. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lướt qua người môn chủ kia bên người mấy người, cùng với từ phía sau đi ra thành chủ. Còn có kia đi theo phía sau cùng đi ra ngoài Hạo Nhi cùng với mộ thần mộ nguyệt ba người. Nhìn thấy ba người bọn họ lúc, hắn ánh mắt chớp lên, biết rõ cùng hắn đi đối phó đầu kia sói, chẳng bằng trước hết nghĩ biện pháp đem cái này ba cái quỷ bắt lại, đến lúc đó còn sợ thất kia ngân lang cùng bọn hắn động thủ hay sao. Hắn hướng sớm an bài tốt, tản ra ở chung quanh mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nguyễn lão, bọn họ là chúng ta muốn mời lên tông môn khách quý, ta hy vọng ngươi có thể liền như vậy thu tay lại, mang theo các ngươi Nguyễn gia người rời đi, nếu không, nếu là giao thủ với nhau, chỉ sợ là được không bù mất. Môn chủ khuyên bảo, cũng không hy vọng nhìn thấy song phương giao thủ chẳng diện, bởi vì như vậy, thế tất sẽ là đầy đất huyết tinh. Giết ta Nguyễn gia người, há có thể cứ tính như vậy. Hắn âm hàn lấy khuôn mặt nói xong, cầm trong tay quải trượng nặng nề hướng trên mặt đất một trụ, hắn một cái động tác, thì dường như bên trên đã sớm giao phó tốt tín hiệu đồng dạng, cùng thời khắc đó, tản ra xen lẫn trong trăm tên tu sĩ ở trong mấy người, đột nhiên hướng ba đứa hải tử lao đi. Trước mặt môn chủ đám người nhìn tới đây, tự nhiên không có khả năng tùy theo ba đứa hải tử bị bắt, lúc này liền chuẩn bị xuất hiện thời điểm, phía sau Hạo Nhi liền hét lên. Ngân lang. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, trước một khắc còn đứng ở trên đầu tường ngân lang giống như một đạo hàn quang giống như lướt qua, đúng là trực tiếp đập xuống đến, một ngụm liền đem kia lướt tiến lên mấy người cổ cắn đứt. Máu tươi tứ lưu, mùi máu tươi theo trong không khí tản ra, bất thình lình một màn, để người môn chủ kia mấy người thân thể cũng cứng đờ. Bởi vì ngân lang tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh đến mức bọn hắn chỉ thấy hàn quang lướt qua, lại ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng. A. Thê A. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bén nhọn thẳng tới mây xanh, truyền vào trong thai của mọi người quanh quẩn, kia mấy tên lướt tiến lên tu sĩ, đều là tu vi kim đan, thế nhưng là, cứ như vậy chết ở ngân lang dưới chân. Những người kia đều bị cắn đứt cổ, không kịp cắn đứt cổ, trực tiếp bị ngân lang đạp ở dưới vớt. Lợi chảo lại dương lên, máu tươi tràn ra, khí tức đột nhiên đoạn. Hạo Nhi từ phía sau đi ra, đứng tại ngân lang bên người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kia Nguyễn gia lão thái gia, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Bị một cái 10 tuổi trên dưới nho nhỏ thiếu niên uy hiếp như vậy, kia Nguyễn lão thái gia nhưng là nửa ngày cũng nói không ra một câu. Hắn nhìn xem kia bên trên mấy cỗ thi thể, đến chết hai mắt cũng trợn trừng. Lại nhìn mọi người chung quanh ánh mắt, lúc này liền cắn răng một cái, lớn tiếng hét lên, cho ta đem hắn bắt lại. Sinh tử bất luận. Còn có kia hai cái tiểu nhân, bắt được một cái, thưởng kim tệ 10.000. Chương 4562, đừng có giết ta. Số tiền lớn phía dưới tất có dung phu. Những cái kia vốn là muốn thối lui tu sĩ, đang nghe kia Nguyễn gia lão thái gia lời nói về sau. Cắn răng liền xông lên phía trước, nghĩ đến thừa dịp hỗn loạn đối với hai đứa bé kia động thủ. Mà Hạo Nhi nghe nói như thế, sắc mặt lạnh lẽo, lúc này liền đối với Ngân Lang nói, đem bọn hắn giết hết. Một tên cũng không để lại. Ngao! Ngân Lang ngửa đầu một tiếng phẫn nộ gào thét, siêu thần thú uy áp từ trên người nó phóng thích mà ra, những cái kia xông lên trước người cơ hồ tất cả tiếng sói tru bên trong cứng lại rồi thân thể, có bịch một tiếng quỳ sắp xuống dưới, có không nhúc nhích đứng đấy, ngay cả chân đều bước không ra. Cả mảnh trời giữa không trung tràn ngập một cỗ cường đại uy áp, mà cái này cỗ uy áp, bất kể là đối với tông môn những người kia, vẫn là kia nguyện ra người tới nói, đều là không cách nào chống lại một cái cường đại tồn tại. Liền ngay cả kia Nguyễn gia lão thái gia cũng bị cô kia bao phủ mà bung ra uy áp chấn nhức ở, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, hai mắt hoảng sợ mở to, bờ môi run rẩy, trên mặt mang theo sợ hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, vì sao con của hắn sẽ chết đến thảm như vậy. Dù là hắn đã là nguyên anh tu sĩ, nhưng ở cường đại như vậy uy áp phía dưới, thế mà cũng không hề có chút sức chống đỡ. A. Theo Ngân Lang đập ra, lợi chảo giơ lên, sói miệng mở ra nhào cắn, những cái kia tại uy áp phía dưới không cách nào động đậy các tu sĩ từng cái kêu thảm, từng cỗ thi thể ngã xuống, theo máu tươi tràn ra, trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ ủ rột mùi máu tươi. Người chung quanh nhìn xem kia liên tiếp ngã xuống thi thể, nhìn xem những tu sĩ kia bị vớt sói vạch phá cổ họng, hay là cắn đứt cổ chết đi. Nhìn xem kia máu tươi rơi xuống nước mặt đất như hồng mai giống như điểm điểm tràn ra, bọn hắn nhưng là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh không dám thở mạnh một chút. Nhất là kia Nguyễn gia lão thái gia, hắn sợ hãi nhìn xem trước mặt một màn, không thể tin được, đầu kia Ngân Lang sức chiến đấu cùng uy áp đúng là như vậy cường đại, lợi hại như vậy, chỉ là một cái uy áp sẽ chết chết đem bọn hắn ngăn chặn, coi như hắn là nguyên anh tu sĩ. Lại cũng không cách nào trước mặt nó chạy thoát. Đọc. Chuyện tại sợ hãi cùng hối hận ở trong lòng đan sen, hắn thở hổn hển, nắm trong tay quả trượng, một câu cũng nói không ra miệng. Mà tiên tông mấy người nhìn xem một màn này, vài lần tướng mở miệng, nhưng, nhìn thấy bên cạnh kia nho nhỏ thiếu niên lạnh lùng khuôn mặt cùng với trong mắt sắc ý, lời đến khỏe miệng nhưng cũng là làm sao cũng nói không ra. Hắn đã động sắc ý, coi như bọn hắn mở miệng cầu tình, đoán chừng hắn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Huống chi, cơ hội, hắn trước kia đã cho, chỉ là, liền xem như bọn hắn, cũng là lần thứ nhất thấy. Nguyên lai, cái này siêu thần thú sức chiến đấu đúng là khủng bố như vậy. Không cần thời gian nửa nén hương, Nguyễn Gia mang tới trên trăm tên tu sĩ từng cái chết ở phủ thành chủ trước cửa, thẳng đến cuối cùng, chỉ có kia Nguyễn Gia lão thái gia đứng đấy. Chỉ là, không có người cảm thấy hắn sống được xuống tới, bởi vì, trước mặt hắn lúc này đang đứng thất kia to lớn Ngân Lang. Người nghĩ chết như thế nào? Ngân Lang dễu cợt nhìn xem kia dọa đến màu máu không toàn bộ lao đầu, nói, nếu không, hãy cùng chỗ ngươi chết đi con trai đồng dạng. Cũng bị ngươi nếm thử hắn chết lúc tư vị. Đang khi nói chuyện, Ngân Lang vừa nhấc chân, đem hắn đạp ở trên mặt đất, đồng thời, hiện ra sắc bén hào quang sói nhào đã ấn lên hắn cánh tay, mà cái này, dọa đến hắn rốt cục thét lên lên tiếng. Không, đừng có giết ta có thể cho các ngươi Nguyễn gia hết thảy, không nên giết. A, hắn còn chưa nói xong, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 4563, chịu không qua. Một đầu cánh tay xinh xinh bị xé xuống. Kia Nguyễn gia lão đầu tiếng kêu thảm thiết còn không có hạ xuống, một cái chân cũng bị răng rắc một tiếng cắn đứt, chỉ bất quá lần này, hắn là thân thể co quắp mấy lần, ngay cả kêu thảm thiết đều gọi không ra. Kia đạp ở hắn vùng đan điền vớt sói, nén lấy thân thể của hắn, trên đất người mặc dù không tắt thở, nhưng cũng cách cái chết không xa, mà lúc này, Nguyễn gia lão đầu há to miệng, trong miệng tràn ra lấy máu tươi, sau một khắc, nhưng từ trong thân thể của hắn bay ra một đoàn quang ảnh muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Hừ! Ngân Lang lườm kia chạy ra một ít đoàn ánh sáng ảnh nhất mắt, thả người nhảy, trực tiếp hé miệng đem kia đoàn nguyên anh ăn. Nhìn xem một màn này, tiên môn mấy người nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt cùng cố tự chấn định thần sắc đó có thể thấy được, một màn này cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Ngân Lang quay đầu, nhìn về hướng thành chủ, để cho người đem bọn hắn đồ ở trên người đều vơ vét sạch sẽ giao cho ta chủ nhân. Là là. Thành chủ vớt một cái đổ mồ hôi, cảm giác được trong không khí cố kia uy áp tản đi rồi, vội vàng để người đem trên mặt đất những người kia đồ ở trên người đều thu tập, tiếp theo toàn bộ giao cho Hạo Nhi trong tay đi. Bởi vì có Ngân Lang đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm, ai cũng không dám động cái gì tiểu tâm tư, đem mấy thứ đều đưa cho Hạo Nhi về sau, thành chủ liền để người đem xử lý thi thể trên đất. Nhìn tới đây, Hạo Nhi từ đó lấy ra hai cái túi càn khôn đưa cho thành chủ, hai cái này trong túi đồ vật, xem như trong khoảng thời gian này nhận mông thành chủ chiếu cố tạ lễ. Vốn muốn từ chối thành chủ thấy hắn nhìn xem hắn, đến miệng muốn từ chối lời nói liền đánh một vòng, vội vàng nói, đa tạ tiểu công tử. Chúng ta đi thôi. Hạo Nhi nhìn về hướng tông môn môn chủ mấy người, hỏi, các ngươi là ngự kiếm vẫn có phi hành khí? Chúng ta là ngự kiếm. Môn chủ nói xong, nói, bất quá, chúng ta mấy người có thể mang theo các ngươi. Vậy liền làm phiền các ngươi rồi. Hạo Nhi cũng không tính chính mình ngự kiếm, có người mang lấy bọn hắn, tất nhiên là bất lo một chút. Thế là, hắn liền nhìn về hướng Ngân Lang, không nói chuyện, Ngân Lang cũng biết hắn ý tứ, lập tức liền biến thành một đạo quang mang tiến vào trong thân thể của hắn. Nhìn tới đây, môn chủ mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ngự lấy kiếm mang theo bọn hắn mấy người rời đi, hướng tông môn mà đi. Có lẽ là bởi vì nơi này phát sinh một màn này quá mức huyết tinh, Ngân Lang thực lực cơ hồ đem người gắt gao nghiền ép, cũng bởi vậy, đem các phương nguyên bản có chút tâm tư người tất cả đều chấn nhức ở, rốt cuộc không ai dám tùy tiện có ý đồ với bọn họ. Mấy đứa bé đến rồi trong tông môn, cũng hết thể như thường, chỉ là chờ lấy kia thượng giới người đi vào, chờ lấy cơ hội trở về. Mà ở một bên khác, theo cuộc sống ngày ngày quá khứ, Hiên Viên Mặc Trạch nơi đó thiên lôi lại vẫn không co dừng lại, mỗi ngày một đạo thiên lôi, mỗi lần thiên lôi đều cho hắn mang đến to lớn đau đớn cùng thương tích. Một ngày này, trên đỉnh núi kia, Phượng Cửu nhìn xem kia ngồi khoanh chân, trên người cơ hồ đã không có một khối hoàn chỉnh làn da Hiên Viên Mặc Trạch, đau lòng đến một trái tim thật chặt nắm chặt lên. Tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ không chịu nổi, hắn sẽ chết. Phượng Cửu lẩm bẩm nói xong, âm thanh có chút khàn khàn, có chút nghẹn ngào. Đột nhiên, nàng xoay người lại, nhìn về hướng một bên Thiên Cơ Tử, âm thanh khàn khàn hỏi, có phải là hắn hay không sẽ không chịu nổi? Cho nên ngươi mới tới. Thiên Cơ Tử nhếch môi, không nói gì, chỉ là nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hít một tiếng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cắn răng một cái, nói, ta sẽ không để hắn có sự tình. Đã hắn không cách nào kết thúc thiên lôi rèn luyện, vậy còn dư lại thiên lôi, ta thay hắn chịu. Chương 4564, sợ hãi. Thiên Cơ Tử gặp nàng cất bước liền muốn tiến lên, lúc này tay một trường, trong bàn tay phảng phất có một cái ấn ký theo ngón tay hắn chuyển động mà kết ra, Phượng Cửu thậm chí không kịp phản ứng cùng phòng bị. Hắn liền tại sau lưng nàng vỗ một cái, nói, ta đã nói, hắn một kiếp này, chỉ có thể từ chính hắn độ, ai cũng không giúp được hắn. Phượng Cửu không thể động đậy, nguyên bản bởi vì lo lắng cùng lo lắng tâm lập tức hóa thành lửa giận bay lên mà lên, ngươi làm cái gì? Đem ta cởi ra. Thiên Cơ Tử nhìn một chút trên trời bước lên tầng mây, khẽ than nói, hôm nay, là 7749 ngày, thứ 49 đạo thiên lôi. Dứt lời, hắn nhìn về hướng thân kia bên trên bị thiên lôi bổ tổn thương, không một chỗ hoàn hảo Hiên Viên Mặc Trạch, trong mắt có tiếc hận. Phượng Cửu bắt đầu lo lắng, thanh âm khàn khàn có chút sắp nhiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn nói cho ta, hắn qua không được hôm nay sao? Phảng phất là vì ứng chứng nàng đồng dạng, trên bầu trời truyền đến một tiếng ầm vang sấm rền. Nàng ngẩng đầu nhìn trời khoảng không, phát hiện, hôm qua lúc này thiên lôi đã bắn rơi, hôm nay đạo này thiên lôi, lại đến bây giờ cũng không có hạ xuống, mà trên bầu trời tầng mây cũng càng ngày càng đang bốc lên. Trong lòng tràn ngập bất an, thậm chí là kinh hoàng, trong mắt nàng có cấp sắc, một bên hét lên, thả ta ra. mau buông ta ra. Cùng thời, vận dùng linh lực trong cơ thể khí tức nghĩ muốn xông phá bị định trụ thân thể. Ngươi nhìn phía trước. Thiên cơ tử đứng tại bên cạnh nàng, ra hiệu nàng xem hướng về phía trước hiên viên mặc trạch. Phượng Cửu hướng trước mặt nhìn lại, một cái nhìn, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy, khi hắn ngồi khoanh chân chung quanh xuất hiện 9 đạo thiểm điện đem hắn vây lại, kia 9 đạo thiểm điện như là 9 đạo trụ trời đồng dạng, từ trên không tầng mây bên trong chui vào phía dưới mặt đất, đem ngồi ở nơi đó hiên viên mặc trạch bao vây lại. Mỗi đạo thiểm điện ở giữa phát ra tiếng tạch tạch, giống như một chương lưới điện giống như đem chung quanh thật chặt nút lại, đã cách trở Phượng Cửu ánh mắt, làm cho nàng không nhìn thấy kia ngồi ở nơi đó hiên viên mặc trạch. Xem xét không đến hắn, liền không cách nào thời điểm biết rõ hắn tình huống, này làm cho nàng quính lên, linh lực trong cơ thể khí tức dũng động, nghĩ muốn cương ép xông phá bị định trụ thân thể, nhưng, nàng không biết thiên cơ tử dùng là cái gì biện pháp, lấy nàng thực lực càng không có cách nào xông mở định trụ thân thể nàng luồng khí kia. Ầm ầm. Trên bầu trời, tiếng sấm rền tại tầng mây bên trong nhấp nhô, sắc trời càng ngày càng mờ. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị một trương to lớn miếng vải đen bao phủ bình thường. Cuồng phong đột khởi, thổi cao đến vù vù vang lên, lại thổi không tan trên bầu trời ngưng tụ tầng mây, cùng với cái kia phía trước như là như trụ trời thiểm điện, chỉ có kia càng ngày càng thấp khí áp, càng ngày càng để cho người bất an. Tại phàm nhân địa giới trong tông môn, đang tại trong sân luyện thân pháp mộ thần cùng mộ nguyệt đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn che ngực kinh ngạc nhìn bầu trời, cảm giác được ngực cô kia kịch liệt nhảy lên phảng phất mất đi quy luật đồng dạng, càng ngày càng để bọn hắn bất an, kinh hoàng, phảng phất là lòng có cảm giác, sắc mặt của bọn hắn cũng theo tái nhợt xuống tới. Thân nhi, Nguyệt nhi, cảm giác kia lại xuất hiện sao? Hạo nhi vội vàng đi vào bên cạnh của bọn hắn, đem bọn hắn thật chặt ôm vào trong ngực, đừng sợ, đại ca trong này bồi tiếp các ngươi. Không có việc gì. Mộ thần kinh ngạc nhìn bầu trời, cảm giác được trong lòng cô kia nồng nặc bất an cùng sợ hãi. Hắn lắc đầu, thì thào nói, đại ca, lúc này khả năng thật sự muốn xảy ra chuyện, ta cảm giác thật sự muốn xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Ta rất sợ hãi. Mộ Nguyệt không nói gì, chỉ là thật chặt cắn môi, hốc mắt hơi hơi ửng hồng. Chương 4565, lấy thân cứu rút. Hạo Nhi ôm thật chặt bọn hắn, cảm giác được hai người thân thể nho nhỏ đang run rẩy. Đây là những ngày này chưa từng phát sinh qua, có thể nghĩ, hôm nay trước mặt vài ngày nhất định có cái gì khác biệt. Các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, không có việc gì, không có việc gì. Hắn không biết là ở an ủi bọn hắn, vẫn là ở thuyết phục chính hắn. Hắn nhếch môi, một trái tim cũng bởi vì sợ hãi của bọn hắn cùng bất an mà trầm xuống. Một bên khác, trên đỉnh núi, toàn bộ sắc trời đều đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có kia bị màu đen mây đen bao phủ phía dưới, 9 đạo thiểm điện hình thành điện trụ trong đó phát ra răng rắc thanh âm cùng ánh sáng. Cùng lúc đó, hiên viên mặc trạch tinh thần lực bao phủ vùng thế giới kia, lúc này rơi ra báo tố, mạnh mẽ phong kình thổi thổi mạnh trong rừng cây cây cối chặn ngang cắt đứt, một chút nhà dân phòng bị sốc lên nóc nhà. Thậm chí là thổi tan, một chút đỉnh núi đất đá trôi rơi, mơ hồ có núi vỡ đất nước chi thế. Một cái động tĩnh, cơ hồ kinh sợ đến vùng thế giới kia tất cả mọi người, chỉ là, ai cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng không biết vì sao lại đột nhiên như vậy. Ở chỗ này, trên đỉnh núi, trong tầng mây, đạo kia thật lâu không có rơi xuống thiên lôi. Phảng phất hội tụ 7749 ngày ngưng tụ cường đại uy lực, rốt cục tại một đạo thiểm điện răng rắc mà qua bắn rơi đồng thời, nương theo lấy đạo thiểm điện kia một tiếng ầm vang từ mây tầng bên trong trùng điệp đánh rớt, hướng kia phía dưới kia 9 đạo điện thiểm trụ trời ở giữa bổ tới. Phượng Cửu nhìn xem đạo kia thiên lôi hướng kia điện thiểm trụ trời ở giữa đánh rớt, cả kinh một trái tim nâng lên, bi thiết lên tiếng kinh hô, không, ầm ầm. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, như là toàn bộ trời đều phá cái động đồng dạng, chấn động đến toàn bộ mặt đều tại đung đưa, đạo kia thiên lôi thanh âm càng là quanh quẩn tại mây xanh ở giữa, truyền khắp thiên ngoại thiên, quanh quẩn tại mỗi một cái thiên vực bên trên bầu trời. Mà ở đạo thiên lôi này đánh rất một khắc này, nguyên bản đứng tại Phượng Cửu bên người một bộ áo bào màu trắng tiên khí phiêu phiêu thiên cơ tử, lại tại một khắc này liền xông ra ngoài, đúng là không có nửa điểm chần chờ hướng kia điện thiểm vây thành chín đạo trụ trời mà đi, đồng thời, thanh âm của hắn cũng theo truyền vào Phượng Cửu trong thai. Phượng Cửu, Hiên Viên Mặc Trạch vốn là thiên sát cô tinh, mà ngươi càng là phá không mà đến, nghịch thiên mà sinh, các ngươi ngày xưa đủ loại, sáng tạo ra hắn hôm nay một ngày này kiếp, coi như nhân định thắng thiên, cũng có người đếm không bằng trời tính một khác. Lao phu hôm nay liền dùng đầu này mạng già, vì hắn đổi lấy một chút hy vọng sống, về phần hắn phải chăng có thể sinh, liền nhìn hắn mệnh số rồi. Mặt khác, ngày khác ngươi cũng chắc chắn trải qua này thiên kiếp, cửu tử nhất sinh tử. Đầu đến cuối, nhớ lấy, nhất định muốn tìm được phá thiên đạo bát cực phương pháp, mới có thể tu được kim thân, phi thăng thành tiên, cùng trời đồng thọ, trở thành thiên địa chí tôn. Thanh âm kia, tại trong đầu của nàng quanh quẩn, từng chữ nói ra, cực kỳ rõ ràng, cho nàng trong lòng mang đến to lớn chấn động. Nàng không thể tin nhìn về phía trước, nhìn xem thiên cơ tử vệ kia màu trắng thân ảnh tiểu như vậy phi thân nhào vào kia chín đạo thiểm điện trong cột sáng biến mất mà gặp, nhìn xem đạo kia thiên lôi đánh rớt ở bên trong, cùng kia chín đạo thiểm điện hình thành trụ trời lẫn nhau phối hợp, kích phát ra cường đại quang mang chói mắt. Kia tiếng ầm ầm không có rơi xuống, phảng phất từng tiếng ở bên thai của nàng quanh quẩn, nương theo lấy kia chớp tiếng tạch tạch cùng cuồng phong tiếng rít. Mưa to như băng vũ giống như hạ xuống, đập nện ở trên người đau nhức ý, làm cho nàng tỉnh táo lại, lại chỉ nhìn lên bầu trời mây đen dần dần tán, cái kia phía trước kia chớp quang mang dần dần tàn đi, chung quanh ánh mắt từ đưa tay không thấy được năm ngón dần dần trở nên đến rõ ràng. Chương 4566, Thương Tâm. Chỉ là, làm cái kia phía trước ánh mắt rõ ràng lúc, lòng của nàng nhưng cũng phảng phất ngừng đập, cả người ngốc đứng ở nơi đó, thần sắc kinh ngạc, phảng phất cả người đã mất đi linh hồn đồng dạng, thật lâu không phải không có ngôn ngữ, càng không động đậy nửa phần. Bầu trời mây đen tản đi, tiếng sấm rền cũng ngừng lại, gió, dừng xuống tới, mưa thì còn tại cạch cạch rơi. Một vệt màu trắng thân ảnh cùng một vệt màu đỏ thân ảnh tính cả quan tập lẫm lánh xương cùng lánh hoa đám người lăng không mà đến, nhìn thấy phía dưới đứng đấy Phượng Cửu lúc, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, vội vàng hướng nàng mà đi. Tiểu Cửu, A Cửu, chủ tử, một bộ áo trắng quân tuyệt thương ôm Hoàn Nhan Thiên Hoa, hai người nhìn nhau liếc mắt, trên mặt đều có lấy vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt không khỏi hướng kia đỉnh núi chỗ một đoàn cháy đen nhìn lại, trong lòng mơ hồ có bất an. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, xảy ra chuyện gì? Mặc Trạch đâu? Quan Tập Lâm bước nhanh đi vào bên cạnh nàng, gặp nàng ngay cả linh lực hộ thể cũng không có chống ra, mặc cho lấy nước mưa đập ở trên người, một bộ áo đỏ đã ướt đẫm, tóc đen bên trên nước mưa cũng theo lọn tóc nhỏ xuống, trên mặt không biết là nước mưa, vẫn là nước mắt. Hắn vội vàng dùng chính mình áo bào giúp nàng che chắn lấy mưa gió, đã thấy nàng liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, nện bước bước đi về phía trước, một bước, hai bước, chậm rãi đi vào kia đỉnh núi chỗ, chỗ kia có một đoàn cháy đen như than giống như nhỏ than chồng trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống. Nhìn tới đây, phía sau mấy người trong lòng trầm xuống, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người không hề nói gì, chỉ là nhìn thấy chủ tử quỳ xuống. Bọn hắn liền cũng yên lặng quỳ xuống. Quân Tuyệt Thương đối với bên người Hoàn Nhan Thiên Hoa báo cho biết dưới, Hoàn Nhan Thiên Hoa dừng một chút, liền đi tiến lên, đi vào Phượng Cửu bên người ngồi xổm xuống, xảy ra chuyện gì? Mặc Trạch hắn, thế nào? Phượng Cửu kinh ngạc nhìn trước mắt đống kia cho than, giật giật môi, thì thào nói, hắn không thấy, hắn không thấy. Hoàn Nhan Thiên Hoa quay đầu nhìn Quân Tuyệt Thương liếc mắt, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chấp trưởng vùng thế giới kia, chúng ta cảm ứng được thiên địa biến hóa, sơn băng địa liệt, thiên lôi không ngừng, phỏng đoán hắn nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Quân Tuyệt Thương đi đến Hoàn Nhan Thiên Hoa bên người, nhìn xem phía trước mặt đống kia cho than, ánh mắt chớp lên, hắn nhưng là đã trải qua thiên kiếp. 7749 đạo thiên lôi, một ngày một đạo, kéo dài đến 49 ngày. thiên lôi càng ngày càng lợi hại, hôm nay, chính là thứ 49 đạo. Phượng Cửu lẩm bẩm nói xong, trên người hắn đều là tổn thương, tìm không thấy một khối hoàn chỉnh làn da. Đạo thiên lôi này bí mật mang theo thiểm điện đập nện ở trên người hắn, đã sớm để hắn mình đầy thương tích tình trạng kiệt sức. Hôm nay đạo này thiên lôi hạ xuống phía trước, ngay ở chỗ này, chín đạo thiểm điện hình thành trụ trời đem hắn vây lại, ta nhìn không thấy hắn, thẳng một đạo kia thiên lôi hạ xuống, hắn, không thấy. Thanh âm của nàng khàn khàn mà sắp nhiên, nói xong lại ngẩng đầu lên, đảm nhiệm nước mưa cọ rửa mặt của nàng. Nàng nhìn bầu trời giống như khóc giống như cười, chợt lớn tiếng hô hào, Mạc Trạch, Mạc Trạch, ngươi đi ra, đi ra. Nước mắt lẫn vào nước mưa chảy xuống, nàng phảng phất kiệt sức đồng dạng, âm thanh dần dần trở nên e ràng lực, Mạc Trạch, ngươi ở đâu? Phu quân, ngươi đi ra, đi ra. Chúng ta còn muốn tìm hài tử, con của chúng ta còn không có tìm trở về, ngươi làm sao nhẫn tâm rời đi? Ngươi làm sao nhẫn tâm lưu lại ta cùng bọn nhỏ? Mạc Trạch, ngươi trở về, chúng ta về nhà có được hay không? Nàng thân ảnh khẽ động một chút, phảng phất là cái này 49 ngày mỏi mệt đều ở đây một khắc bộc phát, lại bởi vì gặp nước mưa nguyên nhân, rốt cuộc chống đỡ không thể ngã xuống. Chương 4567, không tin. Chủ tử. A Cửu. Tiểu Cửu. Bên cạnh mấy người gặp nàng té xỉu, kinh hô một tiếng đều đưa tay đón, cuối cùng, nhưng là từ quỷ ở sau lưng nàng Lánh Xương cùng Lánh Hoa đưa tay tiếp nhận nàng ngã xuống thân ảnh. Quan Tập Lâm tiến lên đưa nàng bế lên, nói, ta trước tiễn đưa nàng trở về, Lánh Hoa, ngươi đem nơi này hắn nhìn về hướng đống kia cho than, mấp máy môi, sắp nhiên mà nói, cất vào đi. Vâng. Lánh Hoa đáp lời. Nhìn bọn họ nên rời đi trước, lúc này mới tiến lên, tại kia cho than trước rất cung kính dập đầu ba cái, lúc này mới lấy ra cái bình đem trăng lên. Quan Tập Lẫm đem Phượng Cửu ôm đến cái này lơ lửng đảo nàng một chỗ chỗ ở đi, Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng Lánh Xương giúp đỡ đưa nàng trên người y phục gầm ướt đổi xuống tới, mà bên ngoài chờ lấy Quan Tập Lẫm thì bất an đi tới đi lui. Ngươi nói Mặc Trạch hắn có phải hay không thật sự không có? Quan Tập Lẫm nhịn không được hỏi ra lời, nhìn về hướng Quân Tuyệt Thương. Quân Tuyệt Thương nhếch môi, nói, hắn là cao quý thiên địa chi chủ, lẽ ra không nên đơn giản như vậy liền chết, nhưng, nếu là cái thiên kiếp này liền không nói được rồi, hơn nữa ngươi cũng biết rõ, chúng ta khi đi tới liền phát giác được này thiên địa biến hóa, còn có hắn lần này thừa nhận thiên lôi, lại là 7749 nói. Thanh âm của hắn một trận. Nhìn xem hắn, nói, đống kia cho than, Phượng Cửu mặc dù không nói gì, nhưng, đoán chừng chính là Hiên Viên Mặc Trạch rồi. Nghe vậy, Quan Tập Lâm nắm chặt lại nắm đấm, sẽ không. Hắn sẽ không tiểu như vậy chết mất. Ngay cả ma chủ bọn hắn đều đối phó rồi gắng gượng qua rồi, như thế nào có thể có dạng chết ở đạo thiên lôi này phía dưới. Ta không tin. Cũng sẽ không tin. Hốc mắt của hắn lửng hồng, âm thanh mang theo mấy phần nghẹn ngào, hắn nếu thật sự chết rồi, muội muội ta làm sao bây giờ? Con của bọn hắn làm sao bây giờ? Hắn sẽ không nhẫn tâm như vậy vứt xuống bọn hắn, tuyệt đối sẽ không. Vậy ngươi nói, đống kia cho tàn là làm sao trở về? Hắn lại đi nơi nào? Hiện tại lại tại chỗ nào? Như còn sống? Hắn như thế nào khả năng cam lòng Phượng Cửu như vậy thương tâm gần chết? Quân Tuyệt Thương nói xong, chắp lấy tay nhìn xem mặt trước cái kia đóng chặt cửa phòng, thở dài, bọn hắn hai người này, cùng nhau đi tới thật đúng là không dễ a. Vốn cho rằng ma chủ chết rồi, bọn hắn rốt cục có thể người một nhà hảo hảo đoàn tụ, lại không nghĩ rằng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quan Tập Lâm kinh ngạc ngã ngồi ở trong viện trên băng ghế đá. Hắn nhìn xem kia cửa phòng đóng chặt, thì thào nói, nếu là hắn thật sự không có, tiểu cửu nàng, làm sao chịu được? Còn có bọn nhỏ, nếu là biết rõ bọn hắn phụ thân. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn bi thống vạn phần, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Chính hắn từ nhỏ liền không có phụ thân ở bên người, hắn biết rõ loại đau khổ này, càng không hy vọng muội muội của hắn hài tử cũng chịu đựng lấy loại đau khổ này. Phượng Cửu tình huống cũng không quá tốt, lại thêm cái này đả kích, chỉ sợ, nhất thời bán hội nghĩ muốn trở lại bình thường có chút khó. Quân Tuyệt Thương nói xong, vừa dứt tiếng, chỉ thấy cửa phòng két một tiếng mở ra. Thiên Hoa, tiểu Cửu thế nào? Quan Tập Lẫm liền vội vàng tiến lên hỏi. Thân thể thiêu đến lợi hại, một mực tại nơi đó nói nhảm, vừa khóc lại cười, ta xem cái kia ngay cả ngủ đều ngủ không an ổn, liền điểm huyệt ngủ của nàng, hiện tại người đã ngủ rồi, đợi lát nữa ta đi nấu chén thuốc cho nàng uống. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, đi vào Quân Tuyệt Thương bên người. Ta đi vào nhìn xem. Quan Tập Lâm nói xong, lúc này nhanh chân hướng bên trong đi đến. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem hắn đi vào rồi, lúc này mới nhìn về hướng Quân Tuyệt Thương, có chút chần chờ hỏi, ngươi nói Mặc Trạch, là thật không có ở đây sao? Chương 4568, luôn cuống. Quân Tuyệt Thương ôm eo của nàng, nói, đến lúc đó đi hắn chấp trưởng vùng thế giới kia nhìn xem liền biết rồi, hắn là nơi đó thiên địa chi chủ, toàn bộ thiên địa đều sẽ có tinh thần lực của hắn, nếu là hắn không ở, vậy hắn tinh thần lực cũng sẽ theo biến mất. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa than nhẹ một tiếng, ngươi nói, bọn hắn làm sao lại có nhiều như vậy gặp trắc trở cùng thống khổ. Quân Tuyệt Thương vô vô tay của nàng, không có đáp, mà chỉ nói, ngươi không phải là muốn đi cho Phượng Cửu nấu thuốc sao? Ta đưa ngươi đi. Thế là, hai người liền đi ra ngoài. Trong phòng, Quan Tập Lẫm nhìn xem nằm ở trên giường tái nhợt nghiêm mặt sắc Phượng Cửu, không khỏi lòng chua xót. Tiểu Cửu, không có gì khảm là không bước qua được, chính ngươi phải kiên cường, suy nghĩ một chút các hài tử của ngươi, bọn hắn còn đang chờ ngươi. Hắn đưa tay mò về trán của nàng, vào tay một mảnh nóng bỏng, liền đối với một bên Lãnh Xương nói, trước cho nàng làm khối khăn hàng hàng nóng, những người khác cũng không có tới, ngươi tại bên người nàng được nhiều chiếu cố chút. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, dùng khăn ướt giúp nàng hạ nhiệt độ. Một bên khác, phàm nhân địa giới, trong tông môn. Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người ngồi ở nơi đó, nước mắt liền không tự chủ rớt xuống, hai người bọn họ xóa đi nước mắt. Kinh ngạc nhìn dính lấy nước mắt tay cùng ống tay áo, một câu cũng không có nói, chỉ là nước mắt một mực tại rơi xuống. Hạo Nhi nhìn đến kinh hãi, một bên giúp bọn hắn lau nước mắt, một bên an ủi, đừng khóc, không có chuyện gì không có chuyện gì, đừng khóc. Đại ca, ta không muốn khóc, là nước mắt chính mình rớt xuống. Mộ Thần lẩm bẩm nói xong, hắn một tay níu lấy chỗ ngực và áo, mặt lộ vẻ thống khổ. Đại ca, tâm tính thiện lương của ta đau nhức, đau quá. Hoa. Ô ô ô, Nguyệt Nhi thì là hoa một tiếng khóc lớn lên tiếng, ô ô khóc lên, bây giờ nói trước kia còn tại cố nén, vậy cái này một khắc, nàng liền tựa như nhịn không được đồng dạng, nước mắt như vỡ đê giống như ra bên ngoài tuôn ra. 17 đi lấy ăn uống trở về, nhìn thấy bọn hắn ở trong viện khóc đến như vậy đau lòng. Cả kinh vội vàng thả ra trong tay đồ vật tiến lên, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Không có ai ứng hắn, bởi vì, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt đều khóc đến bên trên khí tiếp không khi đến khí, vốn chỉ là chảy nước mắt không có khóc thành tiếng Mộ Thần, tại Nguyệt Nhi khóc thành tiếng về sau, cũng khóc theo. Hạo Nhi chưa từng gặp qua loại tình huống này, luống cuống tay chân rỗ rành, trong tâm lại càng ngày càng bất an. Đột nhiên, hắn phát giác được trên thân hai người linh lực khí tức theo bọn hắn gào khóc đang cuộn trào, phảng phất có cái gì nghĩ muốn xông lên mà phá đồng dạng, nhìn đến hắn ngơ ngác một chút, sắc mặt cũng xoát một tiếng trở nên hơi tái nhợt. Là ma chủ dưới cái kia huyết chú muốn phá sao? Làm sao lại như vậy? Kia huyết chú là lấy huyết nguyên chí thân mà xuống, song thân như tại, bọn hắn máu này nguyền rủa trói buộc liền một ngày sẽ không dễ dàng bị giải khai. Mà trước mắt, chẳng lẽ, thật là cha hắn hoặc mẫu thân xảy ra vấn đề rồi. Trong lúc nhất thời, tâm hắn sợ ý loạn, không biết làm sao, mà khi nhìn thấy Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt trên người linh lực khí tức theo một trường co rụt lại đang cuộn trào lúc, hắn sợ sẽ dẫn tới trong tông môn những người kia chú ý, lập tức liền đối với 17 quát, đi trông coi sân nhỏ, ai tới cũng không cho bọn hắn tiến đến. Vừa dứt tiếng, hắn gọi ra liếu không gian bên trong ngân lang, làm quang mang lóe lên, ngân lang xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, hắn liền đối với hắn nói, thần nhi cùng Nguyệt Nhi tình huống có chút không đúng lắm, tựa như là trên người cái kia huyết chú có phản ứng đồng dạng, ngươi trông coi sân nhỏ, đừng cho những người kia tiến đến. Đang khi nói chuyện, hắn liền tranh thủ khóc hai người mang vào gian phòng đi. Chương 4569, tiến đến. Lúc này, bọn hắn không nghĩ tới chính là, thượng giới tông môn người đang xuống tới, lúc này đang tại môn chủ nơi đó hỏi đến sự tình. Tông môn nghị sự đại điện bên trong, một tên mặc áo xám lao giả vớt lấy râu ria, nhìn xem người môn chủ kia, hỏi, các ngươi đưa tin nói nơi này có mấy cái thượng giới hải tử. Hơn nữa bọn hắn còn mang theo một thất siêu thần thú. Việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cẩn thận nói đến. Về tôn giả, chuyện lạ như thế này môn chủ đem sự tình đại khái nói với bọn họ một chút, nói, cho nên chúng ta liền đem bọn hắn mang theo trở về. Kia hơi lớn hài tử nói, tôn giả tới, hắn nghĩ cùng các ngươi nói chuyện, muốn cho tôn giả đem bọn hắn mang về thượng giới. Hiên viên dòng họ, cái này họ cực kỳ hiếm thấy, theo ta được biết, chúng ta thượng giới nơi đó cũng không thế ra là cái họ này. Lão giả trầm tư, nhìn xem môn chủ, nói, bọn hắn thật đúng không có người khác đi theo bảo hộ. Chỉ có một thất siêu thần thú cấp bậc ngân lang cùng một cái thực lực không ra sao hộ vệ. Đúng, bọn hắn trong này đã ở được một khoảng thời gian rồi, bình thường cũng cực ít trong tông môn đi lại, cả ngày đều sống ở đó sân nhỏ chiếm đa số, bởi vì bọn hắn có đầu siêu thần thú ngân lang tại kia trong sân trông coi, chúng ta cũng không tốt phái người đi nhìn chằm chằm. Có điều, bên cạnh bọn họ xác thực không có người khác rồi. Tiêu bọn hắn ba đứa hải tử cùng một thất ngân lang cùng một cái hộ vệ. Để cho bọn họ tới nhìn một chút chúng ta đi. Chúng ta trước thăm dò một chút ý tứ của bọn họ, xem bọn hắn đến cùng đến từ chỗ nào. Lão giả nói xong, nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà. Đúng, ta hiện tại cũng là người ta đem bọn hắn mời đến. Môn chủ nói xong, vốn định gọi một tên đệ tử đi, nghĩ nghĩ. Hay là đối với một bên tam trưởng lão nói, ngươi đi một chuyến đi. Được. Tam trưởng lão cũng biết môn chủ kiêng kỵ thất kia siêu thần thú cấp bậc ngân lang, lo lắng đệ tử đi có cái gì không làm chỗ rước lấy phiền phức. Thế là, hắn đáp một tiếng về sau, hướng bọn họ thi lễ một cái, liền đi ra ngoài. Gặp đi gọi người mà thôi, lại cũng để một tông cửa trưởng lão tiến đến, ngồi sau người đàn ông tuổi trung niên gặp cả cười cười. Xem ra, các ngươi vẫn rất coi trọng mấy cái kia hải tử a. Môn chủ cười cười, nói, biết được bọn họ là thượng giới quý nhân, tất nhiên là không dám có lãnh đạm chi lễ. Đây là thứ nhất, thứ hai thì là, người thành chủ kia trước cửa phủ máu tanh một màn đến nay còn tại trong đầu của bọn họ chiếu lại, thật sự là để bọn hắn sinh lòng kính sợ, không dám sinh ra lãnh đạm chi ý. Bên này, trong đại điện mấy người cùng môn chủ tán gẫu, vừa nói Hạo Nhi mấy người sự tình, một bên chờ lấy bọn hắn đến, nhưng, qua một hồi lâu, lại chỉ gặp chính tam trưởng lão một cái trở về. Bọn hắn người đâu? Không có ở đây không? Môn chủ hỏi, có chút hơi ngạc nhiên. Tam trưởng lão hướng bọn họ thi lễ một cái về sau, lúc này mới nói, ta đi tiểu viện, hộ vệ kia 17 canh giữ ở bên ngoài. Nói là mấy người bọn họ thân thể có chút khó chịu, hôm nay là không cách nào tới trước, cho nên ta liền về tới trước rồi. Nghe vậy, kia thượng giới tông môn tới mấy người như mày, một người trong đó nói, mấy hài tử kia thật đúng là không tưởng nổi, chúng ta đặc biệt vì bọn hắn mà đến, bọn hắn lại tránh mà không gặp. Thật sự là vô lễ. Môn chủ nhìn tới đây, liền ngay cả vội nói, ta nghĩ bọn hắn sẽ không tự dưng từ chối. Đoán chừng là thật sự thân thể khó chịu, dù sao mấy cái kia hải tử đều còn nhỏ, hơn nữa bọn hắn cũng một mực ngóng trông các vị đến đây, tự nhiên không có khả năng mượn cớ không tới. Liền, môn chủ liền nhìn về hướng tam trưởng lão, nói, đã thân thể bọn họ khó chịu, ngươi nhanh để trong môn thầy thuốc đi cho bọn hắn xem một chút đi. Tam trưởng lão đang muốn đáp lời, thượng giới tới một lão giả liền đứng lên, lão phu y thuật còn có thể, liền đi xem một chút đi. Chương 4570, nguyền rủa phá. Thấy lão giả đứng lên, môn chủ cũng liền vội vàng đứng dậy, nói, đã như vậy, mấy vị đi theo ta đi. Nói xong, liền tự thân dẫn đường, dẫn bọn hắn hướng mấy đứa bé ở tiểu viện mà đi. Đi vào tiểu viện chỗ, gặp ngoài viện đứng đấy chính là cả người trang phục hộ vệ 17, nhìn thấy hắn, môn chủ nhân tiện nói, nghe nói nhà ngươi mấy vị tiểu chủ tử thân thể khó chịu. Mấy vị này là thượng giới tới tôn giả, bọn hắn tinh thông y y thuật, không bằng để cho hắn giúp bọn hắn xem một chút đi. 17 hướng bọn họ thi lễ một cái, ngăn tại cửa sân trước, nói, công tử nhà ta giao phó, ai đến cũng không gặp, chư vị mời về đi. Đã thân thể khó chịu, vẫn là nhìn xem cho thỏa đáng. Một người trung niên nam tử nói xong, tiến lên một bước liền muốn đi về phía trước, lại không nghĩ, vậy cái kia hộ vệ lại dám cản ở trước mặt của hắn, lập tức giận tái mặt đến, ống tay háo phất một cái, đem hắn hất ra. Làm cản, lại dám cản bản tôn đường. Tôn chủ bất giận. Môn chủ gặp hắn xuất thủ, lo lắng làm bị thương 17 kia tiểu công tử sẽ xảy ra giận, liền vội vàng tiến lên một tay đem 17 hướng trong sân đẩy đi, một bên ngăn lại kia Phật tới khí lưu, liền xem như hắn xuất thủ hỗ trợ ngăn cản, thân thể cũng bị đánh lui mấy bước. 17 thì bị người môn chủ kia đi đến đẩy đi, tránh đi kia lực đạo cũng không có thụ thường, chỉ là thân thể trong lúc nhất thời mất đi cân bằng, bộ pháp bất ổn hướng trong sân tối lui. Hiểm hiểm ổn định bước chân. Ghé vào trong sân một góc ngân lang liếc mắt cửa sân trước động tĩnh, liền lười biếng đứng dậy, xoay xoay eo sau đi tới, vừa hay nhìn thấy những người kia cất bước muốn tiến đến, thế là, nó tiểu như vậy trực tiếp chắn cửa sân trước. Ai cho phép các ngươi vào được? Đi ra. Ánh mắt của nó ẩn chứa mạnh mẽ uy áp, âm thanh vừa quát, lộ ra mấy phần lệ khí. Xinh xinh để kia cất bước tiến vào mấy người bước chân dừng lại, trong lúc nhất thời, không có càng đi về phía trước tiến một bước. Đây chính là thất kia siêu thần thú. Lão giả vuốt vuốt râu ria, nhìn chằm chằm ngân lang ánh mắt lướt qua một tia tinh quang. Là, chính là nó. Môn chủ vội vàng đáp lời. Quả nhiên là siêu thần thú, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy ngân lang. Lão giả nói xong. Nhìn xem thớt kia mở miệng tiếng người nói ngân lang, hỏi, các ngươi là đến từ nơi nào? Theo ta được biết, chính là chúng ta thượng giới, cũng cực ít có siêu thần thú xuất hiện, còn có hiên viên cái họ này, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngân lang quét trước mặt mấy người liếc mắt, gặp bọn họ chỉ là phi tiên kỳ tu sĩ, trong mắt liền xẹt qua một tia khinh miệt, các ngươi chỗ ở thượng giới ra sao thiên giới địa vực? Tông môn lại kêu cái gì? Các ngươi trong tông môn thực lực mạnh nhất, lại đạt đến dạng gì phẩm cấp? Gặp cái này ngân lang không có trả lời lời nói của hắn, ngược lại ném ra ngoài mấy cái vấn đề, lão giả kềm chế trong lòng dâng lên không vui, nói, ngươi liền xem như siêu thần thú, cũng chỉ là thú loại, với ngươi nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngược lại là mấy cái kia hải từ đâu. Không là muốn chúng ta dẫn bọn hắn về thượng giới sao? Nếu không gọi bọn hắn đi ra để chúng ta hỏi cho ra nhẽ, chúng ta cũng sẽ không dẫn bọn hắn đi thượng giới. Ngân lang lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, các ngươi ngày mai lại tới đi. Bọn hắn hiện tại không thoải mái. Thanh âm của nó vừa dứt, đột nhiên, đứng tại sân nhỏ nơi này mấy người liền cảm giác được một cỗ cường đại linh lực khí tức ba động từ bên trong bừng lên, lập tức để nơi cửa viện mấy người trong lòng giật mình. A. Trong phòng, ôm mộ thần cùng mộ Nguyệt Hạo Nhi bị bọn hắn trên người tuôn ra khí tức đánh ra mấy mét, đụng vào trên tường đi lại ngã xuống mặt đất, khí tức cường đại phun trào, đem hắn bày ra kết giới cùng cách âm làm vỡ nát. Chương 4571, hỏi thăm. Phúc! Hạo Nhi phun ra một ngụm máu tươi đến, nhìn xem trên người linh lực khí tức lớn tuôn ra đệ đệ cùng muội muội, cố nén ngực đau đớn đứng lên, thần Nhi, Nguyệt Nhi. Hắn bước nhanh về phía trước, đi vào bên giường nhìn xem ngã xuống hai người, lo lắng mà lo lắng hô, thần Nhi, Nguyệt Nhi, tỉnh. Hắn nhẹ lay động lấy bọn hắn, rất nhanh liền phát hiện, trên người bọn họ linh lực khí tức chính nhất điểm điểm đang khôi phục. Cô kia thuần tịnh khí tức từ đám bọn hắn thân thể bừng lên bao phủ tại bọn hắn quanh thân bên cạnh. Nhìn tới đây, hắn khẽ giật mình, vội vàng đưa tay giữ dưới bọn hắn mạch đập, một cái dò xét, càng là khẽ giật mình, là huyết chú giải khai. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ, thật là cha mẹ xảy ra vấn đề rồi? Hắn tâm có như vậy một nháy mắt bối rối cùng luống cuống, huyết chú sông mở đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Nhưng, vô duyên vô cớ làm sao sẽ sung mở? Vậy chỉ có một khả năng, cha mẹ của bọn họ, thật sự xảy ra vấn đề rồi. Bên ngoài trong sân, bởi vì lo lắng trong phòng Hạo Nhi mấy người, Ngân Lang cơ hồ tại kia cố khí lưu phun trào thời điểm, liền cũng nhanh chóng xông vào trong phòng đến. Khi nó đi vào gian phòng, nhìn thấy nằm trên giường hai tên tiểu gia hỏa hôn mê, mà hắn chủ nhân khỏe miệng thì mang theo máu tươi lúc. Vội hỏi, thế nào? Bọn hắn thế nào? Ngươi không sao chứ? Các ngươi không thể đi vào. 17 ý đồ ngăn đón bọn hắn, nhưng, thực lực của hắn như thế nào khả năng ngăn cản được những người kia đâu? Để cho người. Chỉ thấy, bọn hắn đem hắn đẩy ra, nhanh chân liền đi theo vào, khi thấy bên trong một màn lúc, đám người thần sắc hơi động. Vốn cho rằng nói mấy đứa bé không thoải mái là từ chối từ. Cũng không nghĩ tới còn thật sự ra chút tình huống. Bọn hắn thế nào? Ta tinh thông y y thuật, ta đến giúp bọn hắn xem một chút đi. Không chờ quay đầu lộ ra hung tướng Ngân Lang phát biểu, lão giả liền mở miệng nói xong, đồng thời tính thăm dò bước về trước một bước. Thật sự là, Ngân Lang tồn tại rất là chấn nhức người, siêu thần thú sức chiến đấu, coi như bọn họ là phi tiên cấp bậc tu sĩ cũng vô pháp cùng đánh một trận, bởi vậy, tất nhiên là không dám tùy tiện đắc tội. Hạo Nhi dừng một chút, liền đối với Ngân Lang nói, để hắn đến đây đi. Nhìn tới đây, Ngân Lang lúc này mới thối lui, bất qua ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vậy thì đi tiến lên lão giả. Lão giả tại kia Ngân Lang tràn ngập lệ khí trong ánh mắt đi ra phía trước, đi vào bên giường, thấy rõ ba đứa hải tử dung nhan diện mạo về sau, trong tâm cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Thật sự là xuất sắc diện mạo. Lão giả nhìn xuống Hạo Nhi liếc mắt, hỏi, nếu không ta giúp ngươi trước nhìn. Không cần, xem bọn hắn. Hạo Nhi nói xong, nhìn về hướng trên giường đệ đệ cùng muội muội. Nhìn tới đây, lão giả nhẹ gật đầu, tiến lên thăm dò mạch, không bao lâu, nhân tiện nói, trong cơ thể của bọn họ khí tức hơi loạn, bất quá không có gì đáng ngại. Cứ như vậy. Hạo Nhi nhíu nhíu mày. Lão giả nhìn hắn một cái, hỏi, bằng không đâu? Còn có thể thế nào? Hạo Nhi vốn muốn hỏi trong cơ thể của bọn họ huyết chú phải chăng đã cởi ra, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không có hỏi ra lời, mà là hỏi, các ngươi khi nào về thượng giới? Tất nhiên là khi nào đều có thể, bất quá lão giả vuốt lấy râu ria, nhìn hắn một cái, nói, chúng ta bây giờ nhưng là không thể mang các ngươi đi thượng giới, trừ phi. Hạo Nhi nhíu nhíu mày, nói. Lão giả trong mắt xẹt qua một vệ tính toán, hắn khuôn mặt lộ ra một vệ tiếu dung đến, trừ phi, đem các ngươi lai lịch cùng thân phận toàn bộ báo cho, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng các ngươi rốt cuộc là ai. Lại có hay không là thượng giới người? Nếu không, không thể tùy tiện mang các ngươi đi lên. Chương 4572, uy hiếp. Hạo Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cái cằm dương nhẹ, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn thấy bên cạnh ta Ngân Lang, các ngươi liền hẳn phải biết chúng ta cũng không phải là tầm thường nhân gia hài tử, liền xem như trăm năm thế gia gia chủ, tại trước mặt chúng ta cũng chỉ có túi đầu hành lễ phần, một mình ngươi nho nhỏ phi tiên tu sĩ, liền muốn dùng cái này làm khó dễ uy hiếp chúng ta sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ ngày sau chúng ta tiêu diệt các ngươi tông môn. Nghe nói như thế, lại nhìn trước mắt cái này nho nhỏ trên người thiếu niên phát ra tôn quý khí tức cùng với cô kia cuồng ngạo chi khí, nhẹ bỗng lời nói vừa ra, chính là muốn diệt bọn hắn tông môn, không khỏi, để lão giả kia, tính cả phía sau mấy người trong lòng đều nhấc lên, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng cùng với suy nghĩ sâu xa. Nguyên bản dâng lên một chút tiểu tâm tư, cũng bởi vì lời của hắn bên trên uy hiếp cùng tàn khốc mà dừng xuống tới. Giờ khắc này, bọn hắn đều không thể không một lần nữa ước định đánh giá trước mắt cái này ba đứa hải tử. Không nói đến một đôi kia song bào thai, liền nói trước mắt cái này ước chừng 10 tuổi bên trên 10 nho nhỏ thiếu niên, nếu bàn về đến, cũng bất quá chính là một cái nho nhỏ hài đồng mà thôi. Nhưng, hắn từ nhìn thấy bọn hắn bắt đầu, bất kể là thần sắc vẫn là khí độ cử chỉ, đều không có một kia câu thúc cùng bất an. Ngược lại, trên người hắn tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ không giống với hắn ở độ tuổi này nên có thong dong cùng tỉnh táo. Nhất là hắn nói những lời này lúc, kia hai đầu lông mày thần thái, giọng nói kia, ánh mắt kia, chính là sáng loáng tư cách người bề trên, thật giống như bọn hắn cái này phi tiên tu sĩ thực lực, ở trước mặt hắn căn bản không đủ để nhấc lên bình thường. Là hạng người gì nhà sẽ dưỡng ra hài tử như vậy? Là dạng gì gia tộc sẽ bồi dưỡng được như vậy khí độ đứa nhỏ? Lại là cái gì dạng cha mẹ mới có thể sinh ra xuất sắc như vậy hài tử đến? Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, trong lòng có chút buồn chồn. Nếu chỉ là cái này ba đứa hải tử cũng thế mà thôi, hết lần này tới lần khác, bên cạnh bọn họ còn có một thất mạnh mẽ siêu thần thú, đây mới là để bọn hắn kinh nghi không dám coi thường nguyên nhân chỗ. Phải biết, chính là bọn họ thượng giới tông môn, cũng không có một thất cường đại như vậy siêu thần thú, mà dạng gì gia tộc, dạng gì cha mẹ, sẽ cho một đứa bé khế ước như vậy một đầu mạnh mẽ siêu thần thú. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đánh lấy uy hiếp bọn hắn nói ra lịch cùng thân phận tâm tư, lại bởi vì trước mắt cái này nho nhỏ thiếu niên phản uy hiếp mà bị bỏ đi, từ đó trở nên ngưng trọng cùng bất an. Không chỉ có là lão giả kia, phía sau mấy người cũng giống như vậy, kinh ngạc nhất chính là môn chủ cùng tam trưởng lão. Ngày đó phủ thành chủ trước cửa một màn kia huyết tinh liền đã đủ để bọn hắn kinh hãi rồi, nhưng trước mắt đứa nhỏ này trong miệng nói ra được uy hiếp, lại càng là để hắn chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, ngay cả thượng giới tông môn tới tôn giả, đứa nhỏ này cũng dám không để vào mắt, xem ra, bọn hắn thật là xuất thân phi phạm, không thể đắc tội à. Hạo Nhi nhìn bọn họ, gặp bọn họ từng cái ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, nhân tiện nói, chúng ta bây giờ phải trở về thượng giới, các ngươi chuẩn bị một chút, mang bọn ta trở về. Đây cũng không phải là giọng thương lượng, mà là trực tiếp ra lệnh. Bởi vì hắn biết rõ, hắn nếu không biểu hiện ra cường thế đến, những người này liền sẽ phản nắm bọn hắn, mà trước mắt, hắn không biết cha mẹ của hắn đều xảy ra chuyện gì. Nhưng từ mộ thần cùng mộ nguyệt tình huống đến xem, hắn biết rõ nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Cho nên, hắn nghĩ mau trở về, mang theo đệ đệ muội muội trở lại cha mẹ bên người đi. Hiện tại trở về, ngươi đệ đệ muội muội tình huống lao giả có chút chần chờ nói. Chương 4573, hù đến. Ngươi không phải là nói bọn hắn cũng không lo ngại sao? Hạo Nhi quét mắt nhìn hắn một cái hỏi. Lao giả trì trệ, nửa ngày nói không ra lời. Chúng ta hôm nay mới đến, bây giờ sắc trời cũng không sớm, coi như muốn trở về, cũng hẳn là đợi ngày mai đi. Phía sau nam tử trung niên đi lên trước nói xong. Đúng vậy a, tiểu công tử, cũng không kém một cái sẽ, không bằng hôm nay trước hết nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút, sáng mai mở lại trình như thế nào. Môn chủ cũng tới trước khuyên bảo. Hạo Nhi dừng một chút, lúc này mới nói, cũng được, liền chờ sáng mai đi. Các ngươi đi ra, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Nghe hắn trực tiếp đuổi người. Đám người mặc dù trong tâm có chút tức giận, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhìn nhau liếc mắt về sau, liền quay người đi ra ngoài, rời đi trước sân nhỏ. Đợi bọn hắn sau khi rời khỏi đây, Hạo Nhi liền đối với Ngân Lang nói, ngươi đi nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng để bọn hắn vụng trộm chạy. Ngân Lang sửng sốt một chút, cổ quái nhìn hắn một cái, lúc này mới ra bên ngoài mà đi. Chạy! Hẳn là sẽ không a. 17 thì lùi đi ra bên ngoài trông coi. Đợi bọn hắn rời đi, Hạo Nhi lúc này mới ở giường bên cạnh ngồi xuống, hắn che lấy hơi hơi thấy đau ngực, lại nhìn một chút ngủ mê man đệ đệ muội muội liếc mắt, lúc này mới khoanh chân ở giường bên cạnh ngồi, điều tức chữa trị mới vừa rồi bị kích thương nội thương. Một bên khác, môn chủ mang theo mấy vị kia thượng giới người tới đi đến một chỗ khác sân nhỏ nghỉ ngơi, thu xếp tốt bọn hắn về sau, hắn liền bị bọn hắn phân phó lấy lui ra, bởi vậy, cũng không biết trong sân mấy người là tập hợp một chỗ nói cái gì. Chỉ là, làm hắn rời khỏi sân nhỏ chuẩn bị lúc rời đi, đã thấy một vệ tuyết trắng chợt lóe lên, hắn ngơ ngác một chút, theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy thất kia ngân lang mắt mang cảnh cáo hướng hắn lạnh lùng quét tới, mà hắn mà nhẹ nhàng rơi vào sân nhỏ nóc nhà chỗ, tìm chỗ phương tiện nằm xuống dưới. Nhìn tới đây, khoe miệng của hắn hơi giật một cái, không dám nói nhiều một câu, yên tĩnh rời khỏi. Trong sân, trong phòng, mấy tên thượng giới tới tôn giả đang ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, mang trên mặt mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi nói, cái này ba đứa hải tử đến cùng sẽ là người nào nhà hải tử? Bọn hắn thật đúng sẽ có bản sự kia. Nam tử trung niên mở miệng nói xong, trên mặt có chút không xác định. Việc này không thể không cẩn thận xử lý, ngươi nhìn hắn một cái khoảng 10 tuổi hải tử, thế mà mở miệng chính là uy hiếp chúng ta muốn tiêu diệt chúng ta tông môn. Cái này nếu không phải thật sự vô tri, đó chính là thật sự có lực lượng, cũng có thực lực kia. Lại thêm còn có thất kia tuyết lang, đây chính là siêu thần thú, có thể các ngươi nhìn, cái này siêu thần thú khế ước chủ nhưng là đứa trẻ kia. Lão giả sắc mặt nghiêm túc nói, nhìn xem mấy người, nói, ta còn thực sự lo lắng bọn hắn có lai lịch lớn, nếu là thật sự đắc tội, chỉ sợ thật đúng là sẽ cho tông môn gây tai họa. Người môn chủ kia không phải đã nói rồi sao? Đoạn thời gian trước đứa bé kia liền hạ lệnh để đầu kia ngân lang diệt một cái thế gia, lúc ấy đến đây vây công bọn hắn hơn 100 tên tu sĩ, tính cả gia tộc kia lao thái gia, tất cả đều chết được cực kỳ thảm liệt. Một người khác nói xong, lông mày nhíu thật chặt, ta ngược lại thật ra nghĩ, đã phía trên cũng cho chúng ta đem bọn hắn mang về, vậy trước tiên mang về đi. Về phần bọn hắn lai lịch, chúng ta hỏi không ra đến. Liền chờ đến rồi phía trên về sau, từ tông chủ bọn hắn đi hỏi thăm tốt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta đi về trước tương đối tốt, nếu thật là phiền phức, đưa đến tông môn đi vậy là phiền phức, chẳng bằng trước lặng lẽ trở về, bọn hắn không đi được thượng giới, coi như muốn tìm chúng ta cũng tìm không thấy, như vậy không phải tốt hơn. Mấy người đang trong phòng thương lượng, lại không biết, bọn hắn không sót một chữ toàn bộ rơi vào ghé vào nóc nhà ngân lang trong thai. Chương 4574, hy vọng. Mấy người hạ quyết tâm, chuẩn bị trước lặng lẽ trở về lúc, liền nghe nóc nhà truyền đến gõ nhẹ thanh âm, mấy người khẽ giật mình, nhìn nhau, bước nhanh đi ra ngoài, đi vào trong sân hướng nóc nhà xem xét, một cái nhìn, không khỏi cứng đờ. Chỉ thấy thất kia ngân lang chẳng biết lúc nào đi vào bọn hắn trong sân, đang ghé vào nóc nhà nghỉ ngơi. Lúc này, nhìn thấy bọn hắn đi ra, thế mà hướng bọn họ nhếch miệng lộ ra sắc bén răng sói, đầu lưỡi một liếm, mang theo vài phần khí tức khát máu, không hiểu để bọn hắn trong lòng phát lạnh. Nó không nói gì, chỉ là ở trên cao nhìn xuống mang theo cảnh cáo hơi thở hung tàn ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Liền để bọn hắn sinh ra tâm tư dừng xuống tới, mấy người ho nhẹ một tiếng, một người trong đó nói, hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền trước vào phòng. Một chỗ khác sân nhỏ, Hạo Nhi điều tức sau đó cảm giác trước kia bị khí lưu đụng bị thương tổn thương đã dịu đi một chút, liền che giấu khí tức mở to mắt nhìn về hướng trên giường đệ đệ cùng muội muội. Gặp hai người còn không có tỉnh. Xiêm áo trên người bởi vì mồ hôi mà hơi ướt, thế là, hắn liền hô, 17, chuẩn bị chậu nước nóng tiến đến. Đúng. Canh giữ ở phía ngoài 17 đáp một tiếng, đi phòng bếp để một thùng nước nóng, lại lấy tới một cái chậu nhỏ, đi vào bên giường. Hắn liền hỏi, thiếu gia, cần thuộc hạ đến sao? Không cần, ngươi ra ngoài đi. Hạo Nhi nói xong, để hắn thả đồ xuống sau liền đi ra ngoài trước. Nhìn tới đây, 17 liền lẳng lặng lui xuống, đi ra bên ngoài trông coi. Hạo Nhi chỉ là đem bọn hắn áo ngoài cởi, dùng khăn dính nước nóng sau giúp bọn hắn lau lau rồi một chút trên người mồ hôi, lại dùng khăn nóng thoa bọn hắn khóc đến hơi sưng ánh mắt, tiếp theo liền ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ. Thẳng đến, qua một hồi lâu, nhìn thấy hai người trên giường lông mi thật dài nhẹ nhàng chấn động một cái, hắn vội vàng hô, Thần Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi tỉnh rồi. Hai người chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy bọn hắn đại ca lo lắng ánh mắt, hai người ngẩn người, phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, kêu một tiếng, đại ca. Tiếp theo ngồi dậy, các ngươi cảm giác thế nào? Thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái? Hạo Nhi liền vội hỏi. Hai người nhếch môi, nhìn nhau liếc mắt, trong đó, Mộ Thần nói, đại ca, ta nghĩ, ta bị phong bế ký ức là khôi phục. Ta cũng vậy, ta nghĩ tới cha mẹ bọn họ. Nguyệt Nhi nói xong, cắn cắn môi, nói, thế nhưng là, trong cơ thể khế ước thú lại không gọi tỉnh. Mộ Thần liền nói, ta nghĩ, chúng ta trong cơ thể huyết chú có 1/3 là buông lỏng rồi, nhưng là cái khác cũng không hề biến hóa. Nghe vậy, Hạo Nhi dừng một chút, nhìn xem hắn hỏi, khế ước của ngươi thú cũng gọi không ra sao. Ừm, thật giống như ngủ say đồng dạng. Mộ Thần nói xong, nhỏ trên mặt có chút tảm đạm, hắn chậm rãi thu lại ánh mắt, nói, đại ca, cha xảy ra vấn đề rồi, chúng ta phá vỡ ba người kia một trong huyết chú thời điểm, chúng ta cảm thấy, cha xảy ra vấn đề rồi. Bên cạnh Mộ Nguyệt không nói gì, nhưng thật vất vả ngừng lại nước mắt nhưng cũng không tiếng động nhỏ xuống tới. Hạo Nhi trong lòng trầm xuống, nói, kia thượng giới tông môn người đã tới, ngày mai liền dẫn chúng ta đi thượng giới, có lẽ đến rồi thượng giới sau đó chúng ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ mâu thân bọn hắn. Hắn đưa tay ôm hai người, nói, đừng lo lắng, có mâu thân tại, cha không có việc gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong tâm cũng rõ ràng, có thể làm cho trong cơ thể của bọn họ huyết chú động lòng, bọn hắn cha một kiếp này, chỉ sợ cũng không dễ vượt qua. Trước mắt, cũng chỉ có thể hy vọng, hết thể đều sẽ tốt lên đi. Chương 4575, tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, thu thập thỏa đáng bọn hắn liền ra viện đi vào phía trước, thấy kia thượng giới tới mấy người sắc mặt có chút khó coi, mà Ngân Lang thì tại nhìn thấy bọn hắn sau liền đi tới bên cạnh của bọn hắn. Tốt, người đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Những người kia nói xong, mang theo Hạo Nhi mấy người hướng tông môn phía sau núi cấm địa mà đi. Đi vào phía sau một chỗ cấm địa, những người kia đứng ở chính giữa, nhìn Hạo Nhi mấy người liếc mắt, nói, chúng ta dùng là hai cái tông môn ở giữa truyền tống trận rời đi, các ngươi canh gác đến trong lúc này đến. Nhìn tới đây, Hạo Nhi đem Ngân Lang thu vào không gian, đồng thời mang theo Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt đi về phía trước, đứng ở chính giữa chỗ, mà 17 cũng theo đứng ở sau lưng bọn họ. Theo trận pháp khởi động, trên mặt đất hiện lên một cái phức tạp đồ án, ngay sau đó, quang mang lóe lên, trong trận mấy người liền theo quang mang kia cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tại kia lơ lửng ở trên đảo, Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng Lãnh Xương chiếu cô Phượng Cửu, gặp nàng một mực không có tỉnh lại, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhân tiện nói, đã bớt nóng, chỉ là một mực ngủ cũng không có tỉnh, đây cũng không phải là cái biện pháp a. Đi theo phía sau Lãnh Hoa cùng nhau tiến vào Quân Tuyệt Thương nghe được nàng, liền nói, tình huống của nàng còn tốt, không có vấn đề lớn lao gì, tỉnh lại chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hoàn Nhan Thiên Hoa đi tới, gặp hắn ngồi ở bên bàn, liền cũng đang bên cạnh ngồi xuống, một bên nhìn về hướng đứng ở một bên Lãnh Hoa, hỏi, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt còn không có tin tức sao? Hạo Nhi cũng không có tin tức. Cái này ba đứa hài tử ở bên ngoài thời gian cũng không ngắn rồi, làm sao đến bây giờ cũng không có tìm đến hắn nhóm hạ xuống đâu. Chúng ta đã tăng thêm nhân thủ đang tìm, ta hôm qua cũng phân phó đi lên, để người phía dưới đi từng cái thiên giới địa vực nghe ngóng tin tức. Lãnh Hoa nói xong, phái thêm ít nhân thủ đi, tìm được nhất định trước tiên báo lại. Hoàn Nhan Thiên Hoa dặn dò, biết rõ. Lãnh Hoa đáp lời, cũng không biết Quan Tập Lâm trở về ngày đó giới xem xét đến thế nào. Mặc Trạch tinh thần lực phải chăng đã toàn bộ tiêu tán. Hoàn Nhan Thiên Hoa lẩm bẩm nói xong, có chút không ngồi yên lại đứng lên. Quân Tuyệt Thương gặp nàng như vậy buồn bực, liền cầm tay của nàng, nói, tốt, ngươi lại gấp cũng vô dụng, vẫn là chờ tin tức đi. Trong khoảng thời gian này lưu tại nơi này nhiều bồi bồi Phượng Cửu, nhìn xem có cái gì chúng ta có thể giúp một tay, liền giúp đỡ một thanh. Khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Ngươi nhìn chuyện bây giờ đều như vậy rồi, chúng ta cái gì cũng không giúp được. Hoàn Nhan Thiên Hoa tức giận nói xong, nhưng vẫn là hòa hoãn lại buồn bực tâm tình ngồi xuống. Chủ tử tỉnh. Lãnh Xương kinh hỉ âm thanh truyền đến, Lãnh Hoa liền vội vàng tiến lên, Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng vui mừng, liền vội vàng đứng lên đi vào bên giường. Trên giường, Phượng Cửu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy mấy người bọn họ lúc, phảng phất còn không có tỉnh táo lại đồng dạng, hỏi, các ngươi làm sao đều tới? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta có thể không đến sao? Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, đôi mắt đẹp giận nàng liếc mắt, ngồi ở bên giường cầm tay của nàng, gỡ trách lấy, ngươi à, cũng thật sự không sẽ yêu quý chính mình, làm sao lại đem chính mình biến thành bộ dáng này rồi? Thiên Đại Khảm cũng hầu như sẽ bước đi, có thể ngươi lại ngay cả thân thể của mình cũng không yêu quý, hiện tại ngã bệnh, còn có cái gì tinh lực đi dày vò khác? Phượng Cửu nghe nàng cửa trách, trên mặt cũng không có biểu lộ, chỉ là kinh ngạc, phảng phất tại nghĩ đến chút gì, thật lâu, nàng dây rủa lấy muốn đứng dậy. Người còn bệnh đâu? Đốt đi suốt cả đêm, nay sẽ mới hết sốt, lại muốn làm cái gì đi? Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, án lấy nàng không cho nàng lên. Phượng Cửu nắm lấy tay của nàng, âm thanh khàn khàn hỏi, mặc trạch đâu? Tỷ, mặc trạch đâu? Chương 4576, một chút hy vọng sống. Nghe được nàng, Hoàn Nhan Thiên Hoa nghĩ tới kia đỉnh núi chỗ đống kia cho tàn, trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời, nàng đè xuống phập phồng tâm tình cùng sắp nhiên cùng lòng chua xót, nói, ngươi đừng vội, trước dưỡng tốt bệnh, chúng ta tới lúc sẽ không nhìn thấy Mặc Trạch rồi, có điều, quan tập lắm đã đi Mặc Trạch vùng thế giới kia dò xét, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, gặp nàng tinh thần đã khá hơn chút rồi, liền nhịn không được hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải đang tìm hải tử sao? Làm sao sẽ đột nhiên ở giữa lại ra chuyện này? Phượng Cửu nằm xuống, thì thào nói, chúng ta lúc đầu nói muốn đi tìm hải tử, kết quả, hắn đột nhiên thân thể linh lực khí tức ép không được rồi, muốn tiến đến dai. Loại kia phàm nhân địa giới không chịu nổi hắn lên cấp, cho nên chúng ta vội vàng liền đến nơi này tới, chỉ là, không nghĩ tới, đạo thiên lôi này như vậy lợi hại. Kỳ thật, không liên quan là vùng trời này quanh quần thiên lôi thanh âm, liền ngay cả chúng ta bên kia cũng ẩn có động tĩnh. Quân Tuyệt Thương chắp lấy tay đứng ở một bên, nhìn xem trên giường Phượng Cửu, trong mắt có nghi hoặc, hỏi, bất quá. Lần này thiên lôi vì sao tiếp tục nhiều ngày như vậy? Uy lực làm sao sẽ như vậy lợi hại? Ta không biết, thiên lôi sơ động lúc không có gì dị thường, nhưng dần dần, liền biến thành không giống nhau lắm rồi, liền ngay cả chưa từng ra thiên sơn thiên cơ tử cũng tới. Phượng Cửu lẩm bẩm nói xong, nghĩ tới thiên cơ tử, nghĩ tới một màn kia, trong lúc nhất thời, cổ họng có chút nghẹn nào. Một kiếp này là trời kiếp. Thiên lôi đem tiếp tục 9981 ngày, một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ, không phải sinh, chính là chết. Thanh âm của nàng lộ ra khàn khàn, từng chữ nói ra nói. Nhưng, Mặc Trạch kinh đạo thiên lôi này kiếp, chỉ tới 7749 ngày, thứ 49 nói thiên lôi, thì dường như ngưng tụ phía trước mỗi một đạo thiên lôi uy lực cùng lực đạo, đạo kia thiên lôi xuất hiện lúc, ta liền biết không xong. Nàng dừng một chút, tốt nửa ngày, mới nghiêm nghị nói, ta nghĩ đi giúp hắn ngăn trở đạo kia thiên lôi, lại bị thiên cơ tử dùng cổ pháp trói buộc lại, không cách nào động đậy nửa bước, tại kia thứ 49 đạo thiên lôi đánh rất thời điểm, thiên cơ tử hắn liền xông ra ngoài. Nghe lời này, mấy người trầm mặc, tâm tình nặng nề, dù là không có tận mắt thấy một màn kia, nhưng bọn hắn cũng biết, một màn kia hẳn là cực kỳ hung hiểm. Thiên cơ tử là Mạch Trần Sư Tôn A. Hán, chẳng lẽ cứ như vậy chết rồi? Hoàn Nhan Thiên Hoa nhịn không được hỏi, nói, hắn không phải là sớm đã nhảy ra hồng trần tâm giới, là người thế ngoại sao? Làm sao sẽ cứ như vậy chết rồi? Phượng Cửu hai mắt nhắm nghiền, âm thanh khàn khàn nói, đống kia cho tàn, không biết là Mặc Trạch, vẫn là Thiên Cơ Tử. Lại có thể, là bọn hắn hai người. Trong đầu, đột nhiên quanh quẩn Thiên Cơ Tử lúc ấy truyền tới lời nói, nàng trong lòng liền giật mình, chợt mở mắt, thì thào nói, một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn Quân Tuyệt Thương liếc mắt, lại hỏi Phượng Cửu, cái gì một chút hy vọng sống? Nói là Mặc Trạch có một chút hy vọng sống sao? Dịu ta lên. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem Lãnh Xương. Nhìn tới đây, Lãnh Xương liền thận trọng dịu nàng ngồi dậy, làm cho nàng ngồi dựa vào đầu giường về sau, liền lẳng lặng rời khỏi mấy bước, đi vào bên cạnh bàn rót ly nước, vừa hướng Lãnh Hoa nói, ngươi đi phòng bếp đem ấm lấy cháo bưng tới, một hồi trước cho chủ tử ăn chút. Được. Lãnh Hoa đáp lời, lúc này mới lui xuống. Lãnh Xương mang nước tiến lên, nói, chủ tử, uống trước ly nước cho chân cổ. Chương 4577, không biết. Ta tới. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, tiếp nhận Lãnh Xương trong tay nước, cẩn thận đút cho Phượng Cửu hét lên. Sau đó mới đưa rông cái chén đưa cho nàng. Một chén nước thám giọng hầu, cổ họng cũng thư thái không ít. Phượng Cửu ngồi dựa vào, nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa, hỏi, tỷ, ngươi nói ta ca đi Mặc Trạch chấp trưởng vùng thế giới kia sao? Đúng, bởi vì ngươi lúc trước ngủ mê man, chúng ta cũng không biết Mặc Trạch thế nào, cho nên liền để hắn đi một chuyến nhìn xem. Hoàn Nhan Thiên Hoa cầm tay của nàng nói, liền xem như không thấy được người của hắn, liền xem như tìm không thấy hắn, ngươi cũng trước không cần lo lắng, hắn là vùng thế giới kia quân chủ, chỉ cần hắn còn sống, vùng thế giới kia chắc chắn cũng sẽ có tinh thần lực của hắn tồn tại. Thiên Cơ Tử lấy mệnh tương bác, vì hắn tranh đến một chút hy vọng sống, ta nghĩ, hắn cũng hứa vẫn còn ở đó. Phượng Cửu lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, đem sự tình làm rõ, cẩn thận phân tích. Lấy Hiên Viên Mặc Trạch thực lực, cửa ải này nếu là qua, chính là tiên thân thân thể. Quân Tuyệt Thương nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, nói, mọi thứ hướng phương diện tốt nghĩ đi. Hán, hẳn là sẽ không chết dễ dàng như vậy. Chỉ cần hắn còn sống, cũng không cần lo lắng, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trở về tìm ngươi cùng hải tử. Hoàn Nhan Thiên Hoa an ủi. Trao tới, chủ tử. Uống trước điểm cháo loãng đi. Lãnh Hoa mang cháo tiến đến. Lãnh Xương, các ngươi chiếu cô nàng chút, ta đi phòng bếp nhìn xem cho nàng làm chút bổ thân thể, êm đẹp thể cốt đều cho nàng cho dạy vò hư rồi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, đứng lên cho bọn hắn nhường ra vị trí, để Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa chiếu cố chút. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt chủ tử. Hai người đáp lời, nhìn bọn họ hai người ra gian phòng về sau. Lúc này mới tiến lên cho bọn hắn ăn chủ tử hút cháo. Mà bên ngoài, Quân Tuyệt Thương bồi tiếp Hoàn Nhan Thiên Hoa hướng phòng bếp đi đến. Trên nửa đường, Hoàn Nhan Thiên Hoa liền hỏi, ngươi nói Mặc Trạch cửa ải này qua chính là tiên thân thân thể rồi. Nhưng hắn chỉ bằng cách 7749 đạo thiên lôi, đây không tính quá a. Quân Tuyệt Thương khẽ than, nói, thiên thân nào có dễ dàng như vậy tu. Cái này trên vạn năm đến. Cơ hồ không làm sao nghe nói qua tu ra tiên thân cường giả, nhìn chung thiên hạ các phương, có thể đạt đến Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch thực lực này lại có mấy người. Huống chi còn là tiên thân. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhíu nhíu mày, nói, hai người bọn họ vốn là bất phàm, bao nhiêu người bên ngoài không làm được sự tình bọn hắn đều làm đến rồi, cửa ải này, bọn hắn cũng nhất định sẽ bước đi. Bất quá. Hoàn Nhan Thiên Hoa thanh âm ngừng lại, nhìn xem hắn hỏi, lấy Hiên Viên Mặc Trạch thực lực, nếu là cửa ải này thật sự qua, tái tạo tiên thân, vậy có phải hay không cũng sẽ trực tiếp phi thăng chí cửu trọng tiên. Quân Tuyệt Thương lườm nàng liếc mắt, nói, loại kia sự tình, thế gian này lại có ai biết rõ. Trên vạn năm đến đều không người phi thăng thành công qua, ai nào biết sau khi phi thăng sẽ là loại ngày nào địa. Hắn nhìn lên bầu trời, chắp lấy tay chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng chậm chạp chậm mà nói, thế gian này, thiên đạo là khó dò nhất. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe, trầm mặc không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà ở một bên khác một chỗ thiên giới, từ phàm nhân giới đi lên Hạo Nhi đám người theo kia truyền tống trận truyền tống, đi thẳng đến này tông môn phía sau núi truyền tống trận chỗ. Xuất hiện tại chỗ trận pháp lúc, mấy đứa bé thân ảnh đều khẽ lung lay một cái, hiển chút đứng không vững, mà 17 càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh mấy người chỉ là lạnh lùng nhìn xem, liên thân tay kéo bên trên một thanh cũng không có. Nơi này chính là chúng ta thượng giới tông môn, các ngươi cùng chúng ta tới đi. Lão giả nói xong, lường Hạo Nhi mấy người liếc mắt, liền chắp lấy tay nện bước chạy bộ tại phía trước. Chương 4578, cách thiên giới. Cảm giác mấy người kia đến nơi này thượng giới tông môn về sau, thái độ đối với bọn họ cũng đống nhiên bất đồng, thì dường như so với lúc trước, nhiều chút lực lượng bình thường. Cũng thế, vốn là tại phàm nhân địa giới tông môn, coi như thật xảy ra chuyện gì động thủ, bọn hắn cũng chỉ có những người kia nhưng cùng một trong chiến, nhưng đến nơi này thượng giới tông môn sẽ không giống nhau. Thẳng đại nhất cái tông cửa ở chỗ này, liền xem như hấp thu tại ngân lang uy áp cùng sức chiến đấu, nhưng liền lực lượng tới nói, cũng sẽ so trước kia càng đầy một chút. Phát giác được một điểm này, 17 thấy kia mấy người đi ở phía trước, vì vậy liền hạ giọng đối với Hạo Nhi nói, thiếu gia, chúng ta cứ như vậy đi theo đám bọn hắn đi, có cần hay không để phòng điểm. Đã đến nơi này, đi trước xem một chút đi. Hạo Nhi nói xong, nhìn về hướng mộ thần cùng mộ nguyệt, các ngươi theo sát, không nên chạy loạn, biết không? Ừm, đại ca yên tâm, chúng ta biết đến. Hai tên tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, biểu thị sẽ không cho hắn gây phiền toái. Sớm tại bọn hắn đến tông môn, xuất hiện tại truyền tống trận bên trong lúc, liền có tông môn đệ tử vội vã đi bẩm báo. Mà khi đám người bọn họ đi tới, đi theo phía sau mấy đứa bé cùng một cái hộ vệ lúc, tông môn đệ tử tại hướng mặt trước cái kia mấy vị tôn giả thi lễ một cái về sau, liền đánh giá ba cái kia hài tử. Các ngươi nhìn, ba cái kia hài tử dáng dấp thật tốt, kia hai cái tiểu nhân giống nhau như lúc, ngũ quan tinh xảo phi thường, nhìn xem để cho người không nhịn được nghị hôn một cái. Một tên nữ đệ tử nói xong, hai mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem mộ thần cùng mộ nguyệt hai cái tiểu hoa nhi. Mộ thần nắm đại ca hắn tay, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không thay đổi đi tới, nhìn cũng không nhìn những người kia liếc mắt, mang chính là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lại vẫn cứ trêu đến những nữ đệ tử kia hai mắt hiện ra ánh sáng, chăm chú đi theo. Mà mộ nguyệt bản thân tương đối yêu cười, tiểu bộ dáng cổ linh tinh quái. Một đôi ánh mắt linh động hiện ra rảo hoạt quan mang, tinh xảo thảo hỉ khuôn mặt nhỏ hướng về phía kia người chung quanh lộ ra thuần chân mà nụ cười vô hại, trêu đến những đệ tử kia không nhịn được muốn dựa vào trước một bước. Nhìn xem trước mặt mấy vị kia tôn giả đi ở phía trước khá xa chỗ, Nguyệt Nhi liền buông lỏng ra nàng đại ca tay, hướng về phía bên cạnh một tên bộ dáng thanh tú nữ tử ngọt ngào hỏi, xinh đẹp đại tỷ tỷ, nơi này là cái gì tông môn a? Chúng ta nơi này là Thượng Thanh Tông, tiểu muội muội, các ngươi từ đâu tới? Làm sao cùng chúng ta mấy vị tôn giả đồng thời trở về? Nữ tử nghe nàng mềm nhu nhu thanh âm ngọt ngào hô, cũng không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Thượng Thanh Tông A, kia xinh đẹp đại tỷ tỷ nơi này là cái gì thiên giới địa vực A? Nguyệt Nhi hỏi lại. Nữ tử có chút hơi ngạc nhiên tại, nhỏ như vậy hài tử hỏi ra như vậy cái kỳ quái vấn đề. Có điều, nàng vẫn nói, nơi này là cách thiên giới Đông Huyền Đại Lục. Ở một bên chờ lấy nàng Hạo Nhi cùng mộ thần nghe nói như thế về sau, Hạo Nhi liền nắm Nguyệt Nhi tay, nói, đi à. Xinh đẹp đại tỷ tỷ gặp lại. Nguyệt Nhi giơ lên nụ cười ngọt ngào, một bên vẫy tay hô hào. Trước mặt mấy người trở về đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, thật cũng không nói cái gì, chỉ là tại phía trước đi tới, thẳng đến. Đem bọn hắn đưa đến chủ phong bên trên đại điện. Sớm tại đệ tử thông báo sau, tông môn tông chủ và mấy vị trưởng lão cùng với tất cả đỉnh núi phong chủ nhóm cũng đã trong điện đang ngồi. Tông chủ, mấy vị tôn giả trở về rồi. Một tên đệ tử tiến đến bẩm báo. Xin mời bọn hắn tiến đến. Chủ vị nam tử trung niên nói xong, thanh âm trầm thấp theo truyền ra, tên đệ tử kia ứng tiếng là, chạy ra ngoài. Không bao lâu, mấy vị kia tôn chủ liền dẫn Hạo Nhi mấy người tiến đến. Chương 4579, dàn xếp. Trong đại điện đám người, xem kỹ ánh mắt dò xét tự nhiên mà vậy rơi vào ba đứa hải tử trên thân. Liền xem như bọn hắn, lúc này nhìn thấy ba cái kia hải tử dung nhan cùng khí độ lúc, vẫn không khỏi ngầm tự tán thưởng một tiếng. Tuổi con nhỏ liền có như thế long phượng phong thái, có thể thấy được cha mẹ của bọn hắn, nhất định là cực kỳ nhân vật xuất sắc. Nghĩ đến ngay trong bọn họ kia so sánh lớn hải tử khế ước thú vẫn là một cái siêu thần thú, trong lòng mọi người liền khẽ nhúc nhích. Một cái siêu thần thú, nếu là về bọn hắn tông môn hết thảy, kia là có thể trở thành hộ tông thần thú. Tông chủ, tiến vào mấy người chắp tay cung kính thi lễ một cái. Các vị cực khổ rồi, trước tạm vào ngồi. Tông chủ nói xong, phất tay để bọn hắn ngồi xuống một bên. Mấy người đáp một tiếng, liền vãng hai bên trống không chỗ ngồi xuống, tiếp theo cũng theo đám người đồng dạng, nhìn xem kia đứng tại trong sảnh ba đứa hài tử. Các ngươi tên gì? Tông chủ hỏi đến, ánh mắt nhìn Hạo Nhi ba người. Họ Kép Hiên Viên, tên một chữ, Hạo. Hạo Nhi nói xong, bất kháng bất ti ánh mắt nhìn thẳng ngồi ở vị trí đầu nam tử trung niên. Hiên Viên Hạo. Người tông chủ kia hơi trầm xuống nghĩ, liền nghe một đạo mềm nhu nhu thanh âm truyền đến. Ta gọi Hiên Viên Mộ Nguyệt, đây là ta song bảo thai ca ca, Hiên Viên Mộ Thần. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nhỏ trên mặt doanh lấy thảo hỉ tiếu dung, lộ ra là cái kia dạng vô hại mà thuần chân. Tông chủ nhẹ gật đầu, nhìn bọn họ, hỏi, nghe nói, các ngươi còn có một đầu siêu thần thú. Không sai. Hạo Nhi đáp lời, thần sắc đạm mạc. Ở đâu? Có thể gọi ra đến chúng ta nhìn xem. Ngồi ở trái phía dưới một người trung niên nam tử nói xong. Hạo Nhi liếc nhìn người nọ, cũng không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đem ngân lang hoán đi ra. Quang mang lóe lên, uy phong lấm lấm ngân lang liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. T. Lại thật là siêu thần thú. Nguyên bản đang ngồi đám người hít vào một ngụm khí lạnh, mà rời đi ngân lang hơi gần mấy người, thì không tự chủ được đứng lên, hướng phía sau thối lui, cùng kia ngân lang kéo dài khoảng cách. Nhìn xem thất kia uy phong lẫm liệt khí thế khiếp người ngân lang, đám người thần sắc hơi động, nhìn nhau liếc mắt về sau, liền đem tâm tư đè ép xuống. Các ngươi là của gia tộc nào? Các ngươi cha mẹ kêu tên gì? Có thể cần chúng ta đem bọn hắn tìm đến. Tông môn hỏi đến, ánh mắt rơi vào ba đứa hải tử trên thân. Lần này, hai cái tiểu nhân không nói gì, chỉ là nhìn bọn họ đại ca. Hạo Nhi thì dừng một chút, nói, đa tạ tông chủ, có điều, không cần, chúng ta xuống núi chính mình trở về liền có thể. Gặp bọn họ liền gia tộc cùng bọn hắn cha mẹ danh tự cũng không có đề cập, người đang ngồi ánh mắt chớp lên, một người trong đó nói, các ngươi cha mẹ tên gọi là gì? Hiên Viên một họ, theo chúng ta biết, phiến đại lục này cũng không có Hiên Viên dòng họ. Hạo Nhi nhếch môi, không nói gì. Như vậy đi. Các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, cái khác sau này hay nói. Tông chủ nói xong, liền đối với ngồi phía dưới một người trung niên nam tử nói, Tả Phong chủ, ngươi dẫn bọn hắn đi dàn xếp đi. Được. Trung niên nam tử kia đứng lên, nhìn kia ngân lang liếc mắt. Liền đối với ba đứa hải tử nói, các ngươi đi theo ta. Hạo Nhi suy nghĩ một chút, lúc này mới mang theo đệ đệ muội muội theo người kia rời đi, mà phía sau, ngân lang cùng 17 thì theo. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, người trong đại điện trầm mặc một chút, một lát sau, đem Hạo Nhi mấy người từ hạ giới mang tới một lão giả liền mở miệng nói, tông chủ, mấy hải tử kia chỉ sợ là lai lịch không giống bình thường. Chúng ta đem bọn hắn lưu tại nơi này, có thể hay không? Chương 4580, tâm tư. Cái này ba đứa hải tử, bất kể là cái nào cũng không bình thường. Người tông chủ kia đứng lên, chắp lấy tay chậm rãi đi tới, đi vào trong đại điện ở giữa, nói, cái kia gọi Hiên Viên Hạo hải tử, bất quá 10 tuổi trên dưới, cũng đã đạt đến kim đan đỉnh phong tu vi, hơn nữa làm việc tỉnh táo trầm ổn. Không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, trên người càng là tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ tôn quý khí tức, bởi vậy có thể thấy được, kẻ này, hẳn là xuất thân phi phàm, thiên phú cực cao. Thanh âm của hắn một trận, ngược lại nhìn về hướng đám người, hỏi, không biết các ngươi có hay không phát hiện, kia hai cái song bảo thai trên người cô kia tinh khiết linh lực khí tức. Đám người khẽ giật mình, trong lúc nhất thời trầm mặc. Tông chủ phảng phất cũng ngờ tới bọn hắn không biết nói chuyện đồng dạng, chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, liền tiếp tục nói, trên người bọn họ linh lực khí tức cực kỳ tinh khiết, ta sống mấy trăm năm, cũng là lần thứ nhất thấy đến trên người linh lực khí tức như vậy tinh khiết hài tử, ta suy đoán, trên người bọn họ hẳn là tiên thiên linh khí, lại có thể. Bản thân liền là tiên thiên linh thể. T. Đám người nghe lời nói của hắn, hít vào một ngụm khí lạnh, hơi kinh ngạc, có chút chấn kinh. Tiên thiên linh thể. Là loại kia trăm năm khó gặp một lần tiên thiên linh thể. Nghe nói, có được loại thể chất kia tu sĩ, tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm. Có thể xưng quỷ tài. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư khẽ nhúc nhích, một người trong đó nói, tông chủ, mấy hài tử kia, phải đem bọn hắn lưu ở tông môn. Đem bọn hắn thu làm tông môn đệ tử, dạng này hạt giống, không thể để cho bọn hắn rời đi. Một người khác nói xong. Nghe bọn hắn, một vị trưởng lão vớt lấy râu ria, trầm tư, nói, các ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ nguyện ý lưu lại sao? Đừng quên, bên cạnh bọn họ còn có một đầu siêu thần thú, lấy đầu kia siêu thần thú sức chiến đấu mà nói, liền xem như chúng ta đám người liên thủ, cũng chưa chắc có thể đem thuần phục. Hắn lời này vừa ra, mọi người nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Xác thực, ba đứa hài tử bọn hắn có năng lực cầm xuống, nhưng này đầu siêu thần thú liền. Kia nói chuyện lúc trước lão giả nhìn đám người liếc mắt, nhân tiện nói, tông chủ, kỳ thật ta cảm thấy, bọn hắn có khả năng không phải chúng ta vùng thế giới này người. Không phải chúng ta vùng thế giới này người. Làm sao có thể? Một người khác hơi kinh ngạc, thậm chí là không thể tin được, không phải phía dưới phàm nhân địa giới, đó chính là chúng ta nơi này, bằng không còn có thể là nơi nào. Ta cũng cảm thấy bọn hắn vô cùng có khả năng không phải chúng ta cái này cách người của thiên giới. Một tên khác nam tử trung niên cũng nói, nhìn xem tông chủ, nói, chúng ta ở phía dưới phàm nhân giới hãy cùng bọn hắn chung đụng một hồi. Lại đến bọn hắn đi tới nơi này lúc hướng trong môn phái đệ tử nghe ngóng chúng ta tông chủ và mảnh này thiên giới tên gì thời điểm, chúng ta liền sinh lòng hoài nghi, chỉ là, có chút thật không dám xác định. Nghe vậy, tông chủ trầm tư một chút, nhân tiện nói, đã như vậy, vậy liền nghĩ biện pháp trước thăm dò một chút bọn hắn đi. Trước đó, trước đừng cho bọn hắn rời đi. Đúng. Đám người đáp một tiếng. Lúc này mới lần lượt rời đi. Một bên khác, Hạo Nhi mấy người theo vị phong chủ kia đi vào một chỗ sân nhỏ. Người phong chủ kia liền cười nói, các ngươi trước hết trong này nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì liền giao phó đệ tử đi làm liền tốt. Nói xong, cũng không có bao lâu lưu, chỉ là lưu lại hai tên đệ tử canh giữ ở nơi cửa sân cung cấp bọn hắn sai sử. Mà 17 thì tự nhiên mà vậy tiếp nhận kia trông coi sân nhỏ hai tên đệ tử, đồng thời đem bọn hắn đẩy ra đi giúp bọn hắn chuẩn bị một ít thức ăn. Ba đứa hài tử cùng Ngân Lang thì tiến vào một gian phòng ốc, nhìn chung quanh một vòng về sau, Nguyệt Nhi liền hỏi, đại ca, chúng ta bây giờ phải làm sao? Chương 4581, biết được. Trước ở lại đi. Bọn hắn sẽ không để chúng ta đi. Hạo Nhi hạ giọng nói xong, ra hiệu hai người sau khi ngồi xuống, mới nói, nơi này cũng không phải là chúng ta quen thuộc địa phương, cũng không có mẫu thân phượng vệ thế lực chỗ, càng không phải là cha Diêm Điện người có thể tới địa phương. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể trước ở lại nơi này, một phương diện âm thầm nghe ngóng, nhìn xem có hay không nghe nói qua quỷ y chi danh tu sĩ. Đại ca, đều do Nguyệt Nhi vô dụng. Nếu là Nguyệt Nhi có thể đem tiểu hồ ly tỉnh lại, có lẽ chúng ta liền có thể trở về. Nguyệt Nhi có chút tự trách cúi đầu xuống. Nhìn tới đây, Hạo Nhi vuốt vuốt đầu của nàng, nói, Nguyệt Nhi đã rất ngoan, rất khá, cha cùng mẫu thân nếu là biết rõ các ngươi ngoan như vậy nghe lời, lại hiểu được bảo vệ mình, nhất định sẽ rất vui vẻ. cũng không biết cha hiện tại thế nào. Mộ thần nói xong, thần sắc có chút tạm đạm. Người tông chủ kia thực lực là tiên tôn cấp bậc, thực lực như vậy, ta cảm thấy, cái này cách thiên giới nhất định sẽ có cái khác thiên giới tu sĩ du lịch. Ngân lang nói xong, nhìn bọn họ ba người, nói, cùng hắn đi ngầm cha, chẳng bằng trực tiếp thả ra tin tức nghe ngóng, nếu là ở chỗ như vậy truyền ra quỷ y hề chi danh, nghe nói qua nàng, biết rõ nàng tu sĩ tất nhiên sẽ bên trên cái này tông môn đến tìm tòi hư thực. Nhưng là bây giờ dạng, có thể hay không dẫn tới cha mẹ địch nhân. Hạo Nhi có chút bận tâm, nếu là người tới thực lực mạnh mẽ quá đáng, cho dù có ngân lang ở bên người, chỉ sợ cũng không bảo vệ được hắn đệ đệ muội muội. Phong hiểm tự nhiên là có, nhưng như vậy cũng là biện pháp nhanh nhất, hơn nữa thanh danh của bọn hắn như thế vang dội, ta cảm thấy bây giờ tu sĩ nếu như không phải ngại mệnh quá lâu lời nói, nên không dám trêu chọc bọn hắn tự tìm đường chết ta. Ngân lang ghé vào một bên trên mặt đất nghỉ ngơi, một bên nhìn xem ba đứa hài tử, kỳ thật đối với nhân loại tâm tư, phức tạp khó hiểu, nó cũng làm không biết rõ. Hạo Nhi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, nếu như vậy, chẳng bằng trực tiếp đem chúng ta thân phận tiết lộ cho cái này tông môn tông chủ biết rõ, cứ như vậy có thể phòng bọn hắn xuống tay với chúng ta. Thứ hai cũng có thể để bọn hắn giúp chúng ta tìm kiếm. Bọn hắn nơi đó một số người xem các ngươi ánh mắt không thích hợp, ta cảm thấy bọn hắn không phải theo dõi ta đây đầu siêu thần thú, chính là theo dõi ba người các ngươi. Ngân lang lười biếng nói xong, xoay xoay eo, nói, chớ nhìn bọn họ là một cái đại tông môn, nhưng có khi những tông môn này bên trong việc không thể lộ ra ngoài cũng nhiều nhất, nên phòng vẫn phải là để phòng điểm. Ngươi nói đem thân phận nói cho bọn hắn, ta cảm thấy cũng có thể đi, chí ít cứ như vậy, bọn hắn không dám có ý đồ với các ngươi. Vậy cứ như vậy đi. Hạo Nhi nói xong, nhìn về hướng mộ thần cùng mộ nguyệt, nói, ta nói cho các ngươi biết, cứ như vậy làm hắn túi người tiến lên, tại bọn hắn bên thai đem chủ ý nói với bọn họ một chút. Hai cái tiểu nhân nghe, chăm chú ghi lại nhẹ gật đầu, ừm. Chúng ta biết, lúc trạng vạng tối, hai vị tôn chủ kết bạn mà đến, thấy kia hai cái song bảo thai đang ngồi ở trong sân cạnh bàn đá nâng cầm lên nhìn lên bầu trời, cũng không có những người khác tại, đầu kia ngân lang cũng không có nhìn thấy, hai người nhìn nhau liếc mắt, đang chuẩn bị đi vào, liền nghe kia mềm nhu nhu thanh âm truyền ra. Ca ca, sau khi lớn lên ta cũng phải giống như mẫu thân đồng dạng làm quỷ y y. Còn muốn làm thiên địa chi chủ, còn muốn rất lợi hại rất lợi hại. Chợt nghe đến trong lời nói tin tức, lập tức để hai vị tôn chủ biến sắc, nguyên bản chuẩn bị cất bước đi vào bước chân cũng ngừng lại, cả người cương đứng ở nơi đó. Chương 4582, lòng bàn chân bước lên hơi lạnh. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là kinh hãi cùng chấn kinh, thậm chí, liền ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ một chút. Trong sân nói cái gì lời nói, bọn hắn phảng phất đều nghe không được rồi, trong đầu tràn ngập chỉ có cô bé kia mềm nhu nhu trong giọng nói mấy cái kia để bọn hắn nghe tiếng biến sắc chữ. Náo hải ầm ầm vang lên, bọn hắn lặng lẽ lui về phía sau, từng bước một lui lại, thẳng đến rồi mười mấy mét bên ngoài sau đó hai người mới thở hổn hển thở mạnh. Việc này ghê gớm, phải lập tức bẩm báo tông chủ. Đúng, đi mau. Hai người chậm rãi mà đến, vội vàng mà quay về, dẫn theo một viên hoảng sợ khiếp sợ tâm, nhanh chóng hướng tông chủ nơi đó mà đi. Bọn hắn cũng không biết, liền tại bọn hắn sau khi rời đi, trong sân hai tên tiểu gia hỏa nhìn nhau, lộ ra giảo hoạt tiếu dung đến. Hai vị phong chủ vội vàng thẳng đến tông chủ chỗ ở đình viện, đi vào trong sân, gặp tông chủ đang cùng mấy vị trưởng lao ở trong viện uống trà trò chuyện. Lập tức liền bước nhanh về phía trước. Tông chủ, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Ồ, chuyện gì để hai vị gấp gáp như vậy? Tông chủ kinh ngạc nhìn xem hai người. Chúng ta vừa rồi nghĩ đến đi chỗ đó ba đứa hải tử nơi đó thăm dò một chút tình huống. Ai biết, mới đi đến ngoài viện còn không có đi vào, liền nghe đến kia hai cái song bảo thai ở trong viện nói chuyện. Một người trong đó vội vàng nói xong. nói cái gì có thể để các ngươi hai vị sắc mặt lớn như thế biến? Chẳng lẽ, bọn hắn nghĩ đến lặng lẽ rời đi nơi này? Một vị trưởng lão hỏi đến. Không phải. Hai vị phong chủ lắc đầu, một người trong đó nói, tiểu cô nương kia đối nàng ca ca nói, nàng về sau trưởng thành cũng muốn giống như mẫu thân đồng dạng làm quỷ y y, hơn nữa còn phải làm thiên địa chi chủ. Cái gì? Nghe lời này, đang ngồi mấy người trong nháy mắt cả kinh đứng lên, tông chủ run giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu cô nương kia nói nàng trưởng thành phải giống như mẫu thân đồng dạng làm quỷ y y, hơn nữa còn phải làm thiên địa chi chủ. Vị phong chủ kia lại một lần nữa nói xong, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Quỷ y y, ngày đó đứng đầu, bất kể là cái nào, đều là bọn hắn đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội. Coi như bọn hắn thân ở cái này cách thiên giới bên trong, nhưng này quỷ y uy danh bọn hắn cũng có nghe thấy, mà thiên địa chi chủ, là một mảnh bầu trời giới địa vực quân chủ, hắn thực lực cường đại, liền xem như 3 tuổi tiểu nhi cũng biết, huống chi, cái này quỷ y cùng thiên địa chi chủ, vốn là một người. Ngươi, các ngươi không nghe lầm chứ? Kia quỷ y phượng cửu không thể lại tại chúng ta cách thiên giới nơi này à, huống chi. Mấy cái kia hải tử bên người ngay cả cái cường giả che chở đều không có, làm sao có thể? Một vị trưởng lao nói xong, nhưng, âm thanh càng nói lại càng nhỏ, bởi vì, 3 cái kia hải tử bên người đúng là không có mạnh mẽ cường giả âm thầm che chở, nhưng, bọn hắn nhưng có một đầu siêu thần thú. Như trước kia còn cảm thấy bọn hắn lai lịch bí ẩn không biết là hà thế ra người, nhưng trước mắt giờ khắc này, bọn hắn nghe được, cùng với đầu kia siêu thần thú, đã đủ để chứng minh hết thảy. 3 cái kia hài tử bên người là không có cường giả, nhưng có siêu thần thú. A, một tên trưởng lão khác lẩm bẩm nói xong, chợt nghe đến tin tức này, cũng là chấn kinh vạn phần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, bọn hắn họ kép hiên viên. Là hiên viên A. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới? Vị kia hiên viên quân chủ tam trưởng lão run giọng nói xong, sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn mới vừa rồi còn trong này thương lượng, làm sao đối với 3 cái kia hải tử ra tay, làm sao đem kia đầu siêu thần thú lưu lại làm bọn hắn hộ tông thần thú, mà lúc này, nhưng là cả kinh lòng bản chân đều tại bước lên hàng khí. Chương 4583, nơm nớp lo sợ. Tông chủ cố tự chấn định, hắn hít sâu một hơi chậm rãi thở ra. Hòa hoãn một chút bởi vì chấn kinh mà kịch liệt phập phồng tâm trạng về sau, liền ngay cả liền nói, còn tốt, chúng ta chẳng hề làm gì, chúng ta chẳng hề làm gì. Cũng không biết là đang an ủi chính hắn vẫn là ở an ủi những người khác, có điều, nghe được hắn về sau, mấy vị trưởng lao sắc mặt cũng dần dần trầm lại. Đúng rồi, bọn hắn chỉ là vừa dâng lên kêu ý niệm, còn cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không làm. Sự tình còn không có đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này, 2 vị kia phong chủ nhìn nhau, một người trong đó chần chờ hỏi, tông chủ, ngươi nói, cô bé kia trong miệng chỗ nói quỷ y y, có thể hay không chính là trong truyền thuyết cái vị kia quỷ y y phượng cửu. Tông chủ lúc này cũng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ngoại trừ vị kia phượng cửu bên ngoài, thế gian này có ai dám tự xưng quỷ y y? Chỉ bất quá. Như 3 cái kia hài tử thật sự là 2 vị kia hài tử, như thế nào lại lưu lạc đến phàm nhân địa giới đi? Cuối cùng còn bị đưa đến chúng ta nơi này đến. Tông chủ, nếu không, chúng ta đi hỏi một chút đi. Nếu như bọn hắn thật là 2 vị kia hài tử, kia thật đúng là 3 vị tiểu tổ tông ở chỗ này, chúng ta không chỉ có không thể đụng vào lấy đập, còn phải che chở cung cấp, bằng không. Nếu là xảy ra chuyện chỉ sợ chúng ta tông chủ, thậm chí là chúng ta những người này cũng khó khăn trốn một kiếp a. Đại trưởng lao nói xong, lúc này một trái tim là bất ổn, có chút bối rối, có chút chấn kinh, lại có chút hưng phấn. Nếu thật là 2 vị kia hài tử, bọn hắn tông môn che chở bọn hắn bình an, có lẽ, ngày sau bọn hắn còn có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết cái vị kia quỷ y lý hề phượng cửu. Việc này can hệ trọng đại, mấy người các ngươi biết rõ liền tốt, tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài, sự tình rốt cuộc là như thế nào, chúng ta đi trước hỏi một chút lại thương nghị. Tông chủ trầm giọng nói xong, ánh mắt sắc bén đảo qua trong sân mấy người. Mấy vị trưởng lão cùng hai vị kia phong chủ nghe vậy, lúc này nói, tông chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn thủ khẩu như bình. Thế là, mấy người liền vội vàng hướng tiểu viện kia mà đi, dự định tự thân hỏi cho ra nhẽ. Trong tiểu viện, ba đứa hài tử đang ngồi ở trong sân, mà 17 cùng hai vị mang bữa tối đệ tử thì đem món ăn cùng cơm bày ra đến trên bàn. Hai người lúc này mới lui ra ngoài, 17 thì đứng ở một bên. Ca ca, đây là thịt sao? Nguyệt Nhi nháy một đôi tò mò mắt to, nhìn xem kia trong thức ăn một chút thịt bằm, hơi kinh ngạc hỏi. Mộ Thần mắt nhìn thức ăn trên bàn, nhếch môi, nhìn về hướng 17 hỏi, bọn hắn nơi này liền ăn nơi này sao? Ngay cả thịt đều không trông thấy, hơn nữa, tại sao không có canh? 17 nhìn phía ngoài hai tên đệ tử liếc mắt, liền đối với bọn họ nói, phòng bếp người nói đây là ngoại môn đệ tử đồ ăn tiêu chuẩn thấp nhất, nội môn đệ tử đã ích cốc không ăn ngũ cốc rồi, mà ngoại môn đệ tử bình thường chính là như vậy ăn, nếu như muốn thêm món ăn, liền được thêm tinh thạch. Hạo Nhi nhíu nhíu mày, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho 17, nói, đem những này rút lui đi, để phòng bếp một lần nữa làm. Bọn hắn cần phải có thịt linh thú loại hình đồ vật. Có là có, bất quá nói kia là tông chủ và phong chủ cao bằng tầng ăn, không cho thuộc hạ đụng. 17 nói xong, nghĩ đến phòng bếp những người kia sắc mặt cũng là phát lạnh. Hắn nguyên nghĩ đến, mấy vị tiểu chủ tử đang lớn thân thể, muốn cho bọn hắn làm tốt hơn điểm đồ vật cho bọn hắn ăn. Nhưng ai biết phòng bếp người ra sức khức từ kín đáo đưa cho bọn hắn mấy dạng này đồ ăn sau liền để bọn hắn đi. Nghe vậy, Hạo Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, gặp 17 động thủ muốn triệt tiêu thức ăn trên bàn. Hắn hơi trầm xuống nghĩ một hồi, nhân tiện nói, bày biện đi. Một hồi lại lui. Chương 4584, Linh Quả. 17 liền giật mình, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là lui ra phía sau một bước đứng ở một bên. Hai tên tiểu gia hỏa thì nhìn bọn họ một chút đại ca, gặp hắn cũng không nói chuyện, liền cầm lấy đũa chớp chớp thức ăn trên bàn, bởi vì hôm nay đến bây giờ cũng không có làm sao ăn xong, bụng liền cũng lộc cộc kêu lên. Ăn trước trái cây điếm điếm bụng rồi. Hạo Nhi tay vừa lộn, lấy ra hai cái linh quả cho bọn hắn ăn. Được. Hai người đáp lời. Tiếp nhận trái cây đang chuẩn bị ăn, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm, tựa hồ tới mấy người đâu. Tông chủ, trông coi hai tên đệ tử nhìn người tới, vội vàng thi lễ một cái hô. Các ngươi lui ra đi. Không cần trong này chờ lấy, có cần sẽ gọi các ngươi. Đại trưởng lao nói xong, để hai tên đệ tử lui xuống trước đi. Hai người ứng tiếng là, liền lui xuống. Hai vị phong chủ tự động lưu thủ tại nơi cửa sân, bất quá nhưng là mặt hướng trong sân, nghiêng hay nghe, nhìn xem, dù sao, bọn hắn hiện tại cũng đúng cái này ba đứa hải tử lai lịch phi thường tò mò. Nhưng, tông chủ và mấy vị trưởng lão tiến vào sau viện, lại cảm thấy trong sân bầu không khí có chút quái dị, gặp ba đứa hải tử ngồi ở cạnh bàn đá, trên bàn bày biện đồ ăn, thế là, tông chủ lộ ra tiểu dung. Hỏi, đang ăn cơm đâu? Có điều, làm bọn hắn đến gần lúc, lại nhìn thấy kia mấy món ăn bị phát đến có chút loạn, xem ra cũng không có ăn. Chúng ta không ăn, những thức ăn này không thể ăn, cũng không có thịt, lại không có canh. Nguyệt Nhi mềm nhu nhu nói, hai tay dựa vào bàn đá, cầm trong tay cái kia đỏ rực linh quả liền cũng đã rơi vào tông chủ và mấy vị trưởng lao trong mắt. Nhìn thấy viên kia đỏ rực linh quả, mấy người ánh mắt co rụt lại, hô hấp đều có chút rối loạn, bước chân càng là không tự chủ hướng phía trước bước một bước dài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo để bọn hắn không cách nào sao lãng ánh mắt mang theo mạnh mẽ uy áp rơi thẳng tại bọn hắn trên thân, để bọn hắn thân thể bản năng cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, đầu kia ngân lang đang ghé vào cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm, còn há to miệng cùng loại với ngáp một cái đồng dạng. Lộ ra sắc bén kia răng sói. Ngươi cái quả này tông chủ hỏi, lời còn chưa dứt, chỉ thấy cô bé kia cầm trái cây răng rắc một tiếng cắn một cái, vừa ăn vừa nói, chúng ta đói bụng rồi, đồ ăn không thể ăn, cũng chỉ có thể ăn trái cây rồi. Răng rắc. Bên cạnh, mộ thần cũng đang những người kia nóng rực trong ánh mắt đem linh quả cầm tới bên miệng cắn một cái, không nhanh không chậm bắt đầu ăn, kia một chút răng rắc nhấm nuốt âm thanh, nghe được tông chủ và mấy vị trưởng lao thẳng nuốt nước miếng. Coi như bọn hắn chưa thấy qua kia linh quả, nhưng cũng biết rõ, tản ra như thế linh khí nồng nặc linh quả, tuyệt đối phi phạm, mà trước mắt, thế mà đã bị bọn hắn lấy ra làm lớp bao tử trái cây ăn lấy, thật sự là lãng phí à. 17. Đem thức ăn rút lui đi. Cầm tinh thạch đi để bọn hắn một lần nữa làm. Hạo Nhi lúc này mới mở miệng nói xong. Mà tông chủ và mấy vị trưởng lão cũng tỉnh táo lại. Nhìn kia đồ ăn liếc mắt, tông chủ nhân tiện nói, nhất định là người phía dưới không có giao phó tốt, tam trưởng lão, một hồi ngươi đi giao phó một tiếng, bọn hắn ăn uống dựa theo chúng ta đến, giao phó phòng bếp làm cẩn thận, hôm nay trước đem chúng ta đưa tới cho bọn hắn ăn trước đi. Vâng. Tam trưởng lão đáp một tiếng, đối với 17 cười nói, đi bên ngoài hô hai tên đệ tử tiến đến, để bọn hắn đem các loại rút lui liền tốt. Không cần lại cho tinh thạch cho phòng bếp, một hồi ta sẽ giao xuống đi. Nhìn tới đây, 17 liền đáp một tiếng, ra bên ngoài đi gọi hai tên đệ tử tiến đến hỗ trợ đem món ăn triệt hạ, một lần nữa mang thức ăn lên. Chương 4585, hỏi thăm. Trực tiếp từ phòng bếp đem tông chủ phần của bọn hắn bưng tới, thật cũng không phí bao nhiêu thời gian, bởi vì gặp ba đứa hải tử còn không có ăn, hơn nữa còn nói đói bụng. Bọn hắn cũng không tốt tại lúc này tra hỏi, nhìn xem món ăn trên được không sai biệt lắm. Tông chủ nhân tiện nói, các ngươi ăn trước đi. Chúng ta tới trước bên ngoài ngồi một hồi chờ các ngươi ăn xong, chúng ta có mấy lời muốn hỏi các ngươi. Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng, liền trước đem một ít chung canh hầm múc chén cho Nguyệt Nhi uống, lại giúp mộ thần múc một chén. Nhìn thấy khác với lúc đầu đồ ăn về sau, Nguyệt Nhi ánh mắt bày ra, cười híp mắt liền bắt đầu ăn. Tới ngoài viện cách đó không xa dưới cây tông chủ mấy người nhìn một chút sân nhỏ kia, không tiếng động hít một chút. Tông chủ, vừa rồi bọn hắn ăn kia linh quả, tựa như là thọ nguyên quả. Tứ trưởng lão nói xong, dừng một chút, nói, kia thọ nguyên quả có thể tăng thọ nguyên, phóng tới cái nào đều là bảo bối, lại không nghĩ rằng, bọn hắn thế mà lấy ra đến phổ thông trái cây ăn. Thật sự là lãng phí à. Tông chủ thở nhẹ ra một hơi thở, chắp lấy tay, nói, kỳ thật tới chuyến này, hỏi cùng không hỏi, ta cảm thấy đã không có bao nhiêu cần thiết, có thể lấy ra hai cái kia linh quả hải tử, lại có siêu thần thú ở bên bảo vệ, lại là họ Hiên Viên, không phải hai vị kia hải tử, thì là ai hải tử? Nghe nói quỷ y thì hải tử lúc sinh ra đời, đúng là một đôi song bào thai. Hơn nữa lúc ấy động tĩnh huyên náo rất lớn, các phương quân chủ tiến đến lẫn nhau chúc mừng chúc phúc, lại nhìn kia hai cái tiểu nhân, cái nhỏ bộ dáng lại như vậy tinh xảo, tuổi con nhỏ lại có như thế khí độ, nếu nói không phải là bọn hắn hài tử, cũng không thể nào nói nổi. Đại trưởng lão nói xong, chỉ là trong tâm hơi có chút không hiểu, nói, chỉ là, nếu là bọn họ hài tử, làm sao sẽ lưu lạc bên ngoài đâu? Chờ bọn hắn ăn xong hỏi lại hỏi một chút nguyên nhân đi. Coi như khẳng định, cũng phải nghe bọn hắn chính miệng nói một câu nguyên nhân. Mấy người đang nơi này nói xong, bên kia, ba đứa hài tử ăn được về sau, sờ lên bụng ở một cái, Hạo Nhi nhìn về hướng 17, hỏi, ngươi có lưu một phần chính ngươi ăn sao? 17 khẽ giật mình, lắc đầu, nói, không cần lưu, thiếu gia cùng các tiểu thư cũng ăn không hết. Còn dư lại 17 ăn liền tốt. Hắn nhưng là nghe nói, những thứ này cùng trước kia những cái kia không giống, những này cơm tất cả đều là linh gạo, thịt cũng là thịt linh thú, hầm canh cũng là dược liệu quý giá ngao thành nước canh, phong chủ cùng tông chủ đám người ăn đồ vật, vừa nghe nói là đưa đến nơi đây, phòng bếp người nơi đâu đều choáng váng mắt. Vật chân quý như vậy, hắn như thế nào không biết xấu hổ lại muốn một phần. Huống chi ba vị tiểu chủ tử cũng ăn không hết, hắn ăn bọn hắn còn dư lại liền đã đủ nhiều rồi. Nhưng, Hạo Nhi nghe nhưng là nhíu mày, gặp trên bàn còn có không ít đồ vật, canh cũng là múc đi ra ngoài, món ăn cũng là kẹp đi ra ngoài, còn dư lại cũng không có chẳng qua, người một nhà ăn thì cũng chẳng có gì quan hệ. Thế là, liền đối với 17 nói, hôm nay ngươi tiểu tạm lấy ăn đi, lần sau chính ngươi lưu một phần lên. Đúng. 17 bận bịu đáp lời, gặp bọn họ ba người ra sân nhỏ, đi lên trước đem đồ ăn cùng canh thu thập một chút trước thả một bên, một hồi lại đi ăn, đang chuẩn bị đuổi theo lúc, chỉ thấy Ngân Lang từ bên cạnh hắn đi qua. Ngươi không cần theo, đi ăn cơm đi. Bản vương đi xem một chút liền tốt. Ngân Lang nói xong, nện bước bước chân trầm ổn từng bước một đi về phía trước, không nhanh không chậm đi theo ba đứa hải tử sau lưng. Nhìn tới đây, 17 lúc này mới trở lại trong sân, nhanh chóng đem đồ còn dư lại đều giải quyết. Dưới cây, tông chủ mấy người gặp ba đứa hải tử tới, liền lộ ra ý cười, hỏi, đồ ăn còn lành miệng dạ dày sao? Ừm, ăn ngon, ăn non ê. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, kỳ thật, chúng ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút các ngươi, mẹ ruột của các ngươi, có phải hay không cứ gọi Phượng Cửu? Chương 4586, hứa hẹn. Hai cái tiểu nhân nghe xong, nháy một đôi kinh ngạc con mắt nhìn xem hắn, phảng phất kinh ngạc với hắn làm sao sẽ biết rõ bình thường. Mà Hạo Nhi thì nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, không sai. Tuy là trong tâm sớm đã tin tưởng, nhưng chính miệng nghe được bọn hắn thừa nhận, chúng nhân trong lòng vẫn không khỏi chấn động dữ dội một chút. Lại thật là hai vị kia hài tử a. Mấy người hô hấp trong nháy mắt liền loạn cả lên, khí tức có chút hơi thô. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, trong đó, đại trưởng lão nhịn không được hỏi đến, vậy các ngươi làm sao sẽ đến rồi phàm nhân giới? Hơn nữa bên người cũng không ai bảo hộ lấy. Các ngươi không có thông báo các ngươi cha mẹ sao? Từng cái nghi vấn từ đại trưởng lão trong miệng mà ra, hắn hỏi lên, chính là tông chủ mấy người muốn biết. Chúng ta ra chút ngoài ý muốn, một câu hai câu cũng nói không rõ. Đã các ngươi bây giờ biết rồi thân phận của chúng ta, vậy các ngươi nhưng có biện pháp giúp chúng ta liên hệ chúng ta cha mẹ? Hạo Nhi hỏi đến, ánh mắt rơi vào tông chủ trên thân, nói, chỉ cần có thể giúp chúng ta liên lạc với bọn hắn, để chúng ta trở về, ngày sau nhìn thấy ta cha mẹ, chúng ta chắc chắn để bọn hắn hậu lễ cảm tạ. Nghe nói như thế, mấy người thật vất vả chậm xuống tâm trạng lại đột nhiên chập trùng lên, không chỉ là mấy vị trưởng lão, liền ngay cả là tông chủ, trong mắt cũng hiện lên khó có thể tin kinh hỉ quan mang. Ý của ngươi là, chỉ cần giúp các ngươi trở lại bên cạnh của bọn hắn, ngày sau sẽ có hậu lễ cảm tạ. Tông chủ nhịn không được hỏi, nghĩ đến giày lễ, không phải cái khác, mà là quỷ y đang ăn dược. Quỷ y Phượng Cửu tên truyền khắp từng cái thiên giới, nhưng phàm là có chút tu vi trong người tu sĩ, đều nghe nói qua đại danh của nàng, cũng biết thuật luyện đan của nàng cử thế vô song. Nàng một viên đan dược, có thể nhường cho một tên đỉnh trệ nhiều năm không cách nào lên cấp tu sĩ tùy tiện đột phá, liền xem như nhiều bệnh nghiêm trọng đau nhức, chỉ cần nàng nguyện ý, tự nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ, chỉ là quỷ y đan dược giá trị liên thành. Muốn có được nàng một viên đan dược cũng không dễ dàng. Nếu là bọn họ che chở ba đứa hài tử bình an, để bọn hắn trở lại bên cạnh của bọn hắn đi, có lẽ, có thể đạt được nàng tặng cho đan dược. Hơn nữa, phần này bảo vệ chi tình, có thể xa xa so với cái khác lợi ích tới càng thêm hữu dụng. Nghĩ tới đây, bọn hắn tâm tình kích động nhìn nhau liếc mắt, âm thầm nắm chặt tay, hòa hoãn một chút phập phồng tâm tình kích động. Tông chủ hít một hơi thật sâu, tính thăm dò hỏi, nếu như chúng ta không muốn cái khác, chỉ muốn cầu một viên có thể lên cấp đan dược đâu? Có thể. Hạo Nhi nói xong, nhìn bọn họ mấy người, nói, tại chúng ta còn không có trở về trong khoảng thời gian này, cam đoan an toàn của chúng ta, đồng thời nghĩ biện pháp giúp chúng ta đến cha mẹ bên người, ta có thể hứa hẹn các ngươi. Sau khi chuyện thành công, một người tặng các ngươi một viên giúp đỡ bọn ngươi lên cấp đan dược. Bởi vì, lên cấp đan dược không chỉ có bọn hắn mâu thân biết luyện chế, Phạm Lâm cũng sẽ luyện chế, cái này cũng không phải là việc khó gì. Tốt. Việc này liền bao trên người chúng ta. Tông chủ lúc này nói xong, hai mắt hiện sáng, một mặt vui mừng. Bọn hắn trong này đem chuyện này đã định sau đó, Hạo Nhi ba người liền về trước trong sân. Tông chủ và mấy vị trưởng lão thương lượng một chút, lại gọi tới này hai vị phong chủ, đem sự tình đại khái nói với bọn họ một chút, cũng giao phó lây không cần lại phái người ở nơi này ngoài viện trông coi, đồng thời, đem bọn hắn phụng làm thượng khách. Tông chủ trong sân, mấy vị trưởng lão cùng phong chủ tập hợp một chỗ, tam trưởng lão hỏi, tông chủ, chúng ta muốn thế nào thông báo quỷ y ở đâu? Chúng ta trong này căn bản là không có cách đi đến bọn hắn chỗ ở thiên giới, vậy muốn làm sao đem bọn hắn đưa trở về? Chương 4587, hy vọng. Cách thiên giới nơi này có cái khác thiên giới một chút du lịch tu sĩ, chúng ta có thể dán thông báo tìm kiếm. Tông chủ nói xong, thanh âm ngừng lại, lại nói, ba đứa hài tử cùng thất kia ngân lang ở chỗ này. Coi như chúng ta nghĩ phong tỏa tin tức cũng là phong tỏa không được bao lâu, trong tông môn nhiều người thai tạp, thời gian một lúc lâu, thân phận của bọn hắn lai lịch coi như không có người đoán được, nhưng này đầu siêu thần thú cũng tất phải dẫn tới những người khác tìm tòi nghiên cứu. Người tông chủ kia có ý tứ là? Một vị trưởng lão hỏi, ta chuẩn bị trước dán thông báo tìm kiếm những cái kia du lịch tu sĩ. Tái tiến mà hỏi thăm bọn họ ở trong nhưng có đến từ quỷ y ghi hề chô ở thiên giới hay là gia tộc, chờ ba đứa hải tử trong này tin tức không dối gạt được, vậy liền trực tiếp thả ra tin tức đi, chỉ là như thế sẽ có nhất định phong hiểm, bởi vì bọn họ địch nhân cũng không ít. Nói đến đây, người tông chủ kia lông mày ngưng lại lấy, nhưng là như vậy tin tức truyền tống đến cũng nhanh, quỷ y ghi hề địch nhân biết rồi, kia quỷ y ghi hề người cũng chắc chắn biết rõ. Mà ở này phía trước, chúng ta cần phải làm là cam đoan an toàn của bọn hắn. Chúng ta biết, vậy thì làm như vậy đi. Đại trưởng lão nói xong, đứng lên, ta hiện tại liền đi an bài. Thế là, bên này bọn hắn nhanh chóng bắt đầu an bài. Một bên khác, Hạo Nhi bọn hắn thì ngồi ở trong sân, nâng cằm lên nhìn nhau. Đại ca, ngươi nói bọn hắn bao lâu có thể giúp chúng ta tìm tới trở về biện pháp? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Hạo Nhi lắc đầu, không biết, có điều, nghĩ muốn nhanh lên trở về, trong này chỉ cần làm ra động tĩnh lớn đến, mẫu thân bọn hắn liền nhất định sẽ biết đến. Động tĩnh lớn A. Vậy chúng ta làm sao? Nguyệt Nhi nháy nháy mắt hỏi. Mộ thân nghe, nhân tiện nói, làm ra động tĩnh lớn mẫu thân bọn hắn biết rõ, cha mẹ địch nhân cũng sẽ biết rõ. Nếu là bọn hắn còn không có tìm tới chúng ta trước hết rơi vào trong tay của địch nhân, vậy thì phiền thoái. Xem trước một chút đi. Việc này không vội vàng được. Hạo Nhi nói xong, vừa nhìn về phía hai người, nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng muốn nhiều hơn tu luyện, nếu như về sau gặp được nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình an toàn. Ừm, chúng ta biết rõ. Bọn hắn đáp lời. Ở trong viện ở lại một hồi, liền về phòng trước đi nghỉ ngơi. Một bên khác, Quan Tập Lâm chạy về huyền phù chi địa, nhìn thấy dần dần khôi phục như cũ Phượng Cửu. Hắn nhân tiện nói, tiểu cửu, ta đi Mặc Trạch vùng thế giới kia dò xét, ngay tại hắn tiến giai gặp thiên kiếp ngày đó. Hắn chỗ ở mảnh kia thiên giới địa vực sơn băng địa liệt phong vân biến sắc, báo tố trọn vẹn xuống 3 ngày, ta trong đó ở lại mấy ngày. Dò xét các nơi tin tức sau mới vội vàng chạy về. Phượng Cửu nghe, mấp máy môi, hỏi, hắn có phải hay không tinh thần lực còn tại? Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, đúng vậy, mặc dù hắn vùng thế giới kia xuất hiện dị động, nhưng hắn tinh thần lực vẫn còn, chỉ bất quá, trở nên rất yếu, nếu như không phải tra xét rõ ràng, căn bản không phát hiện được. Hắn nhìn xem nàng, muốn nói cho nàng, kia tinh thần lực yếu đến cơ hồ không phát hiện được, vô cùng có khả năng, Mặc Trạch là giữ nhiều lành ít, nhưng, lời đến khỏe miệng khi nhìn đến nàng nghe được hắn sau sáng lên ánh mắt về sau, không tự chủ được nuốt trở vào. Trong nội tâm nàng vẫn còn lấy hy vọng, hắn làm sao nhẫn đi đánh vỡ hy vọng của nàng. Ta liền biết, hắn nhất định sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết đi. Phượng Cửu kinh hỉ nói xong, mắt trung thần sắc tràn động. hắn nhất định là tại chỗ nào chữa thương, hay là chính diện gặp kiếp nạn gì, chờ hắn thương lành, hay là từng cấp rồi, liền nhất định sẽ trở về. Chương 4588, tìm kiếm. Một bên Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn tới đây, liền hỏi, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì đâu? Hay là trước tìm hải tử sao? Ta nghe Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn nói, các ngươi đã tìm không ít địa phương, đại khái phạm vi cũng làm phân chia, nói không chính xác lúc nào liền có thể gặp gỡ hay là có bọn hắn tin tức. Trước tìm hải tử, Mặc Trạch hắn Phượng Cửu thanh âm một trận, nói, hắn hiện tại ở đâu? Ta căn bản không biết rõ, hải tử còn không có tìm tới, hắn nguyên bản cũng một mực nhớ tới muốn tìm hải tử, dù sao cũng phải trước đem hải tử tìm trở về nói sau. Vậy ngươi còn có những địa phương nào là không có đi tìm? Chúng ta cũng hỗ trợ đi tìm một chút. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn xem nàng, cùng với bên người nàng Quân Tuyệt Thương, nói, vợ chồng các ngươi hai người đến nơi đây cũng có chút cuộc sống, hài tử cũng không có mang theo bên người, các ngươi có thể yên tâm sao? Nếu không, các ngươi liền đi về trước đi. Tìm hài tử sự tình, chúng ta sẽ đi tìm. Chúng ta hải tử đi theo hắn cứu cứu tại Tiêu Gia Môn, không cần lo lắng hắn. Quân Tuyệt Thương không nhanh không chậm nói xong. Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng nói, ngươi cũng đừng mù quan tâm, chúng ta cái kia liền giống như hôn thế tiểu ma vương, trong Tiêu Gia Môn trên dưới cũng làm tổ tông cung cấp, chính là chúng ta một năm nửa năm không quay về, hắn cũng sẽ không muốn chúng ta. Nghe bọn hắn nói như vậy, Phượng Cửu dừng một chút, nhân tiện nói, vậy được rồi. Ta và các ngươi nói tỉ mỉ một chút còn muốn tìm địa phương. Quan Tập Lâm nghe xong lời này, cũng theo vây lại, chuẩn bị cũng tìm đến hắn nhóm còn chưa có đi tìm địa phương đi tìm một chút, thử thời vận. Tới đây đã một hai ngày Đỗ Phàm mấy người thấy thế, liền cũng theo vây quanh tiến lên, nghe bọn hắn chủ tử trong đó nói xong, lại nhìn một chút còn dư lại kia một chút còn chưa có đi tìm tới phàm nhân địa giới. Các ngươi nói, bọn hắn có phải hay không là đến rồi phàm nhân địa giới a? Bằng không làm sao có thể một chút tin tức cũng không có. Quan Tập Lâm nói xong, chỉ vào chính Phượng Cửu vẽ địa đồ, nói, nơi này tiêu nếu phàm nhân địa giới, các ngươi còn chưa có đi tìm, nếu không, ta liền đi nơi này tìm xem. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, nếu là có tin tức, ngươi liền truyền tin tức cho chúng ta. Còn dư lại những địa phương này, chúng ta tách ra đi tìm. Thế là, bọn hắn trong phòng đem địa phương kế hoạch xong, Quân Tuyệt Thương Hoàn Nhan Thiên Hoa những ngày này một mực tại nơi này bồi tiếp Phượng Cửu, cũng coi như nghỉ ngơi, này sẽ phân định thiên giới địa vực đi tìm về sau, hai người liền cũng nên rời đi trước. Chủ tử, vậy chúng ta cũng trước đi tìm rồi, nếu có tin tức lợi dụng đưa tin ngọc bài thông báo. Đỗ Phàm nhìn nói với Phượng Cửu. Đi thôi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nhìn bọn họ hai người đội một sau khi rời đi, mới đối Quan Tập Lâm nói, ca, ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi một thiên tài lên đường thôi. Không sao, ta lại không mệt, ta cũng đi rồi, chính ngươi nhiều bảo trọng, chiếu cố tốt chính mình thân thể. Nói xong, nhìn về hướng Lãnh Sương, nói, ngươi đi theo tiểu cửu bên người nhìn nhiều lấy nàng chút. Được. Lãnh Sương đáp lời. Thế là, đám người lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Phượng Cửu cùng Lãnh Sương Lãnh Hoa ở chỗ này. Gặp bọn họ chủ tử nhìn xem bên ngoài, Lãnh Sương tỷ đệ hai người nhìn nhau, hỏi, chủ tử, chúng ta cũng lên đường đi. Ừm, đi a. Phượng Cửu đáp lời, thu cả tâm thần, cùng bọn hắn cùng nhau ra bên ngoài mà đi. Nửa tháng sau, phàm nhân địa giới đô thành. Quan Tập Lẫm nhìn xem cái này náo nhiệt phàm nhân cũng thành, nghĩ tới đây nửa tháng đến cùng nhau đi tới nghe được nghe đồn, không khỏi ánh mắt chớp lên. Phàm nhân địa giới người tu tiên vốn cũng không nhiều, dù sao, loại địa phương này linh khí ít ỏi, tu sĩ sẽ không nguyện ý tới đây. Chương 4589, manh mối. Chỉ bất quá, hắn đến nơi đây hơi nghe ngóng một chút, lại nghe nói nơi này tựa hồ từng xuất hiện tiên nhân tung tích, một đường truy tìm mà đến, cái gì tiên nhân tung tích căn bản là không có nhìn thấy. Hắn nhanh chân đi lên phía trước, đi vào ven đường một chỗ trà bày ngồi xuống, chuẩn bị uống một ngụm trà nghỉ chân một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Huynh đệ, cái này trong hoàng thành, nhưng có nghe nói qua cái gì tiên nhân sự tình không? Quan Tập Lẫm đối với người bên ngoài ngồi uống trà nói chuyện phiếm mấy cái nam tử hỏi. Những người kia đang nói chuyện, chợt nghe hỏi tiên nhân sự tình, bọn hắn liền hướng người kia nhìn lại, đã thấy người kia có được một thanh râu quai nón, eo hổ eo gấu, nhìn lên tới uy vũ bất phàm. Trong tâm kinh ngạc thời điểm, nhân tiện nói, việc này cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện, lúc trước à. Mấy người liền đem lúc trước hoàng đế hạ lệnh tìm kiếm tiên nhân tung tích sự tình, lại đến về sau tiên nhân đến sự tình nói với hắn một chút. Nghe mấy người lời nói, Quan Tập Lâm nhíu nhíu mày, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu, bên cạnh gõ bên cạnh hỏi một ít lời về sau, liền ngồi uống trà một bên trầm tư. Nơi này linh lực khí tức thiếu hiện, tu sĩ trong này tu luyện rất khó lên cấp, liền xem như có người tu tiên, cũng hẳn sẽ không đi tới nơi này, huống chi. Hắn đang nghĩ đến, lại nghe bên cạnh một người nói, hoàng thành nơi này cái gì hiếm lạ sự tình không có. Nhớ ngày đó kia Phan gia đại công tử không phải đều bị kết luận sống không quá đêm đó sao? Cuối cùng không phải là còn sống. Đúng đấy, lúc trước nghe nói thánh thượng cũng bị thái y tiến đến trần đoạn, trong thành đại phu cơ hồ đều đi, cả đám đều nói hắn là sống không được nữa, nhưng không nghĩ tới sau một đêm vẫn là còn sống. Các đại phu đều tại nói, kia Phan gia đại công tử nhất định là có cái gì vận may lớn. Nghe lời này, Quan Tập Lâm khẽ giật mình, ngược lại nhìn về hướng nói chuyện người kia, nói, cái này Phan gia đại công tử đúng vậy cái gì bệnh sao? Về sau là ai chưa tốt? Ha ha ha, nghe xong liền biết ngươi là người bên ngoài, kia Phan đại công tử lúc ấy là ở trên đường trở về chúng mai phủ, nhấc về trong phủ chỉ còn lại một hơi thở treo rồi, toàn thành đại phu không dám hạ thuốc, trong cung đại y cũng bị Phan gia chuẩn bị hậu sự. Nơi nào có ai đi chữa tốt hắn? Là chính hắn sau một đêm liền còn sống. Nam tử kia nói xong, cười cười, lại đệ thấp lấy thanh âm nói, ta cho ngươi biết ta, trong thành này bí mật đều đang đồn, kia Phan gia nhị công tử năm đó mang về ba cái kia hài tử đoán chừng là tiên đồng, ngươi là không có nhìn thấy ba cái kia hài tử lớn lên dáng dấp tốt bao nhiêu, hơn nữa thân kia khí độ, chật chật, thấy qua người đều nói, trong cung hoàng tử cũng so không hơn. Quan Tập Lâm mắt sáng lên, trong lòng nhấc lên, ba đứa hài tử. Dạng gì hài tử? Bây giờ còn đang sao? Hai người nam hài một cái nữ hài, bất quá một cái nam hài hơi lớn một chút, mặt khác hai cái là song bào thai. Ta nhưng là gặp qua bọn hắn theo Phan gia hai vị công tử đi ra dạ phố. Người nhà họ Phan nói là bọn hắn phương xa thân thích, bất quá à. Lúc trước tiên nhân sự tình truyền ra không bao lâu về sau, ba cái kia hải tử đã không thấy tăm hơi. Song bào thai. Phan gia ở đâu? Ở đâu? Quan Tập Lâm vừa kích động, nắm lấy kia nói chuyện nam tử thẳng hỏi. Ngươi người này làm cái gì? Mau thả, khí nam tử kia bị Quan Tập Lâm chụp lấy cổ tay, trong lúc nhất thời đau đến mặt đều sai lệch, dãy rùa không ra, bận bịu chỉ vào. Phan gia tại Hoàng Thành cơ hồ không ai không hiểu, ngươi theo con đường này đi, lại tìm người hỏi thăm một chút liền biết rồi. Vừa dứt tiếng, liền thấy kia người buông lỏng tay ra, sau một khắc, đã không thấy tung ảnh của hắn. A, người đâu? Nam tử kia kinh ngạc nói xong, chỉ thấy, trên bàn để một mai kim tệ, cùng với một chén còn tại bốc hơi nóng trà. Chương 4590, nghe ngóng tin tức. Quan Tập Lâm đứng tại một chỗ chỗ ở phía trước, nhìn xem trước cửa khối kia bảng hiệu bên trên viết Phan phủ hai chữ, dừng một chút, hắn liền đi tiến lên, gõ gõ cửa. Quản gia đến đây mở cửa, thấy là một vị chưa từng thấy qua hắn tử, nguyên bản mở ra một bên cửa phòng không khỏi nửa đậy trở về, có chút cảnh giác nhìn xem người tới, các hạ tìm người nào. Thật sự là, người trước mắt này một thanh râu ria nửa che ở khuôn mặt, lại lớn lên eo hổ lưng gấu, khí thế lại rất là đáng sợ. Ta tìm các ngươi trong phủ nhị công tử Phan Ninh. Quan Tập Lâm nói xong, một bên sờ lên cái cằm mọc ra râu ria, kỳ thật hắn cũng chính là 10 ngày nửa tháng không có cạo râu mà thôi, chẳng lẽ liền đã rất đáng sợ rồi. Không biết các hạ là? Quản gia lại hỏi thăm một câu. Ngươi hãy cùng nhà ngươi nhị công tử nói, ta là ba cái kia hải tử cứu cứu, là tới nghe ngóng tin tức của bọn hắn. Quan Tập Lâm trầm giọng nói xong. Nghe vậy, quản gia khẽ giật mình, nhân tiện nói, xin các hạ ngồi tạ. Nói xong, đóng cửa lại, lại vội vàng đi vào bẩm báo. Phan Linh Chính cùng đại ca hắn đang nói chuyện, liền nghe quản gia vội vàng tiến đến. Đại công tử, nhị công tử, bên ngoài đến cái eo hổ lưng gấu hắn tử, nói là hạo thiếu gia bọn hắn cứu cứu, tới nghe ngóng tin tức. Nghe nói như thế, trong sân hai người hơi ngạc nhiên, Phan Ninh nhíu nhíu mày, nói, sẽ không phải là cái gì lừa đảo. Ngồi bên cạnh Phan Hoàng liền nói, chúng ta đi nhìn một cái đi. Có phải hay không lừa đảo, hỏi một chút liền biết. Nói xong, đối với quản gia nói, ngươi đem người mời đến phòng trước đi, chúng ta một hồi liền đi qua. Đúng. Quản gia đáp lời, lúc này mới lui ra ngoài. Đi a. Phan Hoàng ra hiệu, đẩy xe lăn đi tiền viện. Phan Ninh nhìn tới đây liền cũng đi theo đi, hai người tới phòng trước lúc, nơi đó đã ngồi một người đang uống lấy trà, gặp bọn họ tiến đến, đối phương quan sát ánh mắt liền rơi vào trên người của bọn hắn, tại kia ánh mắt của người rơi vào trên người của hai người lúc, hai người trong lòng run lên, nhìn nhau liếc mắt, giữ vững tinh thần đến. Chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng đối phương khí thế cũng đã bày ra, ánh mắt kia càng là mang theo uy nghiêm cùng uy áp, tuyệt đối không phải một cái lừa đảo sẽ có. Tại hạ Phan Ninh, vị này là huynh trưởng ta Phan Hoàng, không biết tôn giá là. Phan Ninh thi lễ một cái hỏi. Quan Tập Lâm. Hắn trầm giọng nói xong, ánh mắt không để lại dấu vết tại Phan Hoàng trên đùi xẹt qua, tiếp theo đem ánh mắt rơi vào Phan Ninh trên thân, nói, ta nghe nói, các ngươi nơi này đoạn thời gian trước ở ba đứa hải tử. Đúng vậy, đó là ta nhà bà con xa. Phan Ninh nói xong, ánh mắt cũng rơi vào Quan Tập Lâm trên thân, âm thầm đánh giá. Bên cạnh Phan Hoàng chỉ là nhìn xem Quan Tập Lâm, cũng không nói lời nào. Người này mặc dù cái cằm dài râu ria, nửa che che mặt cho, bất quá cũng là nhìn ra được cái kia ngũ quan đường cong rất là xuất sắc, chỉ bất quá, nói là hạo nhi ba người cứu cứu, nhưng là nửa điểm cũng không có tin tưởng, cái này không khỏi để hắn có chút hoài nghi. Nghe hắn nói ba đứa hải tử là bọn hắn bà con xa, Quan Tập Lâm thật cũng không nói cái gì, chỉ là hỏi, cái kia lớn phải chăng 10 tuổi trên dưới, hai cái tiểu nhân 3-4 tuổi, mà lại là song bào thai, giống nhau như lúc rất là tinh xảo. Không sai. Phan Ninh đáp lời. Đó cũng không phải bí mật gì, bọn hắn mang theo mấy đứa bé từng đi ra ngoài, trong thành không ít người gặp qua dung mạo của bọn hắn. Bọn họ là cháu ngoại của ta, thỉnh cầu báo cho, bọn hắn hiện tại ở đâu? Quan Tập Lâm nói thẳng, một trái tim hơi hơi kích động, rốt cục, có ba đứa hải tử tin tức. Chương 4591, biết được. Tôn gia nói, bọn họ là cháu ngoại của ngươi, không biết, tôn gia như thế nào chứng minh? Một mực không lên tiếng Phan Hoàng mở miệng hỏi đến, âm thanh nhàn nhạt, mang theo trầm ổn. Nghe vậy, Quan Tập Lâm ung dung cười một tiếng, đối với bọn hắn thận trọng cùng cảnh giác, ngược lại là có chút hảo cảm. Dù sao không có người nào thứ nhất bọn hắn liền đem ba đứa hải tử tin tức báo cho, cái này hiển nhiên cũng là đang bảo vệ ba đứa hải tử an toàn. Thế là, trên người của hắn khí tức hòa hoãn lại, bưng lên nước trà uống một ngụm, nói, các ngươi nghĩ muốn ta chứng minh như thế nào đâu. Ta biết, các ngươi chưa hẳn biết rõ. Anh em nhà họ Phan hai người nhìn nhau, chỉ nghe Phan Hoàng nói, vậy tôn giá đã nói, chúng ta nghe nghe. Nhìn tới đây, Quan Tập Lâm nhìn hắn một cái, nói, ba đứa hài tử, lớn cứ gọi Hiên Viên Hạo, tiểu nhân hai người nam chính là ca ca, gọi Hiên Viên Mộ Thần, muội muội gọi Hiên Viên Mộ Nguyệt, bọn họ là ra một số chuyện mới có thể ngoài ý muốn lưu lạc bên ngoài, bọn hắn, không phải là các ngươi cái này phàm nhân địa giới người. Ánh mắt của hắn rơi trên người Phan Hoàng, nói, ngươi bây giờ mặc dù là ngồi ở trên xe lăn, có điều, lúc trước vết thương trên người hẳn là chí mạng, có thể còn sống sót, đoán chừng là bọn hắn cầm bọn hắn mâu thân đan dược cứu sống ngươi đi. Quan Tập Lâm nói xong, thanh âm ngừng lại, cười nói, có thể làm cho bọn hắn lấy ra đan dược tới cứu sống ngươi, xem ra, các ngươi đợi bọn hắn cũng không tệ lắm. Nghe lời này, hai người trong lòng chấn động, cơ hồ đã khẳng định, người này đúng là Hạo Nhi mấy người cứu cứu. Đang muốn nói chuyện, liền nghe, thanh âm của hắn lại lần nữa truyền đến. Chính là không biết bọn hắn có hay không nói với các ngươi lên qua, bọn hắn mẫu thân là quỷ y ỉa. Nghe vậy, anh em nhà họ Phan hai người nhìn nhau, lúc này mới nói, tôn giá nói, chúng ta tin, chỉ là, ba người bọn họ đã không ở chúng ta nơi này. Quan Tập Lâm nhướng mày, hỏi, vậy bọn hắn phải đi chỗ nào? Chẳng lẽ là có người nào mang đi bọn hắn? Bọn hắn ở chỗ này, thân thể nhưng có cái gì không tốt? Bắt đầu là bọn hắn cũng không có cùng chúng ta nói tỉ mỉ, về sau có một lần ta hỏi qua bọn hắn, chỉ là hai cái tiểu nhân tựa hồ là không nhớ ra được bọn hắn cha mẹ dáng vẻ, ký ức tựa như là có chút bị quên lãng, bất quá Hạo Nhi ngược lại là không có. Hạo Nhi rất che chở hắn đệ đệ muội muội, cũng đem bọn hắn chiếu cố rất tốt, thân thể không có vấn đề, một điểm này không cần lo lắng. Phan Ninh nói xong, lại nói, không có ai đem bọn hắn mang đi, bất quá chuyện là như thế này, lúc trước. Hắn đem lúc trước như thế nào gặp phải ba đứa hài tử, lại như thế nào đem bọn hắn mang về Phan gia, cùng với bọn hắn tại Phan gia ở thời điểm một chút tình huống. Đến cuối cùng tiến vào trong cung ra những chuyện kia, cùng với cuối cùng là làm sao rời đi, tất cả đều cùng nhau cùng hắn cẩn thận nói rõ. Nghe được ba đứa hải tử lưu lạc bên ngoài những kinh nghiệm này, Quan Tập Lâm trong lòng chua chua. Bọn hắn còn nhỏ như vậy, liền muốn một mình gặp phải những thứ này, cũng may mắn có Hạo Nhi tại mộ thần cùng mộ nguyệt bên người, nếu không, còn không biết bọn hắn đến ăn bao nhiêu vị đắng. Nói như vậy, các ngươi cũng không biết bọn hắn muốn đi cái kia đảo ở đâu. Quan Tập Lâm nhìn xem hai người hỏi. Không biết, hắn chỉ nói với chúng ta gọi Phù Duyên Tiên Đảo, nói muốn tới đó thử xem có thể hay không tìm tới đường trở về. Phan Ninh nói xong. Nghe vậy, Quan Tập Lâm thật lâu không nói gì, vốn cho rằng có thể tìm tới tung tích của bọn hắn, không muốn cái này Phan gia người cũng không biết chỗ kia ở chỗ này, có điều. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là, chí ít biết rồi bọn hắn ở này phàm nhân giới bên trong. Tốt, ta đã biết, đã bọn hắn không ở nơi này, vậy ta cũng không ở lại lâu rồi. Hắn đứng lên nói xong, hướng bọn họ ôm quyền thi lễ về sau, liền cất bước đi ra ngoài. Chương 4592, huấn luyện. Sau khi rời đi, Quan Tập Lẫm đem nghe được tin tức lấy đưa tin Ngọc thông báo Đỗ Phạm cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa đám người, để bọn hắn đến bên này hỗ trợ tìm kiếm. Về phần Phượng Cửu, bọn hắn không muốn để cho nàng một trận vui vẻ công dã chẳng, cho nên cũng không có báo cho, tính toán đợi tìm tới hài tử, xác định bọn hắn vị trí về sau, mới nói cho nàng. Cùng lúc đó, một bên khác tại trong tông môn, theo tin tức truyền ra, cơ hồ mỗi một ngày đều có tu sĩ từ các nơi mà đến, muốn gặp một lần Hạo Nhi cùng mộ thần cùng với mộ nguyệt ba người, còn có con kia siêu thần thú. Bởi vì, chỉ vì nghe nói ba cái kia hải tử là quỷ y Phượng Cửu hải tử, cho nên khó tránh khỏi hiếu kỳ. Chỉ là, rất nhanh, lại có tin tức truyền ra, chỉ là ba đứa hải tử cùng một đầu siêu thần thú ở chỗ này, trừ cái đó ra. Bên cạnh bọn họ lại không cường giả bảo vệ. Tin tức này một khi truyền ra, cơ hồ khiến các phương cường giả đều có chút ý động. Chỉ bất quá, bọn hắn liền xem như có cái gì ý niệm, cũng chỉ là cảm tưởng nghĩ mà thôi, cũng không dám đem ý niệm biến thành hành động. Nhưng vẫn có một số người đặt mưu đồ, nghĩ muốn đụng một cái, dù sao, chỉ có ba đứa hải tử ở chỗ này, nhưng không có cường giả bảo vệ. Nếu là bọn họ đem ba đứa hài tử cầm chắc lấy, lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn giống như vậy đầu siêu thần thú giải trừ khế ước, chính mình lại khế ước đầu kia siêu thần thú. Chỉ là nghĩ nghĩ, liền đã để bọn hắn trong lòng kích động, khó mà từ ngựa. Mà, sinh ra những ý niệm này người, cũng chỉ là những cái kia không có gia tộc, lâu dài bên ngoài lịch luyện mạo hiểm cùng hung cực các người, bọn hắn không có cái gọi là nỗi lo về sau, nghĩ chỉ cần là mình, thành cung bại, đều chỉ có chính mình một cái mạng, bởi vậy, dù là chỉ có một tuyến cơ hội, bọn hắn cũng nghĩ liều mạng thử một lần. Về phần những cái kia có người của gia tộc, nhưng là vạn vạn không dám có cái kia ý niệm, liền xem như không sợ đầu kia siêu thần thú, bọn hắn cũng sợ ba đứa hài tử sau lưng cha mẹ, hai vị kia nhưng cũng là nhân vật truyền kỳ, dù là không phải tại cùng một cái thiên giới, bọn hắn cũng có nghe nói qua đại danh của bọn hắn, lại há dám mạo phạm. Huống chi, còn có tông môn người che chở bọn hắn, đi đối với mấy cái kia hài tử ra tay, thuần túy chính là tự tìm phiền phức. Trời này, Hạo Nhi ở trong viện nhìn xem mộ thần cùng mộ nguyệt luyện võ, đột nhiên, hắn nhảy đến trong sân trên đại thụ đi, ngồi ở trên cây, hắn hái được vài miếng lá cây hướng phía dưới hai nhỏ thân ảnh đánh tới. Mộ thần cùng mộ nguyệt gặp bọn họ đại ca lên cây, đang muốn dừng lại lúc, chỉ thấy có ám khí đánh tới, hai người lúc này lách mình tránh đi, nhưng ai biết, một đạo khác ám khí cũng tập đi qua, bọn hắn trở mình nhảy tránh ra đồng thời. Mới nhìn rõ kia cái gọi là ám khí kỳ thật chỉ là hai cái lá cây, hơn nữa còn là bọn hắn đại ca bắn ra. Không đợi bọn hắn có cơ hội hỏi ra âm thanh, một mảnh kia phiến lá cây lại lần nữa hướng bọn họ đánh tới. Mỗi một cái lá cây đều bí mật mang theo linh lực khí tức, sắc bén như đao. Chỉ là, kia lá cây nguyên bản cũng liền 3-5 phiến, nhưng đến Việt Hậu mặt đánh tới lá cây càng nhiều. Này làm cho hai tên tiểu gia hỏa tránh đến có chút nóng nảy, khí tức cũng có chút thở nhẹ. Hạo Nhi cầm lá cây luyện thân pháp của bọn hắn nhanh nhẹn độ, ước chừng một nén hương thời gian về sau, hắn gặp một viên lá cây hướng Nguyệt Nhi đánh tới, Nguyệt Nhi lại không còn kịp tránh ra, ngay lúc sắp xẹt qua cánh tay của nàng rồi, lập tức, hắn đưa tay bắn ra, một đạo khí lưu đánh ra, đem kia cái lá cây bắn ra. Hóa giải Nguyệt Nhi bị thương khả năng. A, Nguyệt Nhi lui lại đồng thời, chân trộn lẫn một chút, cả người ngã ngồi xuống dưới hô khẽ một tiếng, nàng nhìn ngồi ở trên cây đại ca, thở hơi hổn hển nói, đại ca, Nguyệt Nhi mệt mỏi, Nguyệt Nhi nghỉ ngơi một hồi. Chương 4593, phiền phức. Nghe vậy, Hạo Nhi liền gật đầu, ừm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Các ngươi nhìn đọc sách hay là luyện một chút chữ, đại ca muốn đi ra ngoài một chút, tối nay trở về. Đại ca muốn đi ra ngoài, không mang theo chúng ta đi sao? Mộ thân hỏi, ta không ra tông môn, liền lặng lẽ đi xem một chút tình huống một hồi liền trở lại rồi. Các ngươi từ bỏ cửa, ta lưu ngân lang trong này cùng các ngươi. Hạo Nhi nói xong, nhìn về hướng ghé vào góc tường nghỉ ngơi ngân lang, dặn dò một tiếng. Liền chính mình một người ra sân nhỏ. Tông chủ đại điện nơi đó, không biết Hạo Nhi hứa hẹn tông chủ và mấy vị trưởng lão bọn hắn lên cấp đan dược cái khác tôn giả cùng phong chủ nhóm, lúc này đang một mặt khó hiểu cùng phẫn nộ. Tông chủ, ba cái kia hài tử không thể lưu tại chúng ta trong tông môn, phải đem bọn hắn đuổi đi ra. Đúng vậy, trước kia không biết bọn họ là kia quỷ y hài tử thì cũng thôi đi, hiện tại nếu biết, hơn nữa tin tức cũng đã truyền ra, nếu là lại lưu bọn hắn ở chỗ này, chỉ làm cho chúng ta tông môn rước lấy vô tận phiền phức, chúng ta đã không thể đối với ba cái kia hài tử xuất thủ, vậy sẽ bọn hắn đuổi đi tổng không đủ a. Đúng vậy a tông chủ, chúng ta không đáng vì không liên quan gì ba đứa hài tử dựng vào chúng ta tông môn, huống chi, bọn hắn còn có đầu siêu thần thú che chở, coi như để bọn hắn rời đi. Bên ngoài người bình thường cũng không đến gần được bọn hắn, đã như vậy, cần gì phải đem bọn hắn lưu tại chúng ta trong tông môn. Tông chủ, để bọn hắn rời đi đi. Trưởng lão, các ngươi khuyên nhủ tông chủ đi. Chúng ta giống như vậy ba đứa hài tử không quen không biết, vì sao muốn vì bọn hắn dựng vào chúng ta tông môn tinh anh đệ tử. Hai ngày này các đệ tử trông coi sơn môn để phòng những người kia trộm chui vào tông môn. Đã chết mười mấy cái đệ tử, tiếp tục như vậy nữa, khi nào là cái đầu? Nghe trong điện đang ngồi tôn giả cùng phong chủ nhóm đều tại nói xong, tông chủ có chút tâm phiền ý loạn, hắn nhíu nhíu mày, hơi lườm bọn hắn, nói, kia quỷ y phượng cửu vì thiên địa quân chủ, uy danh lan xa. Bây giờ con của bọn hắn đi tới nơi này lại không người bảo vệ, chúng ta đã đụng phải, lại trùng hợp người là tại chúng ta tông môn nơi này, lại há có thể đem người đẩy ra phía ngoài. Huống chi, vẫn là ba cái nhỏ như vậy hài tử. Hắn nhìn đám người liếc mắt, trầm giọng nói, nếu thật sự như các vị nói, đem ba đứa hài tử đẩy ra phía ngoài đi, nếu là bọn họ ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, các ngươi chẳng lẽ liền có thể an tâm. Huống chi, lúc này coi như đem bọn hắn đẩy đi ra, để bọn hắn rời đi chúng ta tông môn, chẳng lẽ liền thật sự bên trong cùng chúng ta tông môn không quan hệ sao? Việc này đã chúng ta đã lựa chọn hộ, vậy thì phải bao che đến cùng. Hôm nay ta đem lời nói cũng để ở chỗ này rồi, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, cũng phải bảo vệ bọn hắn. Tông chủ nói xong, thanh âm ngừng lại, nhìn về hướng đang ngồi trưởng lão, nói, đại trưởng lão, kia hỏi thăm tin tức hỏi thăm đến thế nào. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, nửa tháng này thời gian, coi trọng ta nhóm tông môn tới có khoảng 100 người, ta cũng từng cái hỏi thăm dò xét qua rồi, trong đó phần lớn đều là tâm thuật bất chính người, nghị trực tiếp đem ba đứa hải tử mang đi, ngược lại là có một vị du lịch tu sĩ thực lực thâm bất khả trắc, hơn nữa nghe nói cũng là đến bản thân khác địa phương, bây giờ đã đem hắn dàn xếp tại khách viện bên trong. Tông chủ, dưới núi những người kia, thử ta mang người đi khu trục đi. Tam trưởng lão đứng lên nói xong, ta nhất định có thể thủ ở sân môn, không gọi bọn hắn đi lên một cái. Tốt. Tông chủ nói xong, vỗ đùi, nói, việc này từ ngươi đi làm ta rất là yên tâm, nếu có cái gì cần điều động đệ tử, ngươi trực tiếp điều động đi. Nói xong, đem một viên bảng hiệu đưa cho hắn. Gặp tông chủ ngay cả lệnh bài đều giao cho tam trưởng lão, dưới đấy đang ngồi thần sắc hơi động, muốn nói chuyện, lại cái gì cũng không có hỏi ra lời. Chương 4594, Sơn Ma Lão Tổ. Tất cả giải tán đi. Tông chủ nói xong, đứng lên, nhìn xem chúng nhân nói, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, trước mắt, người đang chúng ta tông chủ, bảo vệ cẩn thận an toàn của bọn hắn mới là trọng yếu nhất, cái gì khác cũng không cần muốn. Vừa dứt tiếng, liền nện bước bộ pháp đi ra ngoài. Một bên khác, Hạo Nhi tránh đi người đang trong tông môn đi tới, nghe ngóng suy nghĩ dưới tin tức, biết được tam trưởng lão mang theo đệ tử trấn thủ sơn môn sau đó liền lại bốn phía đi quay một vòng, đại khái thăm dò tình huống dưới mắt liền trước quay về sân nhỏ đi. Chỉ là, tại 2 ngày sau đó, mênh mông quần quận đội ngũ lại đem tông môn bao vây lại, nhìn xem người đến kia. Canh giữ ở sơn môn tam trưởng lao biến sắc, lúc này phân phó bên người đệ tử nhanh chóng đi bẩm báo tông chủ. Nhanh! Nhanh đi mời tông chủ! Liền nói Hắc Sơn cửa lão tổ đích thân tới. Đệ tử kia nghe lúc này quay người liền hướng trong tông môn lao đi, nhanh chóng đi thông báo. Mà ở nguyên bản tại sơn môn trô những tán tu kia, thấy một lần tới đội ngũ là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sơn cửa lúc, sắc mặt cũng là khẽ biến. Lúc này liền lui ra. Các ngươi nhìn, vị kia chính là Hắc Sơn cửa lão tổ, Sơn Ma lão tổ, nghe nói hắn đã đạt đến thiên thần cấp bậc, thực lực không phải đồng dạng, xem ra, lần này tới đến nơi đây, cũng là hướng về phía đầu kia siêu thần thú tới. Nếu như là lời nói của hắn, những người khác hẳn là không có hy vọng, cái này Sơn Ma lão tổ tiếng xấu bên ngoài, cũng không phải dễ đối phó. Hắn cũng sẽ không quản vậy có phải hay không quỷ y phượng cửu hải tử. Huống chi, núi cao hoàng đế ở xa, nghe nói kia quỷ y phượng cửu mấy người cũng không ở nơi này. Cũng không phải, nếu là lấy cái này Sơn Ma lão tổ thực lực, có lẽ thật đúng là có thể hàng phục đầu kia siêu thần thú. Hơn nữa, liền xem như cái này tông môn tông chủ, thực lực cũng không kịp thành danh đã lâu Sơn Ma lão tổ. Xem ra lúc này, cái này tông môn thì chính là giao ra mấy cái kia hải tử cùng đầu kia siêu thần thú, bằng không, cái này tông môn cũng phải giữ không được. Chung quanh tán tu đang nghị luận, ngôn ngữ mang theo thổn thức, cùng với xem náo nhiệt hưng phấn. Bọn hắn ngược lại là muốn biết, đối mặt cường địch như thế, cái này tông môn phải chăng còn sẽ giáng chống đỡ lấy che chở 3 cái kia hải tử cùng đầu kia siêu thần thú. Trong tông môn, nghe được tin tức tông chủ biến sắc, lúc này đứng lên, cái gì? Ngươi nói ai tới rồi? Hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngày thường trầm ổn mất hết, ngược lại trong mắt hiện lên kinh hãi. Là Hắc Sơn cửa sơn ma lão tổ đích thân tới, tam trưởng lão mệnh đệ tử đến đây nhanh mời tông chủ tiến đến. Đệ tử kia nói xong, vội vàng án lấy tam trưởng lão chô nói bẩm báo. Bên cạnh đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, cái này Hắc Sơn cửa sơn ma lão tổ bế quan nhiều năm, không nghĩ tới sẽ ở lúc này xuất quan, nếu là hắn đến rồi, tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn trong tông môn vẫn chưa có người nào có cái kia thực lực có thể đối phó được sơn ma lão tổ, nếu là cứng đối cứng, chỉ sợ. Để cho ta suy nghĩ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút. Tông chủ chắp lấy tay ở trong viện đi tới, trên mặt vẻ lo âu là cái kia dạng rõ ràng. Đại trưởng lão mấy người đứng ở một bên, trong lòng cũng có chút bất an cùng chần chờ. Bọn hắn biết rõ ba cái kia hài tử thân phận một khi truyền ra, chắc chắn dẫn tới địch nhân cường đại, thế nhưng là, không nghĩ tới cả kia bế quan nhiều năm sơn ma lão tổ cũng tới. Người này trước kia thành danh, thủ đoạn tàn nhẫn, sức chiến đấu không giống bình thường, nếu như bọn họ cùng hắn đối đầu, chỉ sợ, hạ chàng cũng chỉ biết rơi vào thân chết. Nếu là như thế, liền xem như kia Hiên Viên Hạo hứa hẹn bọn hắn ngày sau sẽ cho bọn hắn một người một viên lên cấp đan dược, vậy cũng không có tác dụng gì rồi. Chương 4595, Kinh Địch. Mấy vị trưởng lão nghĩ, cũng chính là tông chủ lúc này nghĩ. Bọn hắn đánh ngay từ đầu liền không có cái kia nghĩ bảo hộ ba đứa hài tử tâm, thậm chí, còn muốn đánh lên ba cái kia hài tử cùng đầu kia siêu thần thú chủ ý, là Hạo Nhi hứa hẹn bọn hắn, chỉ cần bảo vệ bọn họ bình an, đợi bọn hắn trở lại, liền cho bọn hắn một người một viên đan dược chô tốt về sau mới chuyển biến thái độ. Bây giờ, làm uy hiếp mở rộng đến trực tiếp quan hệ đến tính mạng của bọn hắn thời điểm, bọn hắn tự nhiên mà vậy đem chỗ tốt cùng trước mắt nguy hiểm lấy ra so sánh, một phen suy nghĩ phía dưới, trong lòng cũng có chủ ý. Chúng ta đi trước xem một chút đi. Nếu là có thể đem hắn khuyên lui, liền tận lực đem hắn khuyên lui về, nếu quả như thật đến rồi không còn cách nào khác tình trạng, kia tông chủ thanh âm một trận, chờ mặc, không hề tiếp tục nói. Tốt, chúng ta nghe tông chủ. Ba vị trưởng lão nói xong, đồng ý phương pháp của hắn. Vậy thì đi đi. Tông chủ nói xong, bước nhanh ra bên ngoài mà đi. Tại sơn môn nơi đó, tam trưởng lão đang bồi cười, nói, sơn ma lão tổ nhiều năm chưa từng ra Hắc Sơn cửa một bước, không nghĩ tới hôm nay lại lớn giá chúng ta tông môn, thực là chúng ta tông môn may mắn. Ha ha, Viên Tam, xem ra nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi là không có làm sao tiến bộ. Nói chuyện người kia, một đầu tóc xám trắng xóa, khuôn mặt giống như là hơn 20 tuổi thanh niên nam tử đồng dạng. Trên người hắn khoác lên một kiện màu đen đấu đồng, cái này đấu đồng đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lấy, chỉ có cổ trở lên đầu lộ ra, hai tay thì giấu ở đấu đồng bên trong, không lộ nửa điểm. Mặt mũi của hắn cũng không xuất sắc, thậm chí có thể nói là bình thường đến làm cho người nhìn qua liếc mắt liền sẽ quên, nhưng hắn một đôi mắt nhưng là tràn ngập lệ khí cùng với khát máu giết chóc, âm tàn mà độc ác. Ánh mắt kia rơi vào trên thân người lúc, liền để cho người không tự chủ được dùng mình một cái, như là bị rắn độc theo dõi đồng dạng, đánh trong lòng sợ hãi, thậm chí, không nhịn được nghĩ nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này, tam trưởng lão chính là như thế, chỉ là, hắn cường tự chịu đựng, chấn định, trong lòng hy vọng tông chủ mau mau đến. Một bên cũng cùng chu toàn. Ta thiên phú có hạn, tất nhiên là không cách nào cùng sơn ma lão tổ so sánh, chỉ là không biết sơn ma lão tổ lần này tới là muốn tìm chúng ta tông chủ họ gặp. Vẫn có sự tình khác đâu. Làm gì vòng quanh đâu. Bản tôn đều đến nơi này rồi, chẳng lẽ ngươi còn đoán không ra bản tôn ý đồ đến. Hắn cười nhạo một tiếng, nhìn xem tam trưởng lão nói. Ngươi cũng đừng kéo dài thời gian rồi, bản tôn hôm nay muốn làm chuyện, liền xem như các ngươi nghiêng tông mà ra cũng vô pháp ngăn cản, thức thời, vẫn là tranh thủ thời gian đem bản tôn muốn người cùng đầu kia siêu thần ra đi. Đang khi nói chuyện, trên người của hắn uy áp bao phủ mà ra, hướng cái kia phía trước sơn môn đánh tới. Trông coi sơn môn đệ tử ôm đầu gào lên đau đớn, không tự chủ được ngồi xổm xuống kêu thảm. Mà tam trưởng lao biến sắc, lúc này hét lên, Sơn Ma. Ngươi đường đường thiên thần cường giả, làm sao có ý tứ đối với ta tông môn đệ tử xuất thủ? Chẳng lẽ sẽ không sợ rơi vào cái lấy mạnh hiếp yếu tiếng xấu sao? Ha ha ha ha ha. Càn rỡ tiếng cười to vang lên, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười bí mật mang theo uy áp bao phủ mà ra, kia khí lưu cường đại uy áp như là gợn sóng giống như tại không khí ở giữa đẩy ra, càng như ma âm truyền vào tông môn đệ tử nhóm trong thai, để bọn hắn từng cái ôm đầu ngồi xổm xuống, gào lên đau đớn kêu thảm. Tam trưởng lão giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì liền ngay cả chính hắn, tại kia cường đại khí lưu ba động phía dưới, trong cơ thể huyết khí cũng bắt đầu quay cuồng đứng lên, nếu không phải cưỡng ép đè ép, chỉ sợ một ngụm máu tươi đã sớm phun tới. Chương 4596, giết cho ta. Hạ thủ lưu tình. Tông chủ thanh âm mang theo một tia vội vàng truyền đến, cũng đang thanh âm của hắn truyền ra lúc, một cổ khí lưu cũng từ bên trong tông môn truyền ra, đem sơn ma lão tổ luồng khí kia uy áp đứng vững, vì tông môn đệ tử chống lên một cái vòng bảo hộ. Tông môn đệ tử nhìn thấy bọn hắn tông chủ mấy vị trưởng lão cùng với trong tông môn tôn giả cùng phong chủ nhóm đều cùng nhau tới, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt lộ ra thần sắc kích động đến. Bọn hắn tông chủ tới, nghĩ đến, nhất định có thể cùng cái này sơn ma lão tổ đánh một trận. Liền xem như tông chủ đánh không lại, nhưng, trong tông môn mọi người thực lực thêm lên, cũng nhất định có thể gọi hắn không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nhìn ngươi tới, kia sơn ma lão tổ hừ nhẹ một tiếng, liền thu hồi uy áp nhìn xem kia vội vàng mà đến một đoàn người, hung ác nham hiểm thanh âm mang theo một kia bá đạo cùng càng rỡ, nói, bản tôn không có tốt như vậy tính tình trong này cùng các ngươi đông kéo tây kéo, ngay lập tức đem người cùng thú mang ra cho ta, nếu không, hôm nay bản tôn liền muốn đại khai sát giới. Chúng ta tông môn cùng các ngươi Hắc Sơn cửa xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay các ngươi leo núi mà đến, như thế khi nhục tông môn ta bên trong, thật chẳng lẽ làm chúng ta tông môn không người sao? Bị trước mặt nhiều người như vậy phía dưới tử, dù là có chút cầu hòa tông chủ lúc này cũng có chút xuống đài không được đến. Bản tôn nói, chỉ cần ba cái kia hải tử cùng thất kia siêu thần thú. Nếu như các ngươi không ngoan ngoãn đem bọn hắn giao ra, cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Sơn ma lão tổ bình tĩnh âm thanh hét lên. Nghĩ đến ngươi cũng biết rõ ba cái kia hải tử lai lịch, ngươi dám xuống tay với bọn họ. Chẳng lẽ sẽ không sợ quỷ y phượng cửu tìm người thu được về tính sổ sách sao? Tông chủ khiêng ra quỷ y phượng cửu tên tuổi đến uy hiếp. Ha ha ha ha ha. Quỷ y phượng cửu. Ở đâu? Ở đâu? Bản tôn ngược lại là muốn gặp cái này quỷ y phượng cửu. Nhìn nàng một cái phải chăng nghe đồn giống như vậy lợi hại. Chỉ bất quá, nàng ở đâu a? Ngươi gọi nàng đi ra a? Sơn ma lão tổ liếc xéo đối diện tông chủ, cười lạnh, kêu không được, liền đem mấy cái kia hải tử giao ra. Ngươi! Tông chủ trợn mắt lấy đó, dưới ống tay háo tay thật chặt vận thành nắm đấm, nhưng, hấp thu tại thực lực của đối phương, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Có thể, cứ như vậy trước mặt nhiều người như vậy túi đầu đem người mang ra cho bọn hắn, không chỉ là mặt mũi này không qua được, nếu thật là làm như vậy. Vậy hôm nay sau đó bọn hắn cũng đem tại tông môn đệ tử, ở bên ngoài những cái kia thế gia người trước mặt không ngẩng đầu được lên. Xem ra, không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn xem, các ngươi sẽ không đem người mang ra ngoài. Kia sơn ma lão tổ nói xong, khoe miệng quỷ dị câu lên, lộ ra một vệ khát máu tiếu dung đến, giết cho ta. Giết! Giết giết giết! Từng tiếng chữ sát quát chói tai mà ra. Chấn động đến mọi người chung quanh trong lòng siết chặt, bộ pháp cũng không khỏi tự chủ lui lại một bước, cơ hồ ngay tại cái kia âm thanh hạ xuống thời điểm, kia Hắc Sơn cửa người xông lên hướng mặt trước cái kia tông môn đệ tử đánh tới. Sát khí một khi xúc động, lập tức bạo phát ra, nguyên bản phân đối lập mà đứng hai phe thế lực, trong nháy mắt tiến vào bên trong hỗn chiến. Chỉ nghe cái kia đao kiếm đụng nhau tiếng len ken nương theo lấy quát chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo chiến đấu khai hỏa, mùi máu tươi cũng theo trong không khí bao phủ mà ra. Nhìn xem song phương lâm vào bên trong hỗn chiến, tông chủ cũng không lo được cái khác, lúc này mang theo sau lưng đám người cũng gia nhập trong chiến đấu, để phòng tông môn đệ tử tinh anh tử thương quá nặng. Kia sơn ma lão tổ gặp bọn họ xuất thủ, lúc này nặng nề hừ một tiếng, màu đen đấu đồng theo trên người của hắn khí lưu phun trào mà tung bay đứng lên. Giờ khắc này, hắn lộ ra nếu vẫn một mực giấu ở đấu đồng dưới hai tay. Chương 4597, thất hứa. Kia là một đôi tái nhợt lại giả nua tay, cùng hắn mặt tạo thành mánh liệt so sánh. Trên tay gân xanh hiển hiện, da nhăn trà bông mang theo màu đen lão nhân ban. Nhưng, cái kia hai tay theo hắn đong đưa. Trong lòng bàn tay, năm ngón tay ở giữa, ngưng tụ hình thành một cô mắt thường đều có thể thấy khí lưu tại gào thét lên. Theo hai tay của hắn đong đưa, tay kia bên trong khí lưu trở nên càng ngày càng cường đại. Ngay sau đó, lấy bưng thai không kịp chi thế, hướng người tông chủ kia vị trí đánh. Tới. Hưu. Hô. Luồng khí kia bí mật mang theo bén nhọn âm thanh hưu một tiếng xẹt qua trong không khí. Phát ra hô hô vang lên, thế như trẻ che nặng nghề đánh tới hướng những cái kia tại song phương giao chiến đệ tử, tiếp theo bắn rơi tại kia tông môn tông chủ trên thân. A. Song phương đệ tử đều bị kia khí lưu đánh trúng mà đánh bay, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, những đệ tử kia cũng không có thể ngăn được luồng khí kia, bởi vậy, làm kia khí lưu bắn rơi tại tông chủ trên người lúc, dù là nhất tông chi chủ, cũng đang một khắc này phù một tiếng phun ra máu tươi đến, thân thể trực tiếp bị xô ra cách xa mấy mét, cả người mất đi cân bằng ngã về mặt đất. Ừm. Rên lên một tiếng, ngực huyết khí lật lên trên tuôn ra, trực tiếp từ cổ họng chỗ tuôn ra tràn ra khỏe miệng mà xuống. Tông chủ. Từng tiếng tiếng kinh hô vang lên, nguyên bản giao chiến tông môn đệ tử, cũng đang nhìn thấy tông chủ bị kích thương hậu tâm thần đại loạn mà dừng lại chiến đấu đến. Mà Hắc Sơn cửa người cũng theo kia sơn ma lão tổ giương tay một cái mà lui về phía sau hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều ẩn vào nhìn bởi vì hắn đánh ra khí lưu mà chết đi mấy tên Hắc Sơn đệ tử. Tựa hồ trong mắt hắn, những người kia mệnh đê tiện như sâu kiến, căn bản không đáng nhắc tới. Sơn ma lão tổ tay lại lần nữa thu hồi đấu đồng bên trong, hắn chậm rãi tiến lên, mỗi bước ra một bước. Tông môn người liền lui lại một bước, lui không thể lui thời điểm, bọn hắn chỉ có thể tái nhợt nghiêm mặt nhìn xem một bước kia chạy bộ tiến lên, đi vào bọn hắn tông môn trước mặt sơn ma lão tổ. Mấy vị trưởng lão nhìn xem hắn tiến lên, ở trên cao nhìn xuống trên đất tông chủ, nhưng cũng không ai dám tiến lên đem tông chủ đỡ dậy, từng cái chỉ là dẫn theo tâm bình phong lấy khí nhìn xem. Người là muốn chết. Vẫn là đem kia mấy người giao ra. Âm tàn thanh âm bí mật mang theo lệ khí truyền ra, khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt tông chủ, chợt trầm thấp nở nụ cười. Tiếng cười kia, âm nhu mà rét lạnh, để cho người dùng mình. Trên đất tông chủ một trái tim cũng là thật chặt nâng lên, chỉ là, dù sao cũng là ngay trước nhất tông chi chủ người, trước mặt nhiều người như vậy. Hắn thật sự là làm không được há miệng đem kia mấy người đẩy ra đổi lấy chính mình sống sót cơ hội. Liền xem như, trong lòng của hắn đúng là muốn đem mấy cái kia hài tử đẩy ra bảo trụ chính mình, bảo trụ tông môn, nhưng giờ khắc này, hắn không mở miệng được. Trong lòng lo lắng cùng lo lắng lại lẫn nhau hướng khiển trách, cuối cùng, hắn nhìn đại trưởng lão liếc mắt, ngay sau đó, liền như là chịu không nổi kia trùng kích cùng với thương thế quá nặng mà hôn mê bất tỉnh đồng dạng, một ngụm máu tươi lại từ trong miệng phun ra, cả người cũng theo hôn mê bất tỉnh. Tông chủ. Sớm tại lúc đi ra tông chủ liền cùng mấy người nói dự định, lúc này nhìn thấy tông chủ như vậy, đại trưởng lão cái thứ nhất bước nhanh về phía trước, nhìn xem ngất đi tông chủ, hắn liền nói ngay. Sơn ma lão tổ mong muốn là cái kia ba đứa hải tử cùng đầu kia siêu thần thú mà thôi, cần gì phải khó xử chúng ta tông môn người. Ba cái kia hải tử cùng siêu thần thú, chúng ta bảo vệ bọn họ đến đây đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ muốn các ngươi đáp ứng rút lui chúng ta tông môn, không tái phạm chúng ta tông môn, chúng ta đem bọn hắn mang ra cho các ngươi chính là. Chương 4598, thoát đi. Đại trưởng lão lời này vừa ra, lúc ban đầu biết rõ bọn hắn đáp ứng bảo hộ ba cái kia hài tử hai vị tôn giả không khỏi nhìn nhau, ánh mắt chớp lên. Bọn hắn lúc ấy biết rõ ba cái kia hài tử lai lịch thân phận về sau, trước tiên đi bẩm báo tông chủ, về sau theo tông chủ và mấy vị trưởng lão đi tiểu viện, mặc dù bọn họ là canh giữ ở ngoại viện, nhưng cũng nghe nói đến rồi bọn hắn ngay lúc đó nói chuyện. Bọn hắn cho rằng, lần này nguy hiểm tông chủ và mấy vị trưởng lão hẳn là đã sớm liệu đến, làm sao cũng sẽ ngăn cản đến cuối cùng, lại không nghĩ. Ánh mắt hai người, từ ngã trên mặt đất tông chủ khẽ nhúc nhích lông mi bên trên rời đi, trong tâm thở dài trong lòng một tiếng, không nghĩ tới, tông chủ đang đối mặt cái này sơn ma lão tổ thời dã có thể như vậy nhận túng. Kia sơn ma lão tổ nghe nói như thế, âm tàn ánh mắt nhíu lại, giật giật khỏe miệng, mang theo vài phần trào phúng hơi lườm bọn hắn, âm thanh chậm lại mấy phần, có thể, ta cũng không phải là nghĩ đối địch với các ngươi, chỉ muốn các ngươi đem người mang ra cho ta, ta tự nhiên sẽ không đối với các ngươi tông môn xuất thủ. Nghe vậy, đại trưởng lão cắn răng một cái, nói, tốt. Sơn ma lão tổ trong này chờ một lát, ta đi để bọn hắn đi ra. Nói xong, quay người đối trong đó hai vị tôn giả nói, các ngươi cùng ta cùng đi. Hai vị tôn giả dừng một chút, cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu, liền đi theo bọn hắn hướng bên trong mà đi. Nhìn bọn họ đi vào, những người khác cũng đem tông chủ mang lên qua một bên. Sơn ma lão tổ lườm cái bọc kia choáng tông chủ liếc mắt, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ngoắc ngoắc mỉa mai khoe miệng, dù bận vẫn ung dung chờ ở bên ngoài. Ở nơi này thực lực đại biểu hết thảy thế giới bên trong. Trừ phi thật có liều chết quyết định, nếu không, đối mặt cường địch, liền xem như cái gọi là chính phái tông môn, cũng chỉ có cúi đầu trước bọn họ. Động tĩnh bên ngoài, Hạo Nhi bọn hắn cũng không biết, nhưng, âm thầm đi ra nghe ngóng tin tức 17 lại biết. Hắn tại nhìn thấy kia đại trưởng lão nói muốn đem bọn hắn giao ra lúc, cũng đã nhanh chóng chạy về tiểu viện. Thiếu gia, không xong. Cái này tông môn người dự định đem chúng ta giao ra cho cái kia tên gì sơn ma lão tổ người, bọn hắn đã dẫn người hướng tới bên này, thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù là người trưởng thành, nhưng, đối mặt việc này lúc, hắn cũng không khỏi tự do hỏi thăm Hạo Nhi quyết định cùng chủ ý. Nghe lời này, đang tại trong sân chỉ đạo mộ thần cùng ngộ nguyệt Hạo Nhi ánh mắt lóe lên, hỏi. Tông chủ và mấy vị kia trưởng lão đồng ý. Kỳ thật, hỏi ra lời này lúc, trong lòng hắn cũng là biết rõ, bọn hắn nhất định là đồng ý, nếu không, làm sao sẽ đồng ý đem bọn hắn giao ra. Người tông chủ kia bị đánh đả thương hôn mê bất tỉnh, bất quá ta nhìn bộ dáng 89 phần 10 là giả vờ ngất, hắn không phải là cái kia sơn ma lão tổ đối thủ, mấy vị kia trưởng lão cũng không địch hắn, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Bọn hắn song phương cùng nhau thương lượng, chỉ cần đem chúng ta giao ra, bọn hắn liền sẽ rút lui, sẽ không đối với cái này tông môn xuất thủ, cho nên tông môn người cũng đều đồng ý, kia đại trưởng lão mang người cũng chính hướng nơi này mà tới. 17 vội vàng nói, một bên lo lắng nhìn xem hắn. Cả kia tông chủ và mấy vị trưởng lão đều không phải là kia sơn ma lão tổ đối thủ, thiếu gia thì càng không phải. Duy nhất có thể giống như vậy sơn ma giao thủ, đoán chừng cũng chỉ có Ngân Lang rồi, nhưng là, bọn hắn người đông thế mạnh, vừa đánh nhau, Ngân Lang cũng không bảo vệ được ba vị tiểu chủ tử, mà hắn thực lực đối với những cái kia người tu tiên mà nói, căn bản cũng không đủ nhìn. Đi! Từ hậu sơn đường nhỏ đi! Hạo Nhi quyết định thật nhanh nói, quay đầu đối với bên người hai tên tiểu gia hỏa nói, lấy thần Nhi Nguyệt Nhi. Các ngươi đến Ngân Lang trên lưng đi. Nó mang theo các ngươi chạy tương đối nhanh. Chương 4599, ngăn cách. Tốt. Hai tên tiểu gia hỏa đáp lời, Ngân Lang đã đi tới bên cạnh của bọn hắn, tại bọn hắn bên người nằm xuống, để bọn hắn tốt leo đi lên, đợi bọn hắn ngồi xuống về sau. Ngân Lang liền hơi nghiêng quá mức, nói, thân thể nửa nằm sấp, nắm lấy da lông của ta, không muốn rớt xuống. Hai cái tiểu thính nó hạ thấp thân thể, nửa ghé vào trên lưng của nó, hai tay nắm lấy bề ngoài của hắn, liền thấy nó nhảy cất bước liền bắt đầu chạy, ra bên ngoài mà đi. Đi! Hạo Nhi kéo lên 17, trực tiếp ngự lấy kiếm mà đi, hướng sau núi mà đi. Bọn hắn ở nơi này bình thường người cũng so với ít, bây giờ trong tông môn đệ tử cũng đều phần lớn đến phía trước sơn môn đi, cũng là dễ dàng bọn hắn chạy trốn. Nhưng mà, đại trưởng lão bọn hắn tới cũng nhanh, thấy một lần trong sân không người, lúc này biến sắc, nguy rồi. Bọn hắn nhất định là nghe được tin tức chạy. Mau đuổi theo. Nếu không thể đem bọn hắn cho đưa đến kia sơn ma lão tổ trước mặt đi, chỉ sợ bọn họ tông môn liền được tao ương. Hai vị tôn giả bước chân dừng lại, có chút chần chờ, nói, đại trưởng lão, chúng ta biết rõ bọn hắn là quỷ y phượng cửu hải tử. Nếu là đem bọn hắn giao ra có cái gì không hay xảy ra, ngày sau quỷ y thì biết được tin tức, chẳng phải là cũng sẽ tìm chúng ta tính sổ sách. Gặp bọn họ dừng lại không cùng lấy hắn cùng một chỗ truy, đại trưởng lão dừng bước lại, lúc này quát, các ngươi nói ta nơi nào sẽ không biết. Thế nhưng là, hôm nay nếu là không đem bọn hắn giao ra, chúng ta tông môn cũng liền xong rồi. Chúng ta trong tông môn có ai có thể ngăn cản được kia sơn ma thực lực sao? Không có. Ngay cả tông chủ đều bị trọng thương hôn mê, chúng ta không làm như vậy, còn có thể thế nào? Thật chẳng lẽ muốn vì này mấy cái vô thân vô cố hải tử hưởng tiện đưa chúng ta tông môn tính mạng của tất cả mọi người sao? Hai vị tôn giả nghe, trầm mặc, dù thấp hạ đầu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh cho ta đuổi theo. Nói xong, ống tay áo của hắn phất một cái, dưới chân để khí mà cướp, nhanh chóng ra bên ngoài mà đi. Chỉ là, hắn cũng không phải là đuổi theo Hạo Nhi mấy người, mà là hướng một bên khác mà đi, dự định đi mở ra trận pháp, trước đem bọn hắn vây khốn nói sau. Nếu không, một khi bọn hắn trốn, bọn hắn liền thật sự không có cách nào cùng sơn ma lão tổ dặn dò. Hướng sau núi mà đi Hạo Nhi mấy người. Nửa đường cũng gặp một chút đệ tử, có điều, đều bị phía trước dẫn đường Ngân Lang lấy uy áp trấn khai, từ hậu sơn theo xuống núi, đằng sau nhưng lại chuyển đến truy kích thanh âm. Đừng chạy! Các ngươi chạy không thoát, dưới núi cũng có người trông coi. Mau cùng chúng ta trở về. Hạo Nhi mang theo 17, ngay cả cũng không quay đầu lại, chỉ là tăng nhanh tốc độ, trước mặt chạy Ngân Lang cũng giống vậy, chỉ bất quá. Ngay tại Ngân Lang mang theo mộ thần cùng mộ nguyệt trước một bước đi vào chân núi thời điểm, lại tại nhìn thấy phía trước vây trông coi tu sĩ kia sau đột nhiên dừng bước lại. Ngay một khắc này, đằng sau truyền đến 17 tiếng kinh hô, Ngân Lang cùng mộ thần mộ nguyệt nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy một đạo mắt thường đều có thể thấy kết giới lấy hình bán cầu hình thức xuất hiện, đem trên núi ngăn cách ra, mà ngự kiếm mà đi Hạo Nhi mang theo 17. Bởi vì né tránh không kịp, trực tiếp vọt tới kết giới kia, kết quả bị kết giới kia gãy trở về, hai người từ trên phi kiếm rơi xuống, lăn xuống trên mặt đất. Đại ca, mộ thần cùng mộ nguyệt thấy một lần, không khỏi lo lắng hô một tiếng, bận bịu lôi kéo Ngân Lang ra lông hô hào, nhanh, chúng ta trở về. Đại ca không ra được. Đồng dạng nhìn thấy một màn kia Ngân Lang trên người khát máu khí tức lạnh mấy phần. Nó lấy ánh mắt uy hiếp lạnh lùng nhìn lướt qua kia chân núi tu sĩ, lúc này mới chạy lên trước đi vào chỗ kết giới, rồi ra vướt sói hướng phía trước đụng một cái. Chương 4600, lo lắng. Chỉ là, móng của nó đặt tại kết giới bên trên về sau, nhưng cũng bị bắn ra, nó mắt nhìn trong kết giới, kia tông môn người đã đuổi theo, lập tức liền lui về sau một bước, đối với trên lưng hai tên tiểu gia hỏa. Các ngươi xuống tới đứng ở một bên, ta thử một chút có thể hay không phá vỡ. Tốt. Hai tên tiểu gia hỏa nhanh chóng xuống tới, tay nắm tay ngoan ngoan đứng ở qua một bên. Mà lúc này, kia chân núi các tu sĩ đang hưng phấn nghị luận, mau nhìn. Mấy cái kia hài tử chẳng lẽ chính là quỷ y phượng cửu hài tử. Dáng dấp thật là tốt. Còn có con kia Ngân Lang, tê. Rất tốt sinh uy phong. Bọn hắn thế nhưng là có phiền toái, phía trước đang sơn môn nơi đó, sơn ma lão tổ đích thân tới muốn bắt bọn hắn, tông môn người đã đồng ý đem bọn hắn giao ra, các ngươi nhìn, lúc này ngay cả trận pháp này đều khởi động, cái này tông môn trận pháp ta cũng biết một chút, một khi khởi động, bất kể là bên trong tông môn vẫn là tông môn phía ngoài, đều ra vào không được, coi như đầu kia ngân lang là siêu thần thú, đoán chừng cũng không phá được. Chân núi tu sĩ đang nghị luận, càng có người cất giọng hô hào, không cần thử, kết giới kia trừ phi là tông môn người tự thân mở ra, nếu không ngoại nhân là không phá được. Ngân lang ẩn vào để ý tới những người kia, nó lui lại, mạnh nữa hướng phía trước va chạm, chỉ là không nghĩ tới chính là, thân thể tại đụng vào kết giới một khắc này bị bắn ra, đụng lực đạo lớn bao nhiêu, bắn ngược lực đạo liền lớn bấy nhiêu. Nó trực tiếp ở giữa không trung khẽ đảo nhảy mới vững vàng xuống đất, cũng may mắn hai đứa bé không có ngồi ở trên lưng nó, nếu không, lần này khẳng định ngã xuống. Tông chủ hai vị tôn giả cùng mười mấy tên đệ tử đuổi đi theo, nhìn xem Hạo Nhi cùng 17 bị ngăn ở trong kết giới, mà bên ngoài kết giới mặt thì là đầu kia ngân lang cùng với hai cái tiểu nhân hài từ lúc, hai vị tôn giả thần sắc hơi động, trong tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là trực tiếp đối đầu đầu kia ngân lang, bọn hắn thật đúng là không dám tới gần, cũng không nghĩ tới đại trưởng lão khởi động trận pháp đem kia đầu ngân lang ngăn cách bên ngoài. Cùng chúng ta trở về đi. Các ngươi đi không được. Trong đó một vị tôn giả nói xong. Các ngươi tông môn, đều là chút lật lọng đồ vô sỉ, cùng các ngươi trở về. Không có khả năng. Hạo Nhi lạnh lùng nói xong, ánh mắt nhìn thẳng hai vị kia tôn giả. Bị một đứa bé ở trước mặt như vậy chỉ trích, hai vị tôn giả trên mặt nóng lên, trong tâm cũng cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta tông môn bảo vệ ngươi nhóm đến tận đây đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không thể vì các ngươi mà bồi lên toàn bộ tông môn, mong rằng các ngươi có thể hiểu được. Đã không cách nào làm đến, lúc trước thì không nên đáp ứng thì không nên lật lọng đẩy chúng ta vào hiểm cảnh. Hạo Nhi nhìn thẳng bọn hắn, ánh mắt mang theo xem thường, các ngươi từng cái thêm lên đều là hơn ngàn tuổi lão quái rồi, lại tính toán chúng ta mấy cái hài tử, còn muốn chúng ta đã hiểu. Nằm mơ đi thôi. Vừa dứt tiếng, tay của hắn khẽ động, trường kiếm đã đánh ra, hướng hai người đánh tới. Kết giới phong bế đường đi, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Chỉ là, dù là Hạo Nhi là kim đan đỉnh phong, nhưng đối phó với hai vị tôn giả, lại không có ngân lang ở bên người, kia là căn bản không khả năng địch nổi. Nhìn thấy hắn xuất thủ, tại bên ngoài kết giới mặt mộ thần cùng mộ nguyệt đều nóng nảy. Làm sao bây giờ? Đại ca đánh không lại bọn hắn, làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi lo lắng dậm chân, hướng về phía kết giới kia người ở bên trong hô to, các ngươi nếu là dám đả thương ta đại ca, mẫu thân của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nguyên bản đang chuẩn bị xuất thủ đánh trả hai vị tôn giả nghe xong, trong lòng run lên, nguyên bản công kích vừa thu lại, thân thể một bên cải thành né tránh.